Chương 25, mua không nổi liền không thể thuê sao. Một bên khác, Trần Phóng điện thoại thu được chuyển khoản tin nhắn. Tiến nhập Mây Tránh Giao áp tra một chút số dư còn ở lại, bên trong số lượng nhường tâm hắn hoa nộ phóng. Hơn 36 vạn ở số dư còn ở lại, phát tài. Lúc này, bên ngoài đã là sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, rơi ra to như hạt đậu hạt mưa, nhưng Trần Phóng lại là rạng rỡ, trong lòng đều là tươi đẹp sắc thái. Một trận phấn khởi về sau, Trần Phóng tâm tư rất nhanh tỉnh táo lại. Theo cấp 3 lên tới cấp 4, cần 30 điểm tiêu phí giá trị, nói cách khác, nếu như ta đem vừa rồi được 30 vạn ở xài hết, liền có thể gom góp thăng cấp cần tiêu phí đăng giá. Tiền này vừa mới tới tay, còn không có ngộ nóng liền muốn tiêu xài, luôn cảm thấy có chút khó chịu, bất quá, thăng cấp về sau, giao dịch thu nhập hạn mức cũng sẽ tùy theo lên cao, hốc mắt không thể cạn a, phải xem lâu dài điểm. Kia, tiền này liền hoa a. Chỉ là, làm sao tiêu đâu? 30 vạn a. Đối với một ít kẻ có tiền tới nói, có lẽ 30 vạn chỉ là một bữa cơm, một lần pháo chi tiêu, nhưng đối với Trần Phóng tới nói, hắn từ nhỏ đến lớn liền chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Trước đó mặc dù đánh qua mấy chục vạn vây cá, nhưng này dù sao cũng là vây cá à, cùng chân chính nhân dân tệ, vẫn là tồn tại khác biệt. Một phen suy nghĩ về sau, Trần Phóng cảm thấy vẫn là phải theo cơ sở ăn ở phương diện tiến hành cải thiện, dạng này tiền tiêu, rơi xuống thực chỗ, cũng không trở thành quá thua thiệt. Mà lại, nếu như cải thiện đúng chỗ, không chừng còn có thể lừa dối hai cái hám của tiểu cô nương đến là yêu trông xuống trường đâu. Đứng dậy đánh giá chính mình cái này một phòng ngủ một phòng khách phòng cho thuê, Trần Phóng tay mỏ cái cầm đắn đo. Phòng ở đến đổi một cái, có thể đi nội thành so sánh phồn hoa địa phương thuê một cái lớn bình tầng, hoặc là biệt thự cũng được, bất quá, ta còn là khá là ưa thích cao tầng nhà ở phong cảnh, đứng được cao, chắc chắn đến xa. Sau đó, trên thân trang phục đến đổi một cái, đổi một thân quý, có được hay không không quan trọng, nhưng nhất định phải đem cấp bậc nâng lên, đến thời điểm cũng tốt tán gái, trước đó liền loại suy nghĩ này. Còn có thể đi thuê một cỗ xe thể thao mở ra vừa mở, nghe người ta nói giống như cũng không quý, đây chính là nhặt chén lợi khi à, hãng của nữ cùng trà em gái hẳn là tốt nhất cái này miệng. Trần Phóng cũng là trực tiếp bại lộ bản tính, hai ba câu không rời nữ nhân muội tử cô nàng. Nhưng cũng không có biện pháp, người khác chính là như vậy, một là muốn kiếm tiền thực hiện tài phú tự do, hai là muốn làm cái ưu tú thời gian quản lý đặc nhân. Một không giết người, hai không ăn chống đoạn. Liền cái này chút ít nguyện vọng đê ú không ca cờ hờ nào thỏa mãn lời nói, vậy hắn cái này treo tương đương bạch khai. Trận này báo tố tới cũng nhanh, cũng đi được nhanh. Trên bầu trời thành đô hung hăng ngang ngược hơn một giờ, liền tại khí lưu đuổi theo xuống kẹp lấy cái đuôi trốn hướng về phía hướng tây bắc. Trần Phóng gặp mưa cạnh, cầm điện thoại cùng thẻ ngân hàng, cùng giấy lái xe, nhanh chóng đi ra ngoài. Hiện tại internet rất thuận tiện, rất nhiều thuê xe công ty đều có thể tại trên mạng tìm tới phương thức liên lạc, hoặc là download một chút ô tô app. Cũng có thể thông qua online cùng thuê xe thương gia liên hệ. Một phen thẩm tra, Trần Phóng liên hệ với một nhà xe sang trọng thuê công ty, ước định cẩn thận thời gian về sau, đánh chiếc đi đi, nhanh chóng hướng tầm nhìn tiến đến. 4 giờ rưỡi chiều, Trần Phóng đi vào thuê xe công ty. Vừa đi vào đại sảnh, một tên mặc quần áo lao động nam nhân viên cửa hàng cũng nhanh bước chào đón, xin hỏi, là Trần Tiên Sinh A? Là ta. Trần Phóng gật đầu. Nam nhân viên cửa hàng tươi cười nói, Trần Tiên Sinh ngài tốt. Ta chính là mới vừa rồi cùng ngài trò chuyện tiểu vương, ngài thỉnh bên này đi ngồi, ta đi cấp ngài rót chén trà. Trần Phóng khoát tay áo, không cần ngồi, trực tiếp mang ta đi trông xe đi. Cũng tốt cũng tốt. Nam nhân viên cửa hàng tiểu vương vội vàng dẫn Trần Phóng đi tới nhà để xe. Lọt vào trong tầm mắt, từng chiếc xe sang trọng chỉnh tề dừng sát ở chỗ đậu bên trên. Trần Phóng không có việc gì thời điểm, đối với xe cũng từng có nghiên cứu, hắn nhận biết trong xe, liền có dồn dòi sờ gọt, bèn ni lao vùn vụt. Mercedes G63, Porsche Pạ Lạ Mệ Dạ, Ferrari 488 sở hại đỡ cùng cơ lạ rèn gờ tờ. Trong ga ra xe rất nhiều, nhan sắc chủng loại cũng rực rỡ đa dạng, thấy Trần Phóng hoa mắt, đương nhiên cũng có chút cảnh đẹp ý vui. Chờ về sau có tiền, ta cũng muốn làm cái bộ dạng này nhà để xe, sau đó ngừng thật nhiều xe sang trọng. Trần Phóng âm thầm kế hoạch, dạng này dùng để tán gái cùng trang bức, hiệu quả hẳn là sẽ phi thường tốt. Trần Tiên Sinh, trước đó tại trong điện thoại nghe ngài nói, ngài nhớ thuê một cỗ siêu tốc độ chạy, ngài xem nơi này có vừa ý sao. Ta trước ngó ngó. Trần Phóng nói y. Tốt, không nổi, xe hơi nhiều, chúng ta chậm rãi cho. Trần Phóng cùng nhân viên cửa hàng trong nhà để xe quay vòng lên. Một vòng xuống tới về sau, Trần Phóng chỉ vào một cỗ hoàng sắc cỡ lạ rèn nói, xe này nhìn còn không tệ. Nhân viên cửa hàng tiểu vương liền vội vàng giới thiệu, đây làm cỡ lạ rèn 650S, 7 làm đôi ly hợp. 3.8L đôi tua bin tăng ép, 2 môn 2 tòa, mà lại là xe mở mũi bản, Xe mở mui có thể tự động khép mở, lái đến trên đường tuyệt đối rất phong cách. Xe này thuê giá bao nhiêu vị? Trần Phóng hỏi. Cái này phải xem thuê xe thời gian dài ngắn, thời gian càng dài giá cả vượt tiện nghi. Nếu như cái thuê một ngày lời nói, tiệm chúng ta là 6.000 khối một ngày, một tuần lời nói lại muốn tiện nghi một chút, 4 vạn khối, thuê đầy một tháng, giá cả còn có thể lại ưu đãi một chút, chỉ cần 15 vạn, cái này xem ngài làm sao tuyển. Nói thật, cái này giá cả kỳ thật thật đắt. Gỡ là rèn 650S là trước đây ít năm phát hành xe thể thao, mặc dù vẻ ngoài rất khốc huyễn, nhưng bị giảm giá trị rất nhanh, hai tay hiện tại cũng liền 200 vạn trên dưới. Nhân viên cửa hàng Tiểu Vương nói thuê xe giá cả, một tháng 15 vạn, chỉ cần thuê một năm trước, cũng kém không nhiều đủ nâng một cỗ hai tay cỡ lạ rèn 650S. Đối với thuê xe công ty tới nói, kiếm tiền là khẳng định, không phải vậy bọn hắn cũng không biết làm ăn này. Trần Phóng ngược lại là không muốn nhiều như vậy, hắn lúc này liền muốn làm chiếc siêu cấp xe thể thao mở ra vừa mở, giá cả chỉ cần không quá không hợp thói thường, vậy liền đều có thể tiếp nhận, hắn cũng lười đi tính toán chi ly những cái kia dâu dịa không đan nở dê kể sự tình. Dù sao, thế giới này vốn là hắn kiếm lời ngươi tiền, ngươi lại kiếm lời người khác tiền, thật muốn sự tình gì cũng tính toán tỉ mỉ, kia còn sống phiền não cũng quá nhiều. Một phen trao đổi, Trần Phóng sảng khoái giao 15 vạn, mướn một tháng cỡ lạ rèn 650S. Thấy hắn như thế sảng khoái dứt khoát, nhân viên cửa hàng Tiểu Vương cười đến không ngậm miệng được, đồng thời cũng đem bình xăng cho Trần Phóng tăng mát đầy đường đường. Trần Phóng ở cấp 3 sau khi tốt nghiệp cầm bằng lái, trong nhà lao ba có một chiếc xe nhỏ, Trần Phóng lái qua, kỹ thuật coi như không tệ. Nhưng là, siêu tốc độ chạy cái đồ chơi này hắn cũng không có chạm qua, nhất làm cờ lạ rèn xe. Tại thuê xe công ty chuyên ngành nhân viên dạy bảo dưới, hắn rất nhanh nắm giữ mở kỹ thuật lái xe xảo. Kéo ra đẹp trai cửa xe, ngồi vào trong xe, bước đầu tiên chính là điều chỉnh tự mình chỗ ngồi vị trí. Cờ lạ rèn 650S đem nó cất đặt tại chỗ ngồi phía dưới, chỉ là điều tiết phương thức xác thực cùng xe bình thường khác biệt rất lớn, sau khi thích ứng liền tốt. Chỗ ngồi điều chỉnh tốt, tiếp xuống chính là châm lửa khởi động. Gỡ là rèn 650S khởi động vẫn là rất cao cấp, trang bị không chìa khóa tiến nhập cùng khởi động, cho nên cũng không cần lăng đầu lăng não tìm lỗ chìa khóa, chỉ cần đạp xuống phanh lại, ấn xuống bên trong khống bảng trên engine cái nút, liền có thể nghe được động cơ châm lửa trong nháy mắt đó gào the tở. Trần Phóng lái chiếc này vàng nhan sắc gỡ là rèn 650S, chậm rãi lái ra thuê xe công ty. Chương 26, quán ba ưu điểm. Mở một lát phổ thông hình thức, cảm thấy chưa đủ nghiền. Thế là Trần Phóng đem khống chế nút xoay cũng điều đến ép cản. Lúc này cỡ lạ rèn giống như là một đầu bị kích hoạt dã thú, đổi tốc độ dương hàng cản phản ứng, động lực phát ra cũng so phổ thông hình thức càng thêm tích cực, mở cảm giác so trước đó tới hơn kích thích, phong phú hơn, có kích tỉnh. Thoát khí tiếng gầm tùy theo bộc phát, giờ này khắc này, Trần Phóng cảm thấy đây mới là một cái siêu cấp xe thể thao. Cỡ lạ rèn tại đầu đường trên nhanh như tên bắn mà vượt qua, dù là nó là Trần Phóng thuê, nhưng bởi vì xe thể thao vốn là thưa thất duyên cớ, vẫn như cũ đưa tới bên đường người qua đường chú mục, lúc này, lòng hư vinh cùng cảm giác thỏa mãn liền sẽ tự nhiên sinh ra. Xe sang trọng có, vậy kế tiếp, chính là đi đổi thành trang phục cùng thuê hào trạch. Nghĩ nghĩ, Trần Phóng vẫn là quyết định đi trước đem phòng ở thuê, tối nay lại đi mua quần áo cũng không muộn. Thông qua hướng dẫn, Trần Phóng rất mau đem xe dừng ở Xuân Hy đường phụ cận một cái bãi đỗ xe, sau đó nhanh chân bước vào một cái quy mô còn không tệ trong phòng giới chỗ. Tiếp đãi Trần Phóng là một vị 20 tuổi tiểu cô nương, không quá lớn đến bình thường, không phải Trần Phóng đồ ăn. Cũng không làm phiền, Trần Phóng trực tiếp hướng nàng cho thấy tự mình phòng cho thuê ý nguyện, cũng đem yêu cầu nói ra. Cuối cùng, tại môi giới chỗ tiểu cô nương đề cử dưới, khóa chặt một bộ kiến trúc diện tích 293 m² lớn bình tầng. Bộ này phòng ở vào hàng đại hoa đình, ngay tại Xuân Hy đường cạnh bên, cứ việc hàng đại phòng ở thường xuyên bị người lên án, nhưng hàng đại hoa đình cái tiểu khu này vẫn là rất cấp cao. Cái này thuộc về khu nhà cấp cao khu. Bộ này phòng ở nó địa lý vị trí 10 điểm ưu việt, mà lại là một bộ vừa rồi trang trí xong nửa năm phòng ở, thông qua được phổ học mãn để hịt kiểm chắc, nhưng lại không người ở qua, Trần Phóng thuộc về bài thuê. Phòng ở vào tầng 17, Nam Bắc thông thấu, lấy ánh sáng tốt, tầm mắt khoáng đạt, cư xá xanh hóa cũng không tệ. Còn như cái gì khác giáo dục tài nguyên, xung quanh nguyên bộ, giao thông vấn đề, cũng 10 điểm tiện lợi. Chỉ là, bộ này phòng ở là hào hoa trang trí phòng. Hết thể có 5 phòng 2 sảnh 1 nhà bếp 3 vệ, loại này lớn bình tầng thuê giá cả cũng cực cao. Hẹn chủ thuê nhà, nhìn phòng, bên trong sức hào hoa đại khí lại không dung tục, Trần Phóng coi như hài lòng, tại chỗ liền quyết định ký hợp đồng giao tiền. Tiền thuê nhà bình thường là áp một bộ 3, chủ thuê nhà cũng không có làm đặc thủ, dư A theo quy định lấy tiền. Mặt khác, tiền thuê nhà đã bao hàm vật nghiệp phí, sưởi ấm phí, băng thông rộng phí, phí đỗ xe, tiền nước, tiền điện cùng gas phí, không cần Trần Phóng tại và ở trong lúc đó đi quan tâm những chuyện này, cũng là bớt đi không ít chuyện. Tăng thêm môi giới chỗ bên kia rút thành, Trần Phóng mướn bộ này phòng, hết thảy bỏ ra 93 n khối. Cầm tới chìa khóa lúc, đã là gần 7 giờ tối. Trần Phóng tại Xuân Hy đường một nhà phòng ăn giải quyết bữa tối, lại tại một nhà lờ vờ xa xỉ phẩm cửa hàng mua hai bộ nam trang cùng một đôi ngẽ con da leo núi phong cách dày, lại đi đến một nhà tiệm cắt tóc, thật tốt thu thập một phen tự mình tạo hình. Làm xong đây hết thảy, đã là 10 giờ tối qua, sống về đêm thời gian nương theo lấy gen sao động dáng lâm. Trần Phóng bộ dáng so sánh với trước có biến hóa không nhỏ, mặc một thân lờ vờ phục sức cùng dày, cắt nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ tiểu tóc, anh Tuấn bên trong lộ ra nhàn nhạt hào khí. Trước đó đổi lại quần áo cùng vừa mua một chút vật phẩm, thì cũng bị bỏ vào cờ lạ dẹn 650S trước chuẩn bị trong dương. Lúc đầu, Trần Phóng còn muốn đi làm khối đồng hồ đến đeo đeo, nhưng suy nghĩ một chút thôi được rồi. Chủ yếu tiền không có nhiều lắm. Ngay từ đầu, hắn là chỉ tính toán hoa 30 van ở, nhưng kế hoạch không có gặp phải biến hóa. Thuê xe bỏ ra 15 van ở, phòng cho thuê bỏ ra 9 van ở, mua quần áo cùng giày, đừng nhìn chỉ có như vậy điểm, kết quả bởi vì là lờ vờ nhãn hiệu, bỏ ra trọn vẹn 11 van ở. Nói cách khác, Trần Phóng theo buổi chiều đi ra đến bây giờ, hết thảy bại 35 van ở, phòng ở bên kia còn một tháng nữa tiền thế chấp, bất quá không có cha pho nở dê trước đó là không cầm về được, mà lại hệ thống cũng đem bộ phận này tiền cho tính tới tiêu phí giá trị bên trong. 35 điểm tiêu phí giá trị, đầy đủ hoàn thành hiện giai đoạn thăng cấp. Trần Phóng cũng không kéo dài, bỏ ra 30 điểm tiêu phí giá trị, tài phú hệ thống cũng bởi vậy lên tới cấp 4. Mà theo cấp 4 đến cấp 5, cần 40 điểm tiêu phí giá trị, hiện tại chỉ có 5 điểm, thăng không được. Bất quá, Trần Phóng cảm thấy lấy trước đó giao dịch tình huống đến xem, hắn lại làm đến 35 van ở nhân dân tệ hoặc là vây cá, hẳn là không được bao lâu. Ban đêm 11 giờ, dạ sắc liêu nhân, tinh thần vẫn như cũ phát triển Trần Phóng, quyết định đi quán ba dạo chơi. Mục tự nhiên không cần nói cũng biết. Người đứng đắn ai sẽ đêm hôm khuya khoắt đơn độc đi quán bar. Bất quá, liên quan tới tán gái chuyện này, bất kể đi nơi đó, tự mình đơn độc một người đi ra ngoài tán gái nhưng thật ra là thành lập tự tin phương pháp nhanh nhất một trong. Đạo lý cũng rất đơn giản, là ngươi lấy được sau khi thành công, liền sẽ ý thức được, chính ngươi tại một cái tràn ngập người xa lạ hoàn cảnh bên trong bằng sức một mình, thu được ngươi muốn kết quả. Loại này tình huống dưới, nhớ không tự tin cũng khó khăn. Không lâu sau đó, một tòa cỡ lớn quán ba cửa ra vào, một cô ngoại hình huyễn khốc cỡ lạ dẹn 650S chậm rãi chạy đến xe sang trọng chuyên dụng chỗ đậu xe, hấp dẫn tại không ít tiểu tử cùng muội tử ánh mắt. Trần Phóng đẩy ra xe hồ điệp môn, từ trên xe bước xuống. Quét mắt xung quanh, phát hiện rất nhiều cái dáng vóc không tệ muội tử, nhưng ban đêm sắc trời tương đối tối, ánh đèn mơ hồ, thấy không rõ các nàng tướng mạo. Tại nơi cửa ở lại một hồi, Trần Phóng đem chìa khóa xe để vào trong túi quần, sửa sang lại cổ áo. Nện bước trầm ổn bộ pháp chậm rãi dọc theo bậc thang tiến nhập quán bar. Vừa mới tiến quán bar, huyên náo điếc thai âm nhạc đập vào mặt vọt tới, tại huyên thải mà lơ mơ dưới ánh đèn, Trần Phóng thấy được từng cái tùy kình tiếng nổ vui mà ưỡn ẻo thân thể bóng người. Lúc này, trong quán bar người không tính quá nhiều, Trần Phóng dọc theo lối đi nhỏ tiến nhập bên trong, bắt đầu như không có việc gì tìm kiếm lấy mục tiêu. Trần Phóng bình thường đến quán bar số lần không coi là nhiều, nhưng trước kia cũng nghe một chút đại thần phổ cập khoa học qua kinh nghiệm. Đầu tiên, quán bar, quán ăn đêm các loại buổi chiếu phim tối mỹ nữ mật độ tương đối cao, tìm kiếm mỹ nữ thời gian chi phí thấp, hiệu suất cao. Tiếp theo, đi quán bar trên cơ bản đều sẽ uống rượu, còn có thể trợ giúp hạ xuống độ khó, hơn nữa còn cho nàng một cái cùng ngươi về nhà lấy cớ, ta uống quá nhiều rồi, hắn dậu đổ bìm leo. Còn có chính là, đến quán bar chơi cô nương, hy vọng bị người pháo tỷ lệ tương đối cao, tuyệt đại bộ phận cô nương cũng trang điểm tốt chờ đợi gặp được người thích hợp. Trong đó thậm chí có rất nhiều đêm đó liền có thể giờ tờ ép muội tử. Đương nhiên, tại buổi chiếu phim tối tán gái, cũng không phải không có khuyết điểm. Tỷ như có rất ít muội tử một người đi, sẽ mang theo bằng hữu, mà nàng bằng hữu có khả năng sẽ ngươi xấu công việc tốt. Mà lại buổi chiếu phim tối muội tử nhiều, nam sĩ cũng nhiều, tràn đầy cạnh tranh. Mấu chốt nhất là, đi buổi chiếu phim tối muội tử, dù là nàng rất xinh đẹp, nhìn bề ngoài rất thanh thuần, nhưng cũng có thể đều là cái tình trường cao thủ. Chuyện này đối với có tâm lý bệnh thích sạch sẽ nam sinh tới nói, rất khó tiếp nhận. Cho nên, nếu muốn tìm trong sạch người ta muội tử, vẫn là không thể đi buổi chiếu phim tối tìm. Nơi này là dùng để chơi. Xoái ca, có hứng thú uống một chén sao? Một tên dáng vóc còn không tệ cô nương đến đây bắt chuyện Trần Phóng, bất quá, dáng dấp không phù hợp Trần Phóng thẩm mỹ, thuận miệng hai câu liền đem nàng đuổi đi. Cô nương cũng không nhục trí, nhẹ giọng cười cười, giơ ly rượu lên tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Không đến nửa giờ, Trần Phóng bởi vì cái này người mặc cùng còn không tệ thân cao vẻ mặt giá trị, hấp dẫn 6-3 y tên đại muội đến đây bắt chuyện. Bất quá, các nàng đều không phải là Trần Phóng trong lý tưởng có thể hẹn về nhà loại kia cô nương, còn kém một chút. Chương 27, trà muội muội. Chuyển hai vòng, Trần Phóng khóa chặt ba cái mục tiêu. Bất quá nhường hắn có chút khó chịu là, các nàng đều không phải là đơn độc một người, cùng bằng hữu cùng đi. Còn may là, cái kia nơi hẻo lánh tán cái mục tiêu, 2 phút sau bằng hữu không biết rõ đi làm cái gì, rời khỏi, Trần Phóng cảm thấy đây là một cái cơ hội, liền cất bước đi tới. Đến mục tiêu cạnh bên, Trần Phóng ngồi tại nàng bên cạnh thân khoảng trống trên ghế, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chầm chầm vào nàng xem, cũng không nói chuyện. Đây là một tên mái tóc đen xuân dài như thác nước, trên trán khá là tóc đen bay múa, chẳng những không hiện lộn xộn, ngược lại còn có loại khác duy mỹ cảm giác nữ sinh. Nàng xem ra tuổi tác không lớn, đoán chừng cũng liền 20 tuổi bộ dáng, mắt hạnh mũi cao, ngoài miệng bôi chét lấy hơi mỏng son môi, mấu chốt là mặc một bộ tu thân bao tê váy, eo nhỏ nhắn chân dài, làm cho người nhìn về sau, ánh mắt đều muốn trợn lồi ra. Thật sự là một cái gợi cảm mỹ lệ cô nương. Trên thực tế, bởi vì nàng tư sắc sắc thực rất cao, chung quanh nam si rất nhiều cũng đưa ánh mắt thả ở trên người nàng, chỉ là bởi vì trước đó bên người nàng có bạn, cho nên không ai bắt đầu bắt chuyện. Bị Trần Phóng chăm chú nhìn mấy giây, nữ sinh toàn thân không được tự nhiên, liền quay đầu liếc hắn một cái. Gặp hắn dáng dấp vẫn rất đẹp trai, ấn tượng đầu tiên còn được, cũng liền không có lặng lẽ tương đối, chỉ là rất bình thường mà hỏi thăm, ngươi có chuyện gì không? Trần Phóng cười nói, ta vừa rồi đi ngang qua thời điểm, phát hiện ngươi bóng lưng nhìn rất tốt, cho nên hiện tại cố ý ghé thăm ngươi một chút mặt. Nữ sinh ngẩn người. Trần Phóng nói tiếp đi, bây giờ nhìn xong ngươi mặt về sau, ta có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi xinh đẹp như vậy, ta nghĩ, nhóm chúng ta hẳn là có thể nhận biết một cái, ngươi tốt, ta gọi Trần Phóng. Trên thực tế, quán ba bắt chuyện xáo lộ cùng lời dạo đầu có rất nhiều, tỉ như ngươi tốt, ta gọi ít ít ít, ngươi tên là gì, hoặc là trực tiếp lớn mật điểm, khen nàng, sau đó nói thẳng có thể nhận biết ngươi một chút không. Nhưng rất nhiều thời điểm, không nhớ được nhiều như vậy xáo lộ. Bất quá. Chỉ cần biểu hiện được tự tin điểm, đồng dạng trường thi phát huy cũng sẽ không quá kém. Nữ sinh nhìn Trần Phóng vài lần, lông mày nhỏ nhắn trao lên, nói ra, nhìn thấy cô gái xinh đẹp liền muốn nhận biết, ngươi không phải là cái người xấu à. Trần Phóng khẽ cười nói, ta nha, ta cái này người gặp được người tốt chính là người tốt, gặp được người xấu chính là người xấu, cái này xem ngươi là ai. Nữ sinh vui vẻ, cũng cười nói, vậy ngươi xem ta là người như thế nào đâu. Trần Phóng thở dài, ngươi xem xét chính là cái người tốt, ai. Ta thật sự là quá nông cạn, liền sẽ trông mặt mà bắt hình dong. Nữ sinh cười một tiếng, nữ hải tử cũng ưa thích nghe người ta tán dương tự mình, nhất là bị soái ca tán dương, nàng cũng đồng dạng. Người cái này người rất đùa, ân, ta gọi Giang Thu Nông. Trần Phong thấy thế, biết rõ cô nương này đối với mình ấn tượng hẳn là còn không tệ, tối thiểu không ghét, liền thư A cơ nói, Giang Thu Nông, không tệ danh tự, muốn uống chút gì, ta mời ngươi. Giang Thu Nông lắc đầu, chỉ mình trước mặt trên bàn chén rượu nói, thật có lỗi, ta có bằng hữu. Bạn trai? Trần Phóng hỏi. Không tính, một cái người theo đuổi. Đang nói, vừa rồi rời đi người kia theo toilet trở về. Hắn nhìn tuổi tác cùng Trần Phóng không sai biệt lắm, mập gầy vừa phải, tướng mạo không kém, mặc cũng đều khá là cao cấp, hẳn là một cái kẻ có tiền. Nhìn thấy Giang Thu Nông đang cùng Trần Phóng cười cười nói nói, nam sinh nhướng mày, Thu Nông, cái này ai vậy? Một cái mới vừa quen bằng hữu. Giang Thu Nông cười nói. Nam sinh nghe vậy mày nhíu lại đến hung hơn, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Trần Phóng hai mắt, nhược hữu sở chỉ nói ra, trong quán ba tương đối loạn, ngư long hỗn tạp, ngươi đừng tùy tiện cùng người ở đây giao bằng hữu, coi chừng bị lừa. Giang Thu Nông yên lặng nghe, không nói gì. Trần Phóng cũng không tức giận, chỉ là ánh mắt thâm thúy mà liếc nhìn Giang Thu Nông. Mùi thuốc súng. Trà muội muội. Nô. Có chút kia mùi vị. Bất quá, ta ưa thích trà muội muội, dạng này cô nương thu thập mới có cảm giác. Nam sinh gặp Trần Phóng ra mặt dày như vậy, vậy mà đối với mình lời nói thờ ơ, vẫn ngồi ở Giang Thu Nông cạnh bên không rời đi, lập tức trong lòng khó chịu cực kỳ, nhưng lại không muốn gây chuyện thị phi, đành phải một mặt khó chịu uống vào rượu buồn. Thời gian qua rất nhanh 24 điểm. Đêm khuya rượu càng thêm thúc người điên cuồng, tại đi dưới tay và bầu không khí tổ gào to dưới, đại bộ phận nam nam nữ nữ đều đi theo âm nhạc tiết tấu hải lên, thỏa thích đung đưa thân thể. Trong lúc nhất thời, ánh đèn lấp lóe, mùi rượu ngút trời. Toàn trường bầu không khí bị đẩy lên đỉnh phong. Trần Phóng không có chút rượu uống, không phải là bởi vì hắn không nghĩ, mà là một hồi còn phải lái xe đâu. Uống rượu, xe này liền không có cách nào mở. Một bài hải bạo toàn trường điện âm kết thúc về sau, nam sinh đại khái chịu không được Trần Phóng kia một mực ngấp nghé Giang Thu Nông nhãn thần, dẫn Giang Thu Ngông liền hướng bên ngoài đi. Trần Phóng thấy thế giống như sau lưng bọn hắn, cũng đi ra ngoài. Quán ba bên ngoài trên đường cái, không khí so bên trong tươi mát không ít, lúc này mặc dù đêm đã khuya, nhưng nơi này vẫn như cũ tụ tập rất nhiều người. Nam sinh gặp Trần Phóng thế mà đi theo ra ngoài, liền giống như cái quỷ, không biết rõ muốn làm gì. Giang tiểu thư, thời gian cũng không sớm, ta đưa ngươi trở về đi. Trần Phóng đi lên phía trước, không nhìn thẳng rơi nam sinh, cười ha hả đối với Giang Thu Ngông nói. Ánh mắt như có như không ở trên người nàng tạo động, giống như là muốn đem nàng xem thấu đồng dạng. Không thể không nói, cái này trà muội muội dáng vóc, thật rất không tệ, hoàn mỹ khống chế món này tu thân bao tê váy. Bất chi bất giác ở giữa, cũng làm người ta có loại muốn đem nàng sau đầu mái tóc, nắm thành trong tay dây cương thần kỳ ý nghĩ. Giang Thu Ngông nháy nháy mắt không nói chuyện. Nam sinh ở cạnh bên nghe nói như thế, trong lòng hỏa khí một cái sôi trào bắt đầu, người có chút nổ, lạnh lùng mà nói. Không cần, ta có xe, ta có thể đưa nàng. Đang khi nói chuyện, nam sinh theo trong túi móc ra một cái chìa khóa xe nhân xuống, cách đó không xa một câu ngân hôi sắc BMW Z4, đèn xe lấp lóe cũng kêu hai lần. Nha, xe thể thao. Đây là tại nhặt chén. Vẫn là khoe của. Có chút ý tứ. Muốn đặt tại hơn nửa tháng trước, Trần Phóng chỉ có thể xám xịt xoay người rời đi, nhưng bây giờ, không có ý tứ, không phải liền là xe thể thao sao. Hắn buổi chiều vừa vặn đi thuê một cỗ. Thế là, Trần Phóng cũng xuất ra chìa khóa xe, cười nói ra, ngươi vừa rồi uống quán bar, say rượu lái xe rất nguy hiểm, mà lại bị cảnh sát giao thông bắt lấy chính là việc chuyện phiền toái, cho nên, vẫn là đừng khoe khoang, xe nha, ta cũng có. Nói xong, Trần Phóng nhấn xuống chìa khóa xe, cạnh bên một cỗ hoàng sắc cỡ lạ rẹn trong trẻo kêu hai lần. Nam sinh mắt nhìn, thần sắc có chút ngốc trệ. Cái này tựa như là cỡ lạ rẹn A. Ngoa tạo, ngươi lại có cỡ lạ rẹn. Dưới bóng đêm, nam sinh sắc mặt có chút đỏ lên. Cỡ lạ rẹn có thể là chân chính siêu cấp xe thể thao, mà hắn BMW Z4 cũng chính là một cỗ cấp độ nhập môn xe thể thao, căn bản là đủ không đến siêu tốc độ chạy ngưỡng cửa. Cả hai vừa so sánh, lập tức phân cao thấp. Giang Thu Ngông cũng một mặt kinh ngạc nhìn lấy Trần Phóng, cái này đẹp trai tiểu ca ca, tỏa giá lại là một cố đẹp trai siêu cấp xe thể thao, chắc không được hắn vừa rồi tự tin như vậy đến bắt chuyện ta, nguyên lai là có lực lượng A. Lập tức, Giang Thu Ngông ánh mắt có chút tỏa sáng. Chương 28, nhà ta rất rộng rãi. Phản trang cái chén nhỏ, không có đường ý tứ, Trần Phóng mục giống như đơn thuần, ngăn chặn kêu BM đút nam là được rồi. Quay đầu hắn lại đối Giang Thu Ngông mỉm cười nói, Giang tiểu thư, không ngại lời nói. Vào ngồi xe ta đi, ta vừa rồi không say rượu, có thể đưa ngươi trở về. Giang Thu Ngông trần chờ nói, cái này, sẽ không quá làm phiền ngươi a. Không phiền phức a, đưa mỹ nữ về nhà, ta cảm thấy rất vinh hạnh. Kia. Giang Thu Ngông mắt nhìn chiếc kia hoàng sắc cỡ lạ rẹn 650S, lại nhìn xuống BMW Z4, đối với tên kia nam sinh nói, Vương Khải, đêm nay cảm ơn ngươi khoản đãi, ngươi uống rượu, tốt nhất vẫn là mở ra cái khác xe, gọi cái trở dùng đi. Nói xong. Giang Thu Ngông không nhìn hắn nữa, quay người hướng đi cỡ lạ rẹn tay lái phụ bên cạnh, Trần Phóng mắt nhìn nam sinh, hơi nhếch khỏe môi lên lên, tiến đến giúp Giang Thu Ngông kéo cửa xe ra, nhìn xem nàng ngồi vào đi, lại chậm rãi đóng lại tay lái phụ cửa xe. Sau đó quay người đi vài bước, dáng người tiêu sái mang cánh cửa ngồi vào vị trí lái. Thắt chặt dây an toàn, khởi động cỗ xe động cơ, cỡ lạ rẹn như phát tình như dã thu truyền ra rít lên một tiếng, đưa tới bốn bể không ít người vây xem. Đón lấy. Tại mọi người cực kỳ hâm mộ ánh mắt phía dưới, Trần Phóng lái cỡ lạ rẹn 650S nên ngang rời đi. Tên kia gọi Vương Khải nam sinh là tâm tình gì, Trần Phóng đại khái có thể tưởng tượng đến, bất quá, hắn cũng sẽ không thông cảm hắn. Bởi vì, hắn xem ra, chí ít tại xác định quan hệ trước đó, một cái nữ hải cũng không thuộc về ai, nàng có quyền lợi bị đừng nam tính truy cầu. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Giang Thu Ngông lúc ấy cho Trần Phóng thả ra khá là mông lung tín hiệu. Nói cho hắn biết Vương Khải chỉ là nàng người theo đuổi, mà không phải bạn trai. Nếu không, Trần Phóng sẽ lập tức từ bỏ nàng. Hắn thề đời này sẽ không đi trêu chọc những cái kia có bạn trai nữ hài tử, đây là ranh giới cuối cùng. Nếu như ngày nào không làm được, khu khụ, vậy liền một lần nữa phát một lần thề. Bất quá, Giang Thu Ngông cách làm mặc dù có chút trà muội muội hiểm nghi, có thể một cái nữ hài lựa chọn có thể cho tự mình tốt hơn điều kiện vật chất nam tính, cũng không có sai. Chỉ là... Loại ý nghĩ này cùng xã hội hiện đại tam quan không tương xứng thôi, nhưng cảm giác được khối này đối người, cũng không phải số ít. Trên xe, Giang Thu Ngông trên thân tản ra nhàn nhạt mùi rượu cùng mê người hương thơm. Nàng mắt nhìn Trần Phóng, nói ra, ngươi thật giống như gọi Trần Phóng, đúng không? Ừm. Trần Phóng gật đầu, xem ngươi niên kỷ hẳn là không ta lớn, tính toán ra, ngươi phải gọi anh ta. ta năm nay vừa rồi đầy 20 đâu, Trần ca ngươi đây. Giang Thu Ngông cũng không khách khí, trực tiếp tại ngoài miệng kêu ca. Lớn hơn ngươi 3-4 tuổi. Hoa, mới 23-4A, Trần ca ngươi còn trẻ như vậy sao? Giang Thu Ngông làm cái khoa trương biểu lộ, kinh ngạc nói, cái này tuổi tác liền mở siêu tốc độ chạy, ta đoán, Trần ca trong nhà người nhất định rất có tiền A. Còn được. Trần Phóng lập lờ nước đôi trả lời một câu, nói sang chuyện khác, ngươi lúc này mới 20 tuổi liền không có đi học sao? Không, ta còn tại trên đại học đâu, tháng 9 phần khai giảng liền năm thứ 3 đại học. Cái nào trường học? Xuyên tỉnh học viện âm nhạc, ngay tại sông đối diện. Rất tốt. Trong xe bầu không khí yên tĩnh lại, Giang Thu Ngông cách nửa phút lại nói, Trần ca, có vấn đề ta phải làm sáng tỏ dưới, kỳ thật ta cùng Vương Khải không có quan hệ gì, hôm nay đi quán bar cũng là bởi vì lúc trước hắn giúp ta giải quyết một chút phiền toái, hẹn ta rất lâu, ta đẩy bất quá mới đi. Trần Phóng nghe vậy, trong lòng buồn cười, cái này chả muội muội, bắt đầu a. Hắn Trần Phóng cũng không phải Vương Khải loại kia đồ ngốc, không có tốt như vậy lừa dối. Bất quá, Trần Phóng mục cũng rất đơn thuần, chính là thèm nàng thân thể, cho nên liền rất phối hợp đáp, đã nhìn ra, ngươi cũng không ưa thích hắn. Giang Thu Ngông vội vàng gật đầu, vâng, ta đối với hắn không có cảm giác gì, mà lại, hắn cũng có bạn gái. Trần Phóng ra vẻ kinh ngạc nói, cái gì, hắn có bạn gái, còn tới trêu chọc ngươi a? Đúng vậy a, ta cũng là đoạn thời gian trước mới nghe người ta nói. Giang Thu Ngông thở dài. Vậy cái này thật đúng là thư ca nở ba nam, ngươi về sau đến cách xa hắn một chút, có bạn gái, vậy liền hẳn là hồi tâm, hắn cái này có chút quá mức. Trần Phóng không chút lưu tình dội lấy nước bẩn, phối hợp với trà muội muội diễn xuất. Tốt, ta về sau sẽ chú ý. Giang Thu Ngông nuốt nuốt trên trán sợi tóc, liếc mắt Trần Phóng hỏi, đúng rồi, Trần ca ngươi đây, ngươi bộ dạng như thế đẹp trai, còn như thế có tiền, hẳn là có bạn gái à. Ngươi cảm thấy, ta nếu là có bạn gái, còn có thể để ngươi ngồi ta chỗ ngồi kế tài xế sao? Trần Phóng nhẹ giọng cười một tiếng. Không có bạn gái. Như thế cái cao phú soái, hắn không có bạn gái. Giang Thu Ngông đôi mắt kịch liệt lấp lóe hai lần, đè xuống trong lòng vẻ kích động, giống như vô ý nói ra, đó nhất định là Trần ca ngươi yêu cầu quá cao, ta đoán, phổ thông nữ hài tử, hẳn là không vào được ngươi mắt. Xem như thế đi, ta đối với một cái khác bạn yêu cầu quả thật có chút cao, nói đến, cùng ta bạn gái trước chia tay đã có nhiều năm. Trần Phóng thở dài một tiếng, mắt nhìn Giang Thu Ngông, gặp nàng con mắt con ngươi không nháy mắt nhìn mình chằm chằm, tiếp tục nói, bất quá, như ngươi loại này loại hình nữ sinh, ta ngược lại thật ra rất ưa thích. Có đúng không, ngươi nói như vậy, ta cảm thấy rất vinh hạnh. Giang Thu Ngông nhẹ nhàng cười một tiếng, ngắm xuống xe ngoài cửa sổ, nàng lại nhịn không được hỏi, Trần ca, ngươi đây là dự định đưa ta đi đâu? Đi ngươi ở địa phương, bất quá, ngươi thật giống như còn không có nói cho của ta chỉ, ta liền tùy tiện mở một hồi. Cái kia, ta liền ở tại trường học trong túc xá, bên ngoài phòng ở quá mắc, ta ở không dậy nổi. Giang Thu Ngông cười khổ một tiếng, nói ra, Trần ca ngươi đem ta đưa đến trường học cửa ra vào là được, ta đến chính thời điểm đi vào. Trần Phong nói, cái này đều đã qua không giờ, ngươi còn có thể đi vào sao? Cái này, ta không quá rõ ràng, hẳn là có thể a. Giang Thu Ngông nhíu lại đôi mi thanh tú đạo, ngữ khí không quá vương tin. Trước đó chưa thử qua. Không có. Ta ban đêm đồng dạng nhiều nhất ở bên ngoài đi dạo đến 10 giờ chung liền quay về túc xá, hôm nay là một ngoại lệ. Giang Thu Ngông giải thích nói. Trần Phóng lườm nàng một chút, thật giả, nói thật, ta không quá tin tưởng ngươi thật là loại này nữ hài tử, như thế ta sẽ rất thất vọng. Kia nếu không như vậy đi, ngươi đêm nay đừng trở về. A. Giang Thu Ngông mắt sáng lên, cắn môi, nhỏ giọng hỏi, vậy ta đi chỗ nào ở a? Trần Phóng cười một tiếng, ngươi nếu là không để ý lời nói, liền đi nhà ta ở đi. Ta nơi đó rất rộng rãi. Cái này, không tốt lắm đâu, có thể hay không quấy rầy đến thúc thúc cá gì bọn hắn. Yên tâm, cha mẹ ta không cùng ta ở cùng nhau. Kia, tốt ta cũng rất hiếu kỳ Trần ca ngươi dạng này cao phú soái, trong nhà hình dạng thế nào. Ha ha, đi ngươi liền biết rõ. Lái xe lượn quanh một vòng, Trần Phóng đem xe đứng tại hàng đại hoa đỉnh dưới lầu. Sau khi xuống xe, Giang Thu Ngông trái phải nhìn quanh một trận, kinh ngạc nói, Trần ca, ngươi ở nơi này à? Không sai. Nơi này giống như cùng Xuân Hy Đường không có cách bao xa. Đương nhiên, đứng trên ban công liền có thể nhìn thấy Xuân Hy Đường thương nghiệp đường phố. Đi thôi, lên trước lầu lại nói. Ừm ân. Mở cửa vào nhà, Trần Phóng dẫn Giang Thu Ngông đi qua cửa trước, tiến nhập phòng khách, mở đèn. Trong phòng khách rộng rãi không gian cùng hào hoa trang trí, nhường Giang Thu Ngông ánh mắt cũng nhìn thẳng, nuốt xuống nước bọt, nói ra, Trần ca, nhà ngươi thật lớn nha, cái này cần có bao nhiêu bình a? Trần Phóng cười cười. Chỉ một vòng chung quanh nói, cái này phòng ở không sai biệt lắm 300 bình đi, có 5 cái phòng ngủ, ngươi có thể nhìn xung quanh, cảm thấy cái nào phòng ngủ phù hợp, tùy ý chọn một cái ở. 300 bình. Giang Thu Ngông liễu lưỡi, ánh mắt sáng như tuyết, do dự một chút nói, cái kia Trần ca, ta có một thỉnh cầu. Nói, nhà ngươi trang trí thật quá đẹp, ta nhớ chụp mấy tấm hình, có thể chứ? Đương nhiên có thể. Trần Phong nói, hướng phòng tắm đi đến, hôm nay ra không ít mồ hôi, ta đi tắm, ngươi tùy ý. Thật tốt. Chương 29, cái này đuổi đến ôm chặt. Trần Phong rời đi về sau, Giang Thu Ngông tâm tình trở nên chập trùng không chừng. Đem tự mình cái kia giá rẻ túi sách phóng tới trên ghế salon về sau, xuất ra điện thoại lấy phòng khách làm bối cảnh, bắt đầu 333 chụp ảnh. Xong về sau, trong nội tâm nàng nghĩ đến, nơi này phòng ở giống như thật đắt, nghe nói muốn 4-5 vạn một bình, bộ này phòng ở mua lại, tối thiểu đến hoa hơn 1.000 vạn A. Có tiền, thật có tiền. Làm nhà cùng khổ khuê nữ, Giang Thu Ngông theo xuất sinh bắt đầu, một mực nghèo cho tới bây giờ. Trên đại học về sau, bởi vì tiếp xúc đến một số người cùng sự tình, nhường trong nội tâm nàng bắt đầu sinh ra một loại muốn phát tài suy nghĩ. Chỉ tiếc, phát tài chuyện này nói đến đơn giản, trên thực tế cũng không dễ dàng. Nàng năm thứ nhất đại học, năm thứ hai đại học vừa đi học, vừa đi làm, ngược lại là kiếm chút tiền. Có thể để nàng tâm tính có chút sụp đổ là, nàng một cái bạn cùng phòng bởi vì bảng thượng một cái kẻ có tiền, người có tiền kia đưa nàng bạn cùng phòng túi sách, liền vượt qua nàng 2 năm làm công kiếm tiền. Việc này rất châm trọng, cũng triệt để đánh nát Giang Thu Ngông nội tâm một chút huyễn tưởng. Thế là, nàng thử nghiệm bung ra nội tâm một chút gông xiềng, học xong hóa trang, học xong để cho mình thời khắc bảo trì mỹ lệ cùng gợi cảm, học được rất nhiều trà xanh kỹ năng, bắt đầu nàng hám của con đường. Bất quá, cùng nàng cho Trần Phong nói tới khác biệt, Vương Khải nhưng thật ra là nàng mục tiêu thứ nhất, nàng hướng Vương Khải thả ra hảo cảm, Vương Khải kia hàng cũng là chắt chắt phôi, liền đối nàng lên truy cầu tâm tư. Chỉ tiếc, Vương Khải bên kia còn chưa bắt đầu, cũng bởi vì Trần Phong hoành đao giết ra mà ra ván. Gặp Trần Phong cái này so Vương Khải đẹp trai hơn, càng có tiền hơn cao phú soái, Giang Thu Ngông hoàn toàn biết mình làm như thế nào tuyển. Có lẽ, có người sẽ mắng nàng trà xanh, mắng nàng háng của, nhưng nàng không quan trọng, nàng biết mình muốn cái gì. Trước kia luôn luôn sống ở trong mắt người khác, nhưng bây giờ, nàng chạy ra. Cái này họ Trần gia hỏa lại đẹp trai lại có tiền, dạng này chất lượng tốt nam ta không có cái vòng kia, bình thường rất khó gặp được, có lẽ đây là ta một bước lên trời cơ hội, ta phải ôm chặt hắn đùi, nắm chặt cơ hội lần này. Giang Thu Ngông mặc dù mới 20 tuổi, tuổi không lớn lắm, nhưng bởi vì kinh lịch không ít, cho nên nàng hiểu chuyện mà rất nhiều. Nàng đối với Trần Phóng mời tự mình đến nhà hắn ngủ, lòng dạ biết rõ. Trần Phóng sau khi tắm xong, mặc áo choàng tắm đi ra, nhìn thấy Giang Thu Ngông đang ngồi ở trên ghế salon ngẩn người, liền nói ra, Giang tiểu thư, nhớ cái gì đây? Không có. Giang Thu Ngông lắc đầu, nở nụ cười xinh đẹp, Trần ca, ngươi cũng đừng gọi ta Giang tiểu thư, nghe không tự nhiên, ngươi có thể gọi ta Thu Ngông hoặc là Mông Ngông. Đi. Trần Phóng gật gật đầu, đi vài bước ngồi vào Giang Thu Ngông cạnh bên. Ánh mắt mang theo xâm lược nhìn chăm chú nàng. Bị hắn thấy có chút thẹn thùng, Giang Thu Ngông ho nhẹ nói, cái kia, ngươi làm như vậy sao? Trên mặt ta có mấy thư BNTU sao? Mấy thư BNTU không có, nhưng lại có chút xinh đẹp mê người. Trần Phóng điều kịch xuống nàng. Ách, Trần ca ngươi nói đùa. Ngươi thật cảm thấy ta là đang nói giỡn sao? Trần Phóng nói y. Giang Thu Ngông nghẹn lời, xấu hổ mắt nhìn Trần Phóng, túi đầu không nói lời nào. Trần Phóng thấy thế. Biết rõ cơ hội tới, lúc này cũng không chỉ hoãn, trực tiếp duỗi ra bàn tay lớn đưa nàng tay trắng trộm trong tay, xít sao nắm chặt. Giang Thu Ngông thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, vội vàng dây rủa nói, Trần ca, ngươi làm cái gì vậy? Trần Phóng bao hàm sự thực tự thuật nói thực ra Thu Ngông, ngươi để cho ta rất tâm động, theo nhìn thấy ngươi lần đầu tiên bắt đầu, ta liền luôn hãm. Cùng ta bạn gái trước sau khi chia tay, vài năm đã qua. Ngươi là người thứ nhất để cho ta nhớ liều lĩnh cùng ngươi phát sinh một ít chuyện nữ hải tử. Đã từng ta, xưa nay không tin tưởng cái gì vừa thấy đã yêu, nhưng thẳng đến gặp ngươi, ta tin, mà lại vạn phần vững tin. Thật, thật sao? Giang Thu Ngông nghe được hốc mắt từng đỏ, trong mắt sương mù lấp lóe. Thật, nếu như ta lừa ngươi, ta chính là chó. Trần Phóng nghiêm túc thể. Nhưng trong lòng lại âm thầm kêu rất nhiều âm thanh gâu gâu gâu. Giang Thu Ngông cắn môi một cái, nói ra, kia ngươi chờ chút ta. Ta đi tắm. Trần Phóng nghe vậy, trước mắt sáng rõ, trực tiếp đưa nàng ôm lấy, nói ra, trên mặt đất có chút trượt, mà lại ngươi uống rượu, đi đường thời điểm dễ dàng ngã sấp xuống, vẫn là ta ôm ngươi đi đi. Đối phó loại trà này em gái, nhất định phải nhắm ngay thời cơ, nhanh chuẩn hung ác, không cho nàng phản ứng cơ hội, không phải vậy rất dễ dàng thất bại. Không cần không cần, Trần ca, ngươi mau buông ta xuống, chính ta có thể đi. Giang Thu Ngông hoảng hốt vội nói. Không, ngươi không thể. Trần Phóng nhưng căn bản không nghe. Cái này cái người quá bá đạo, Giang Thu Ngông nhất thời khóc không ra nước mắt. Nàng làm sao cảm giác, Trần Phóng cái này ra hỏa có chút cùng trước đó biểu hiện ra ngoài không đồng dạng đâu. Rất nhanh, hai người tại rộng rãi bồn rửa tay vừa đánh náo loạn lên. Không có gì lo lắng, đêm nay tầng 17 đèn một mực không có dập tắt qua. Thẳng đến ngày thứ hai mặt trời lên cao thơ ý điểm, ánh nắng độ sáng mới đưa ánh đèn che lại. Buổi chiều 5 giờ, thật vất vả đuổi đi Giang Thu Ngông về sau, Trần Phóng sọ náo lại đau. Thời gian trở lại trước đó không lâu. Giang Thu Ngông một mặt chờ mong mà nói, Trần ca, vậy bây giờ, nhóm chúng ta chính là nam nữ bằng hữu, ngươi nói đúng sao? Trần Phóng biểu hiện trên mặt kém chút không có kéo căng ở, vướt vướt gương mặt, cau mày nói ra, thật có lỗi, mặc dù ta tối hôm qua không uống rượu, nhưng quả thật có chút xúc động, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng bàn lại bạn gái. Giang Thu Ngông giống như cũng không ngoài ý muốn, cười một cái nói, không sao, ta có thể đợi ngươi à? Không, ta ý là... Trần Phóng vừa định giải thích, Giang Thu Ngông liền một cái tung người tiến lên, nhón chân lên ngửa đầu phong bế hắn muốn nói chuyện. Về sau, Giang Thu Ngông ôm hắn thân eo, đầu dán tại trên bả vai hắn, thấp giọng nói ra. Thật không có quan hệ, ta có thể đợi ngươi, ngày hôm qua cùng ngươi nói là thật, ta chưa hề không có nói qua yêu đương, thậm chí liền nam sinh tay cũng không có dắt qua, nhưng cùng với ngươi thời điểm, ta rõ ràng biết mình nhưng thật ra là rất khát vọng nói một phần yêu đương. Trần ca, van cầu ngươi đừng cự tuyệt ta, cho ta một cái cơ hội được không? Còn đánh với ta lên tình cảm bài tới. Trần Phóng mặt đen lên, ngươi đừng như vậy. Van cầu ngươi. Giang Thu Ngông nước nở lên, khẽ cắn môi mỏng, ngươi nếu là không đáp lại ta liền từ trên lầu nhảy đi xuống. Trần Phóng mặt không biểu tình, phòng ở xung quanh cửa sổ cũng lắp đặt lưỡi phòng hộ, ngươi không nhảy xuống được. Giang Thu Ngông há to miệng môi, biểu lộ tại chỗ cứng ngắc. Một hồi sau mới ngậm lấy nước mắt nói, ngươi thật cứ như vậy tuyệt tình sao? Thật có lỗi, ta không muốn thương tổn ngươi. Ngươi đã tổn thương ta. Giang Thu Ngông nước mắt lưng tròng nọ y. Hủy lão nương trong sạch, ngươi bây giờ nâng lên kho con liền muốn không nhận chứng sao? Ngươi muốn trở thành cặn bã nam. Không có ý tứ, ta không đồng ý. Trần Phóng cau mày, nói ra, ta có thể đền bù ngươi, 10 vạn khối, bất quá ta hiện tại tài chính không có quay vòng tới, nhưng cuối tháng trước khẳng định cho ngươi, thế nào? 10 vạn khối. Giang Thu Ngông trước mắt có chút tỏa ánh sáng, nếu như đáp ứng, hẳn là rất nhanh liền có thể cầm tới 10 vạn khối. Có số tiền kia, nàng có thể mua ưa thích túi sách cùng quần áo, có thể mua rất nhiều ăn ngon, có thể không cần lại vì học kỳ mới tiền sinh hoạt phát sầu. 10 vạn khối, đối với Giang Thu Ngông tới nói, thật sự là một khoản tiền lớn. Thế nhưng là, nàng một phen cân nhắc về sau, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng lấp lóe, vẫn là dứt khoát quyết nhiên lựa chọn cự tuyệt. Thẳng thắn nói, số tiền kia rất để cho ta tâm động, nhưng là Trần ca, ngươi xem nhẹ ta, ta Giang Thu Ngông không phải như thế nữ nhân. Giang Thu Ngông nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt Trần Phóng đền bù, nước mắt kém chút chảy ra khỏi khoe miệng. Đem nàng thèm. Thuận miệng nói đền bù, liền có 10 vạn khối, vậy nếu như ôm chặt Trần Phóng đùi, về sau thu hoạch, còn có thể so cái này 10 vạn khối càng ít sao. Làm sao lấy hay bỏ, Giang Thu Ngông trong lòng thoải mái ra đây. Cái này khiến Trần Phóng trong lòng nghĩ chửi mẹ. Nhưng vấn đề là, Giang Thu Ngông cái này trà xanh lại là cái trong sạch thân, cái này nhường Trần Phóng có chút nhức đầu. Cuối cùng hao hết miệng lưỡi, một trận nói hết lời, vừa dỗ vừa lửa, mới khiến cho nàng trước rời khỏi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, đánh đánh đánh. Ta vận khí này cũng không biết rõ quá tốt rồi, vẫn là quá xui xẻo, ta cũng chỉ muốn tùy tiện tìm xinh đẹp muội tử trò chuyện xuống nhân sinh mà thôi. Không nghĩ tới gây thai vạ trong sạch con gái người ta, ai, đây không phải buộc ta làm cặn bã nam à, ủy khuất. An ấu điểm là, Giang Thu Ngông cái này trà muội muội thế mà cũng thế, say. Trần Phóng móc móc cái cằm, bất đắc dĩ thổ tức nói. Được rồi, chuyện này suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, Giang Thu Ngông bên kia thực sự không được, liền cùng nàng ngả bài. Nếu như tình huống cho phép lời nói, dù sao cũng dự định thu dưỡng một cái nữ dẫn chương trình, lại nhiều một cái Giang Lục Trà cũng không quan trọng, hắn a, con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa. Bất quá, vấn đề là Giang Thu Ngông cái này nữ nhân có chút không an phận, tìm thời gian phải hảo hảo gõ xuống nàng. Trần Phong ý nghĩ rất bình thường, nhưng là kỳ thật không cần thiết. Bởi vì, Giang Thu Ngông hiện tại trong đầu tất cả tâm tư, cũng nghĩ đến như thế nào ôm chặt hắn đùi, trở thành bạn gái hắn, sau đó danh chính ngôn thuận hoa tiền hắn, mở hắn xe, ở nàng phòng ở. Cha về cha, có thể nàng căn bản cũng không dám lại đi câu đường cá, thậm chí còn nhớ tranh thủ thời gian cùng Vương Khải phủi sạch quan hệ, sợ Trần Phóng hiểu lầm cái gì, nàng nhớ bảo gấp hắn kế hoạch liền ngâm nước nóng. Đem chuyện này ném đến sau đầu, Trần Phóng rất mau đưa tâm tư vùi đầu vào hôm nay bạn mới dễ bên trong. Một, ta là A Huy, bằng hữu, ngươi cho ta 100 dê văn kiện ta nhận được, nhưng vấn đề là, ngươi cho cái kia nhỏ tấm phẳng quá thẻ, đoán chừng là chỉ có mấy trăm khối hàng xỉ cổ tàn A. Bất quá, đây đều là tiếp theo, chủ yếu nhất là, điện trì dung lượng quá nhỏ. Cho nên, ta cần điện trì A, hoặc là nạp điện bảo cũng được. Ngươi cho ta đưa 100 cái nạp điện bảo vào đi, ta có thể dùng 40 van ở vây cá đến cùng ngươi giao dịch. Đúng, đừng quên nạp điện số liệu tuyến. Chi ra, 100 cái nạp điện bảo, một cái số liệu tuyến. Thu nhập, 40 van ở vây cá. Hữu hiệu thời gian, 21 tiếng đồng hồ 36 phân. Ách, nguyên lai là không có điện à. Trần Phóng xem hết giao dịch nội dung, khoe miệng nhẹ nhàng có quắp hạ. Nói thực ra, trước đó hắn vào xem lấy đưa 100 dê văn kiện, hoàn thành nhiệm vụ, vẫn thật là không có đi cân nhắc bị điện giật lượng vấn đề. Bây giờ bị A Huy nói ra, ngược lại là có chút xấu hổ. Bất quá, dạng này cũng tốt, có thể chậm rãi hao hắn, rất không tệ. Trần Phóng mắt nhìn thu nhập, chừng 40 van ở vây cá. Xem ra hẳn là hệ thống lên tới cấp 4 về sau, lại phá vỡ giao dịch thu nhập hạn mức cao nhất. Cứ theo đà này, chỉ cần Trần Phóng thăng cấp rất nhanh, đại khái chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện phá 100 vạn, thậm chí mấy trăm vạn giao dịch thu nhập. Đi ra ngoài xuống lầu, Trần Phóng cũng không có đi lái xe, mà là đi bộ mấy trăm mét, đi tới một nhà điện thoại cửa hàng. Đầu một cửa tiệm nạp điện bảo khố tồn không nhiều, tại nhà hắn mua về sau, Trần Phóng lại đi tới một nhà khác cửa hàng, lúc này mới tập hợp đủ 100 cái nạp điện bảo. Bởi vì mua sắm số lượng rất nhiều, mà lại tất cả đều là hàng tiện nghi rẻ tiền, dung lượng chỉ có 1 vạn ma lúc. Cho nên tổng cộng tính được, bỏ ra 5.300 khối, bình quân mỗi cái nạp điện bảo 53 đồng, có không ít đều là hàng xì cổ tản. Dù sao, A Huy lại không nói muốn cái gì chất lượng cùng dung lượng nạp điện bảo, vậy liền đuổi tiện nghi mua rồi. Về đến trong nhà, Trần Phóng nhanh chóng đem 100 cái nạp điện bảo cùng trong nhà một cây số liệu tuyến chuyển tiến vào trong kho hàng. Mặc dù nạp điện bảo tự mang nạp điện tiếp lời, nhưng A Huy điểm danh muốn, vậy thì phải cho hắn một cây. Tiếp lấy thông qua thao tác, nhẹ nhõm hoàn thành hôm nay giao dịch. 40 van ở vây cá, đủ số tới sổ. Tiếp xuống, chính là tiêu hết cái này 40 van ở vây cá, sau đó vừa vặn có thể đem hệ thống lên tới cấp 5, nếu như mỗi lần hệ thống thăng cấp về sau, đều có thể có tối cao thu nhập giao dịch có thể làm, vậy liền quá tốt rồi. Cái này mấy ngày vận khí phi thường không tệ, đến mức hệ thống cũng liên tục thăng lên mấy cấp, nhưng Trần Phóng cũng biết rõ vận khí không có khả năng một mực tốt như vậy xuống dưới, luôn có vận khí kém, giao dịch nội dung vô cùng thê thảm thời điểm. Không phải vậy vậy liền quá dê. 9 giờ rưỡi tối, đấu ngư bình đài, an đấu điểm phòng phát trực tiếp bên trong bầu không khí lại cũng không náo nhiệt. Ngưng phát hình cái này 2 ngày, nàng thân thể ngược lại là nuôi đến không sai biệt lắm, nhưng khi nàng lần nữa phát sóng lúc, nhiệt độ cùng nhân khí lại về tới trước kia. Hôm nay theo 4 giờ chiều bắt đầu phát trực tiếp, hơn 5 giờ đi qua, cũng mới thu được mấy trăm khối lễ vật. Nhưng nàng biết rõ, đây mới là như thường phát trực tiếp tình huống, đấu ngư người sử dụng tuy nhiều, nhưng thật không phải ai đều có thể tùy tiện mấy vạn mười mấy vạn đánh. Hôm nay liền truyền bá tới đây, ta họ Ferlin, đại gia ngày mai gặp, bye bye. Nói xong lời này, an ấu điểm trực tiếp đóng lại phòng phát trực tiếp. Bất quá, ra gian phòng, ngồi vào trên ghế salon, cái mông cũng còn không có ngộ nóng. Bạn gái thân giao giao liền bệnh kinh phong hỏa kéo theo phòng nàng bên trong lao ra, hướng về phía An Ấu Điểm hô to gọi nhỏ. Ấu Điểm, ngươi phát, ngươi phòng phát trực tiếp bạo. An Ấu Điểm ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ mà nhìn xem bạn gái thân, khó hiểu nói, ngươi có bị bệnh không, cái gì ta phòng phát trực tiếp bạo, ngươi là tại mộng du sao? Giao giao tức giận mà nói, ngươi mới có bệnh, ta và ngươi nói thật, ngươi phòng phát trực tiếp thật bạo, ngươi cái kia đại ca ngay tại ngươi phòng phát trực tiếp cho ngươi đánh siêu hòa đâu. Ngươi còn không nhanh đi nhìn xem. Cái nào đại ca? Chính là trước 2 ngày dư hẹn ngươi ra ngoài vỗ tay cái kia a. Không thể nào, hắn lại cho ta đánh siêu phát hỏa. An Ấu Điểm một mặt một bức, ta cũng họ phờ liền nhà, phòng phát trực tiếp cũng đen màn hình, ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm. Không có, ta vừa mới ngay tại phát trực tiếp, nhìn thấy hắn đánh siêu hỏa toàn bộ đứng thông cáo, điểm đi vào xem xét, phát hiện hắn ngay tại điên cuồng cho ngươi đánh siêu hỏa. Giao giao nói, lật tới lật lui tự mình điện thoại. Tiến nhập An Ấu Điểm phòng phát trực tiếp nhìn lên, kết quả trực tiếp kinh hô đi ra. Ta thiên, làm sao lại 102 cái siêu phát hỏa, ta vừa rồi mới nhìn thời điểm, còn chỉ có 6 cái đâu. Giao giao kêu lên. 102 cái siêu phát hỏa. An Ấu Điểm nghe được ra mặt thẳng run, vội vàng đoạt lấy giao giao trong tay điện thoại nhìn xem. Xem xét phía dưới, chính nàng cũng trợn tròn mắt. Phòng phát trực tiếp là nàng, đánh siêu hỏa nhân là thượng lai tự kỳ đống, mà lại, không phải 102 cái siêu hỏa, hiện tại đã là 104 cái. Trần ca đây là thế nào? An Ấu Điểm lẩm bẩm nói. Hắn cái này đều đã cho ngươi đánh hơn 20 vạn vây cá, còn không có dừng lại ý tứ. Ấu Điểm, ngươi cùng hắn đây là cái gì tình huống? Giao Giao hỏi, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Ta cũng không biết rõ à, ta cũng rất ngộng, ta cái này hai ngày cũng không có liên lạc qua hắn, hắn cũng không cùng ta nói qua lời nói, ta còn tưởng rằng dạng này liền kết thúc, nhưng không nghĩ tới hắn. An Ấu Điểm dở khóc dở cười, trong lòng vừa mừng vừa sợ, nhưng cùng lúc còn có chút hoảng. Không lâu sau đó, phòng phát trực tiếp siêu hỏa số lượng như ngừng lại 200 cái, mà siêu hỏa đặc hiệu vẫn còn đang điên cuồng lóe ra. 200 cái siêu hỏa, hắn lần này suốt cho ngươi đánh 40 van ở vây cá. Giao Giao mắt đỏ vành mắt nó y. Cái này An Ấu Điểm, đến cùng là đi cái gì phân chó vận, thế mà gặp một cái phát ra như thế ra sức đại ca, hơn nữa còn là loại kia một lời không hợp liền mở đánh đại ca. Vì cái gì ta không gặp được, ta dáng vóc cùng vẻ mặt giá trị cũng không thể so với cái này nữ nhân kém nha, mà lại ta cũng phát trực tiếp nửa năm, thế nào liền không có đại ca coi trọng ta, đến cho ta như thế đánh đâu. Là ta không đủ tao, vẫn là ta khiêu vũ không hấp dẫn. Giờ này khắc này, Giao Giao hâm mộ tràn đầy lượng nước, nàng đều nhuận. Cái này 200 cái siêu hỏa đập xuống, An Ấu Điểm dẫn chương trình đẳng cấp trực tiếp lên tới cấp 48, nhất cử vượt qua Giao Giao. Chương 31, chôn sống cùng xin giúp đỡ. Ngươi mới phát trực tiếp hơn một tháng, đẳng cấp liền vượt xa quá ta, cấp 48A. Mà ta truyền bá suốt nửa năm, đến bây giờ vừa mới đến cấp 42. Ta giúp ngươi tính toán, lúc trước hắn cho ngươi đánh hơn 20 vạn, hiện tại lại cho ngươi đánh 40 vạn, ngươi cái này Nguyệt Lưu Thủy đã có hơn 60 vạn, ngươi phát tài. Sau khi nói xong, Giao Giao một mặt vẻ hâm mộ, trong giọng nói bí mật mang theo nhàn nhạt ghen ghét chi ý. Nhưng mà, An Ấu Điểm nhìn xem nhiều như vậy siêu hỏa, lại là gương mặt xinh đẹp rũ cục lấy, cũng vui cũng lo mà nói. Ngươi chỉ thấy tốt một mặt, không thấy được hỏng một mặt nha, ngươi suy nghĩ thật kỹ, hắn cho ta đánh nhiều như vậy lễ vật, vậy ta phải ra ngoài gặp hắn bao nhiêu lần khả năng trả hết nợ a? Thật là phiền. Phiền. Giao Giao khỏe miệng co giật, lập tức dương nanh múa vớt, nghiến răng nghiến lợi nói. Có ngươi giả bộ như vậy sao, có tin ta hay không bóp chết ngươi? Ta không có nhặt, thật không có nhặt. Ừ, vậy ngươi gọi hắn lần sau đừng cho ngươi đánh, đến cho ta đánh, loại phiền não này ta tới giúp ngươi khiêng, thế nào? Giao Giao tức giận nói. Ngươi đủ a, lại tới đây lời nói. Ngươi mới đủ. Giao Giao một mặt suy sụp tinh thần, ai thắn nói, ngươi vận khí này thế nào lại tốt như vậy chứ? Ta cũng muốn loại người đại ca này a, nếu quả thật có đại ca dạng này cho ta đánh. Đừng nói là hẹn ta đi ra, hắn coi như. Được rồi, không nói, tâm mệt mỏi. Cùng Giao Giao hàn huyên một hồi, An Ấu Điểm lại cho Trần phóng phát tin tức. Trần ca, ngươi đây là thế nào, làm sao tại ta phòng phát trực tiếp đen màn hình cho ta đánh siêu hỏa, rơi nước mắt. Không có việc gì, tùy tiện đánh đánh, duy trì giới ngươi. Trần phóng trả lời. Tạ ơn. Nói câu tạ ơn, An Ấu Điểm lại tiếp tục đánh chữ nói, kìa, nhóm chúng ta một hồi vẫn là lúc trước khách sạn gặp sao. Ừm. Gặp cái gì? Trần Phóng hỏi. Gặp mặt ta thu thập xong liền có thể đi ra. Quên đi thôi. Trần Phóng cự tuyệt nói. Trước đó vừa rồi cùng Giang Thu ngông dày vò một trận, eo hiện tại còn mệt hơn ra đây. Trần Phóng cảm thấy mình hẳn là tiết chế, miễn cho tuổi còn trẻ, thân thể liền sụp đổ. Ách, ngươi cho ta đánh siêu hỏa, không phải muốn hẹn ta ra ngoài sao? An Ấu Điểm ngẩn người. Không phải a, ta liền tùy tiện đánh đánh. Tùy tiện đánh đánh. An Ấu Điểm dở khóc dở cười. Ngươi cái này gọi tùy tiện đánh đánh. Ngươi thế nhưng là cho ta đánh 40 van a. Ngươi có phải hay không đối với tùy tiện hai chữ có cái gì hiểu lầm nha? Cự tuyệt rơi An Ấu Điểm cuộc hẹn về sau, Trần Phóng rất nhanh tiến nhập trong lúc ngủ mơ. Ngày kế tiếp sau khi tỉnh lại, vội vàng mở ra hệ thống. Tài phú hệ thống, tiêu phí giá trị, 6 giờ. Thị trường giao dịch, thường ngày giao dịch một cái. Nhà kho, tạm thời chưa có vật phẩm. Trong nhiệm vụ, tạm thời chưa có nhiệm vụ. Tối hôm qua tại An Ấu Điểm phòng phát trực tiếp đánh 40 van ở vây cá, thu hoạch được 40 điểm tiêu phí giá trị, Trần Phóng trực tiếp dùng cho thăng cấp, đem tài phú hệ thống tăng lên tới cấp 5. Mới một ngày giao dịch đã xuất hiện, Trần Phóng cũng không do dự, triển khai thị trường giao dịch, nhìn chăm chú xem xét. 1. Ta bị chôn sống, thật. Vốn cho rằng, dùng cây đao kia vạch phá bao tải từ bên trong sau khi ra ngoài, ta liền có thể tự do, có thể sự thật lại là, ta mặc dù theo trong bao bố đi ra, lại như cũ ở vào một cái đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám không gian bên trong. Theo ta đánh giá, đây là một cái cao 1 mét nhiều, rộng 3 mét, dài ta mở mét khoảng chừng một cái dương, không gian coi như lớn, không phải vậy ta khẳng định cũng sớm đã bởi vì thiếu dưỡng chết rồi. Bất quá bởi vì ở chỗ này đã ngây người thật lâu, có hai nồng độ lên cao một chút, ta đã cảm giác có chút chóng đầu, nếu như lại tiếp tục như vậy, ta khả năng thực sẽ chết. Nhìn đến đây, Trần Phóng thần sắc liền giật mình. Cái này bị đánh cho bất tỉnh sau nhặt bao tải ra hỏa, thế mà còn không có thoát khốn sao. Bị vây ở một cái mộc trong dương. Ta đi, ngươi đây rốt cuộc là làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, người khác muốn như thế tra tấn ngươi. Bất quá, Trần Phóng cũng bất kể hắn là người tốt hay là người xấu, dù sao có thể cho hắn sáng tạo không ít thu nhập, vậy cũng là hảo giao dịch người. Cái khác, Trần Phóng không phải thánh mẫu, không còn được, hơn không tới phiên hắn đi quan ở. Lắc đầu, tiếp tục nhìn xuống đi. Ta vận dụng trước đó đột nhiên xuất hiện cây đao kia, đem trên đỉnh tấm ván gỗ chém ra một cái khe hở, có thể chỉ thế thôi, đao cũng vì vậy mà thiếu miệng. Theo trong khe hở ta mò tới ướt át bùn đất, ta suy đoán ta bị chôn ở trong đất, nhưng chiều sâu hẳn là rất nhạt. Chỉ cần ta có thể chặt ra tấm ván gỗ, sẽ chậm chậm đem bùn đất vén lên, ta nhất định có thể từ nơi này ra ngoài. Thế nhưng là, đao thiếu lỗ hổng, không chém nổi, mà lại coi như đao không có lỗ hổng, bởi vì thời gian dài chưa có ăn cùng uống nước, thân thể ta khuyết thiếu năng lượng, cũng căn bản không có sung túc lực khí đi chặt ra tấm ván gỗ. Cho nên, ta đây là phải chết ở chỗ này sao? Trần Phóng tưởng tượng loại cục diện này, nếu như là tự mình, khẳng định rất tuyệt vọng. Cái này ra hỏa là thật rất khổ. Ta không muốn chết, ta muốn tiếp tục sống. Nếu là hiện tại có một thanh đô nở cu y cưa, ta liền có thể nhẹ nhõm mở ra trên đỉnh tấm ván gỗ. Ta biết rõ, trước đó cây đao kia là đột nhiên xuất hiện, mặc dù an ta không rõ ràng ngươi là thế nào làm được, nhưng ta cảm thấy ngươi bây giờ hẳn là đang chăm chú ta. Chỉ cần ngươi nguyện ý cho ta một cái chạy bằng điện đô nở cu y cưa, lại cho ta ăn chút gì đồ vật, ta nguyện ý cầm 30 va nở cùng ngươi đổi. Chi ra, một cái chạy bằng điện đô nở cu y cưa, một chút ăn cái gì? Thu nhập, 30 va nở nhân dân tệ. Hữu hiệu thời gian, 59 tiếng đồng hồ 37 phút. Cầu sinh dục vẫn rất mạnh. Trần Phóng xem hết giao dịch này sau khi giới thiệu, hơi nhếch khỏe môi lên lên. 30 va nở nhân dân tệ giao dịch thu nhập, mặc dù không có đến cấp 5 cực hạn, nhưng cũng còn không tệ. Chạy bằng điện đô nở cu y cưa, cái đồ chơi này nhớ kỹ giống như tại ngũ kim điếm thấy qua, cũng không biết rõ cái gì giá cả. 10 giờ sáng, Trần Phóng trên vai trái khiêng một cái chạy bằng điện đô nở cu y cưa, trong tay phải dẫn theo cơm hộp, mỏ suối nước, trở lại hàng đại hoa đình trong khu nhà cao cấp. Đô nở cu y cưa là hắn tại một nhà cỡ lớn ngũ kim điếm mua, không phải cái gì hàng hóa thương hiệu, là loại kia nạp điện thức điện liền đô nở cu y cưa. Rẻ nhất loại kia, giá cả chỉ cần 4-500, nhưng Trần Phóng coi như có chút lương tâm, mua cái chất lượng tốt hơn một chút điểm, bỏ ra ta mở 100 khối tiền. Đem đô nở cu y cưa đặt ở phòng khách trên mặt thảm, Trần Phóng khởi động thử dưới, không có gì vấn đề, có thể dùng. Không bị điện giật giống như không nhiều, Trần Phóng lại chỉ có thể trước sạc điện. Chương tiết đã sửa chữa, nơi nào có lầm có thể nhắn lại. Chương 32, người tốt, người xa lạ. Cho đô nở cu y cưa sạc điện về sau, Trần Phóng nghĩ đến nhiều vấn đề, lại suy tư. Căn cứ trước đó tình huống đến xem, cái này ra hỏa rất khổ, không bài trừ ta đem đô nở cu y cưa đưa vào đi. Hắn dù là cơ mở ho mở go, cũng không nhất định có thể ra ngoài. Cứ như vậy, có lẽ sẽ có lần sau giao dịch. Đã như vậy, vậy thì phải sớm làm nhiều chuẩn bị. Trần Phóng ánh mắt có chút lấp lóe, trong mắt nhốn nháo lấy suy nghĩ quan mang, lẩm bẩm nói. Theo trong hệ thống mặt chữ miêu tả xem, giao dịch hữu hiệu thời gian còn có hơn 50 giờ. Cái này ngón tay không phải thiếu dưỡng dẫn đến hắn chết thời gian, chính là hắn có hai chúng độc không cách nào hành động thời gian, rất sung túc. Chỉ cần lần sau giao dịch là ngày mai hoặc là hậu tiên, liền cơ bản không có gì vấn đề. Cho nên, lần giao dịch này, ta phải cho hắn đầy đủ thông tin, nhường hắn biết rõ ta có thể giúp hắn, cũng chỉ có ta có thể giúp hắn. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Phóng cũng không kéo dài, vội vàng bắt đầu hành động. Đi dưới lầu cửa hàng mua giấy bút cùng băng dán, dự định viết tờ giấy nhỏ dán tại hộp cơm bên trên. Đồng thời Trần Phóng cân nhở ở cờ đến một trong dương là đen. Kia ra hỏa hẳn là nhìn không thấy tờ giấy nhỏ phía trên chữ viết, cho nên hắn lại mua người đưa nở dê đầu đèn tin, định dùng băng dán quấn quanh ở đô nở cu y cơ bên trên. Mua xong vật phẩm, Trần Phóng cấp tốc quay lại ra trang, bắt đầu viết lên tờ giấy nhỏ. Hơn 100 chữ, Trần Phóng rất nhanh viết xong, nhìn hai lần cảm thấy rất hài lòng, sau đó đem tờ giấy nhỏ dán vào hộp cơm phía trên. Nhưng cẩn thận suy tư dưới, hắn cảm thấy dạng này vẫn còn bất ổn thỏa, cho nên hắn lần nữa viết một chương đồng dạng nội dung tờ giấy nhỏ. Dùng đôi mặt nhở cây dán vào đô nở cu y cưa bên trên. Về sau, mở ra đèn tin, cũng đưa tay đèn tin xít sao quấn quanh đến đô nở cu y cưa phía trên, cam đoan đèn tin chiếu sáng bắn trúng tâm vị trí, là tờ giấy nhỏ kia. Làm xong đây hết thảy, Trần Phóng gật đầu, phi thường hài lòng tự mình phần này kiệt tác. Cũng không biết rõ, đèn tin đến cùng có thể hay không được thu vào nhà kho, nếu như có thể lời nói, hẳn là liền có thể dùng để giao dịch. Nghĩ như vậy, Trần Phóng vội vàng thao tác. Không lâu sau đó, đô nở cu y cưa, đèn sáng đèn tin, tờ giấy nhỏ, cơm hộp cùng mỏ suối nước, toàn bộ tồn tiến vào trong kho hàng. Xem ra, loại này bị trói định đến vật phẩm giao dịch trên đồ vật, là có thể dùng để giao dịch, bất quá hẳn là chỉ tính làm tặng kèm phẩm. Trần Phong có chút nuối lòng khẩu khí. Trải qua đơn giản giao dịch xác định, giao dịch hoàn thành, trong kho hàng tất cả vật phẩm đều biến mất không thấy. Trần Phong trước mắt cũng bắn ra hoàn thành nhắc nhở. Giao dịch hoàn thành, ngươi thu nhập 30 VAN ở nhân dân tệ, cái kia thu nhập đem thông qua chuyển khoản tụ hợp vào ngươi ngân hàng tài khoản, xin chú ý kiểm tra và nhận. Điện thoại rất mau tới tin nhắn, Trần Phong mắt nhìn, lại điểm trong mây tránh giao tra một chút tài khoản số dư còn ở lại, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Ném ra điện thoại, Trần Phong sờ lên cằm suy tư. Đèn tin bị đưa qua, hơn nữa còn đèn sáng, không có gì bất ngờ xảy ra, kia ra hỏa hẳn là có thể nhìn thấy tờ giấy nhỏ. Nếu như không nhìn thấy, vậy cũng không có biện pháp, dù sao chỉ là một lần nếm thử. Có lần sau giao dịch tất nhiên tốt, không có cũng không quan trọng. Đen như mực, không có một chút sáng ngời mộc trong dương. Tại đói khát cùng khát nước tra tấn dưới, mơ mơ màng màng nam tử, đột nhiên thấy được một đạo bạch quang. Mới đầu, hắn còn tưởng rằng tự mình là xuất hiện ảo giác, không có để ý. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện đây không phải là ảo giác, mà là thật sáng ngời. Tâm tình của hắn khẽ động, vội vàng giữ vững tinh thần, cẩn thận nghiêm túc chuyển qua sáng ngời chỗ. Đèn tin, chạy bằng điện đô nở cu y cưa, hộp cơm, mỏ suối nước, những vật này toàn bộ ánh vào hắn tầm mắt. Đây là, những này là. Nam tử sững sờ, có chút nóng nước mắt doanh trọng, thật đưa tới cho ta chạy bằng điện đô nở cu y cưa, còn có ăn cái gì? Nhất thời, nam tử tâm tình vô cùng kích động, bắt lấy kia bình mỏ suối nước mở ra về sau, ngẩng đầu lên đùng ngủ cục uống một nửa. Quá tốt uống, nguyên lai mỏ suối nước thế mà mỹ vị như vậy. Nam tử đấm vào miệng lẩm bẩm nói, đồng thời trong tay động tác không ngừng. Buông xuống nước sau cầm lấy cái kia hộp cơm mở ra, cũng không lo được pha y chẳng tổn thương dạ dày, trực tiếp ăn như hổ đói bắt đầu ăn, căn bản không có chú ý tới hộp cơm trên dán tờ giấy. Nếu như Trần Phóng biết rõ, lúc ấy khẳng định chọn đem tờ giấy dính tại hộp cơm mở miệng chỗ. Bất quá, một cái cực đói người, trong mắt tất cả đều là đồ ăn, hơn phân nửa vẫn là không nhìn thấy. Cơm nước xong xuôi, nam tử có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng dạ dày lại dễ chịu rất nhiều, nằm thân thể nghỉ ngơi. Mấy phút sau, hắn một lần nữa đem thân thể ngồi dậy, sau đó bắt đầu dò xét đô nở cu y cưa. Đây là cái gì? Ánh mắt rơi vào đèn tin chiếu sáng bắn chúng ở giữa vị trí, kia là một chương dán tại đô nở cu y cưa trên tờ giấy. Nam tử vội vàng đọc. Người tốt người xa lạ, gặp chữ như mặt, có lẽ ngươi rất hiếu kỳ ta tồn tại, có thể kỳ thật ta cũng là một cái người đáng thương. Cùng ngươi, ta gặp được phiền thoái, ta thiếu vay nặng lãi, bọn hắn tìm tới cửa, hạn ta một tuần trả tiền lại đủ, không phải vậy liền giết ta. Bọn hắn rất ngực, ta sợ cực kỳ, thế là tìm thân thích bằng hữu mượn khắp cả tiền, nhưng bây giờ còn kém 50 VAN gòn gót. Nếu như ngươi kế tiếp còn có khó khăn, ta có thể giúp ngươi, nhưng cùng lúc ta cũng có một cái nho nhỏ thỉnh cầu, ta hy vọng ngươi có thể sử dụng 50 VAN đến giao dịch với ta, được không? Đương nhiên, nếu như ngươi không có khó khăn, tờ giấy này không nhìn liền tốt. Nam tử lặp đi lặp lại nhìn mấy lần chương này tờ giấy nhỏ trên nội dung, buồn cười nói, vay nặng lãi thiếu 50 VAN. Người khác muốn giết ngươi. Lừa gạt ai đây, làm ta là 3 tuổi tiểu hài nhi sao, ta nếu là tin tưởng ngươi, ta chính là đầu heo. Nhưng rất nhanh, hắn liền không cười được. Một ngày thời gian rất nhanh trôi qua. Trần Phóng buổi sáng theo mềm mại trên giường lớn tỉnh lại, vô ý thức mở ra tài phú hệ thống xem xét giao dịch đổi mới tình huống. Tiếp theo một cái trước mắt hắn sáng lên. Một, ngươi đồ ăn, nước, đô nở cu ý cơ ta đã nhận được, phi thường cảm tạ ngươi. Tấm kia đô nở cu y cơ trên tờ giấy nhỏ, ta cũng nhìn thấy, tất cả mọi người là người cơ khổ, ta cũng rất thông cảm ngươi tao ngộ. Nhưng ta muốn nói là, trước ngươi cho bộ kia chạy bằng điện đô nở cu y cơ, ta khởi động về sau vừa rồi dơ lên cắt 2 lần, liền hỏng, sau đó làm sao làm cũng không sửa được. Ta biết rõ, đây không phải ngươi sai, có thể là ta sử dụng tư thế không đúng, mới đưa đến đô nở cu y cơ hư hại. Cho nên, ta còn cần một cái đô nở cu y cơ. Vì thế ta nguyện ý dùng 50 VAN đến cùng ngươi tiến hành giao dịch, nhưng ta hy vọng ngươi tiếp xuống đưa vào đô nở cu y cưa, chất lượng hơi tốt một chút, có thể chứ? Đúng, ta còn cần một chút ăn cùng uống, tạ ơn. Mặt khác, nếu như ngươi nguyện ý tin tưởng ta lời nói, ngươi có thể lưu lại một cái ngân hàng tài khoản, chờ ta thoát khốn về sau, ta sẽ cho ngươi thêm 50 VAN thù lao, dùng cái này đến biểu thị đối với ngươi cảm tạ. Chi ra, một đem chất lượng tốt hơn một chút chạy bằng điện đô nở cu y cưa, một chút thức ăn nước uống. Thu nhập, 50 va nở nhân dân tệ. Hữu hiệu thời gian, 35 tiếng đồng hồ 28 phút. Chương 33, không phải liền là dùng tiền sao. Ai không biết ta. Thế mà còn muốn lôi kéo ta thông tin cá nhân, cái này cái người có chút cực kỳ a. Trần Phóng cười khẽ một tiếng. Hắn biết rõ, trải qua phía trước hai lần giao dịch, đối phương tất nhiên đã cảm giác được giao dịch bên trong tồn tại siêu tự nhiên hiện tượng. Bất kể là thật nhớ cảm tại Trần Phóng, vẫn là mang theo mục, Trần Phóng cũng tuyệt đối sẽ không hướng hắn lộ ra tí xíu tự mình thông tin cá nhân. Kia ngoài định mức 50 van ở, là khoai lang bỏng tay, không dám muốn. Như thế nào lấy hay bỏ, Trần Phóng trong lòng vẫn là có chút bức số. Bất quá, không nghĩ tới thật có lần thứ hai giao dịch, nhưng là bởi vì đô nở cu y cơ hỏng. Ta thể, ta thật không có tại phía trên kia từng dở trò, có lẽ là hệ thống dở trò quỷ rồi. Ai, chỉ có thể trách chính hắn quá nhiều tiền, nhất định phải đưa ta 50 van ở mới cam tâm. Thật đáng ghét, bất quá, ta ưa thích. Xoay người rời giường, Trần Phóng sau khi rửa mặt mặc chỉnh tề, bắt đầu hành động. Hôm nay giao dịch không có cái gì độ khó, cùng lần trước không sai biệt lắm. Chỉ là cần đổi một cái chất lượng tốt một điểm đô nở cu y cưa. Sau 2 giờ, giao dịch hoàn thành, ngươi thu nhập 50 van nở nhân dân tệ. Bất chi bất giác ở giữa, thẻ ngân hàng bên trong số dư con nở lại đã 80 van nở, bật hặc về sau, tiền này tới thật là nhanh. Nếu như loại này cầu cứu loại nhiệm vụ lại đến mấy lần, Trần Phóng cảm thấy mình rất nhanh liền có thể đi nâng một cỗ thuộc về mình siêu tốc độ chạy, mà không phải thuê. Cùng lúc đó, ở vào một trong dương nam tử, cũng thu được hắn muốn cầu đồ vật. Đô nở cu y cưa trên không có tờ giấy nhỏ, hắn có hơi thất vọng, bất quá vẫn như cũ hưng phấn bắt đầu bổ sung lấy bụng, ăn uống no đủ về sau, hắn bắt đầu mới một lần nếm thử. Hy vọng hôm nay cái này đô nở cu y cưa bất khanh đi. Đang khi nói chuyện, nam tử dơ lên đã khởi động đô nở cu y cưa, trong miệng cắn trước đó Trần Phóng đưa tới đèn tin, mượn nhờ ánh đèn tuyển một chỗ phù hợp vị trí, liền hành hương trên tấm ván gỗ cưa đi. Xì xì xì. Tại chạy bằng điện đô nở cu y cưa kia cấp tốc nhấp nhô cưa phiến phía dưới. Nguyên bản cứng rắn khó phá tấm ván gỗ như đậu hũ, nhẹ nhõm bị mở ra. Lần này không có cưa hai lần liền hỏng. Nam tử lợi dụng đôn nở cu y cưa đem trên đỉnh tấm ván gỗ cắt ra một cái có thể chứa đựng hai người hình bầu dục lỗ hổng, phía trên bùn đất không có trèo chống vật, như lưu đá đồng dạng rầm rầm chuốt xuống tới. Hắn tay chân cùng sử dụng, đem những này bùn đất hướng đối diện rộng lớn không gian đẩy vận mà đi, hắn đẩy một điểm, phía trên bùn đất liền đổ xuống tới một điểm. Thẳng đến bận rộn mười mấy phút sau, một vệt ánh sáng hiện ra xé rách hắc ám từ phía trên chiếu vào. Nam tử trợn mắt to, liền vội vàng đứng lên đi bới mấy lần, một cái miệng giếng cửa lỗ rất mau ra hiện. Sáng rõ không khí phun trào tiền đến, hắn tham lam hô hấp lấy, hốc mắt không tự chủ được cầm ướp. Đào mở, rốt cục đào mở. Nam tử vui mừng quá đỗi, chầm chập na di thân thể, bỏ ra trọn vẹn 2 phút mới từ cửa lỗ đi ra. Nhìn xem xung quanh hoang vu rừng cây, hắn trực tiếp nước mắt sụp đổ. Đi ra, ta đi ra. Ta hắn a rốt cục đi ra. Ai ác độc như vậy, thế mà muốn sống chúng ta, cậu này ngươi đừng để ta biết rõ ngươi là ai. Ngay tại lúc này, đầu hắn phảng phất bị sét đánh, cả người trước mắt buốc lên ánh sao. Mơ hồ thật lâu sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Quay đầu mắt nhìn phía sau cửa lỗ, nam tử một mặt vẻ mờ mịt. Ta cái này từ phía dưới đi ra rồi. Là ai đã cứu ta? Ta không phải bị chôn sống, phải chết sao? Được rồi, không nghĩ, càng nghĩ càng đau đầu. Dù sao đã ra tới, ta thực sự cứu được, không cần chết, quá tốt rồi. Hoa ca ca, lão thiên chiếu cố a. Nam tử ký ức bị sửa đổi một chuyện, Trần Phóng cũng không biết rõ. Lúc này hắn, chính một mặt kinh ngạc nhìn xem trong nhiệm vụ bên trong mới nhất xuất hiện nhiệm vụ kia. Nhiệm vụ, dùng tiền là ngươi quá trình trưởng thành bên trong phải qua đường, ngươi nên nhanh chóng thể nghiệm đến tiêu tiền như nước khoái cảm, dạng này khả năng yêu dùng tiền, kiên định không thay đổi tích lũy tiêu phí giá trị. Nhiệm vụ yêu cầu. Thỉnh tại hôm nay 24 điểm trước chống giống ngươi tài khoản số dư con ở lại. Nhiệm vụ ban thưởng, một lần thu nhập bạo kích. Nhiệm vụ trừng phạt, thị trường giao dịch ngừng kinh doanh 7 ngày. Một cái chống giống tài khoản số dư con ở lại nhiệm vụ. Trần Phóng phủi hạ miệng. Nếu như trước đây vừa rồi bị tài phú hệ thống phụ thân lúc ấy, hắn có 80 van ở tài phú, nhường hắn chống giống số tiền này, hắn khẳng định làm không được. Nhưng bây giờ, giống như một điểm gánh vác cũng không có. Không phải liền là dùng tiền nha. Ai không biết đồng dạng. 9 giờ sáng, mặt trời trô nở ở tầng mây đằng sau như ẩn như hiện, tản ra tái nhợt quang mang. Trần Phóng lái cỡ lạ rèn 650S, vừa rồi mở ra hàng đại hoa đình, ngay tại cư xá cửa ra vào bị một người mặc màu trắng đai đeo váy xinh đẹp muội tử ngăn lại. Vị này xinh đẹp muội tử không phải người khác, chính là trước một lần tại Trần Phóng trợ giúp dưới, thật sâu cảm nhận được đầu gối lại có thể đụng phải bả vai trà muội muội Giang Thu Nông. Gặp xe dừng lại, Giang Thu Nông trong lòng vui mừng, vội vàng chạy đến cửa sổ xe bên cạnh đưa tay gõ gõ, cửa sổ xe rất nhanh hạ xuống. Cái này kẹo da trâu, thế mà thật sự ở chỗ này chắn hắn. Trần Phóng lườm nàng một chút, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta tới tìm ngươi nha. Giang Thu Nông nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó lại dùng hàm răng khẽ cắn môi mỏng nói, từ khi ngày đó bị ngươi khi dễ về sau, ta cái này hai ngày ban đêm luôn luôn mất ngủ, trong đầu không tự chủ được liền sẽ hiện ra thân ngươi ảnh, cho nên, ta liền muốn đến nhìn xem ngươi. Trần Phóng nghe vậy, lần nữa đánh giá một chút Giang Thu Nông, chỉ cảm thấy một cỗ nhàn nhạt trà xanh hương thơm đập vào mặt. Vị muội muội này hôm nay mặc nhìn như tùy ý, nhưng lấy Trần Phóng ánh mắt xem, lại hết sức có tâm cơ. Y phục mở cờ là đai đeo váy, mà lại là váy rất cao loại kia, chẳng những lộ da trắng non bả vai cùng xương quai xanh, kia đôi thon dài gợi cảm chân cũng trực tiếp có thể thấy được. Có câu nói gọi là mặc ít nhất quần áo, nhặt rất thanh thuần chén, nói chính là loại này nữ hài tử. Trừ cái đó ra, nàng còn đâm hai cái xóa tung bím, tùy ý đặt ở trước người hai vai vị trí, nhìn 10 điểm nhu thuận. Bộ này mặc dựng cùng trang điểm, lại phối hợp thêm tội nghiệp biểu lộ, kia cổ yếu đôi u buồn trà xanh khí tức, đơn giản không lay động. Gặp Trần Phóng không nói chuyện, chỉ là nhìn mình cằm chằm, Giang Thu Nông mặc dù trong lòng có ném một cái ném thẹn thùng, nhưng nghĩ đến dù sao trước đó đều đã cùng hắn thẳng thắn gặp nhau qua, lúc này cũng không quan trọng. Thậm chí, nàng vì gây nên Trần Phóng hứng thú, còn cố ý hướng xuống cong, tận lực phối hợp hắn. Trần Phóng nhìn nàng một trận, vô vô miệng, có chút phát hỏa. Ta dự định ra ngoài đi dạo, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Trần Phóng nói y. Muốn. Giang Thu Nông không chút nghĩ ngợi liền gật đầu. Kia lên xe đi. Trần Phóng đạo, trong lòng lại nghĩ đến đây chính là chính ngươi đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách ta vô tình xáo lộ ngươi. Nghĩ trên ta. Đó cũng là cần phải bỏ ra một chút đền bù. Giang Thu Nông nghe vậy mừng rỡ, dưới cái nhìn của nàng, ngồi siêu tốc độ chạy đơn giản chính là một cái vô cùng hạnh phúc sự tình, hơn nữa còn lần có mặt bài, có thể thỏa mãn nàng kia nho nhỏ lòng hư vinh. Cho nên, Trần Phóng bảo nàng lên xe, nàng lần này không nói hai lời liền lên hắn chỗ ngồi kế tài xế. Xe chạy chậm rãi bắt đầu, toa xe bên trong tràn đầy Giang Thu Nông trên thân mùi vị nước hoa. Trần Phóng dư quang ngắm nàng một chút. Không thể không nói, có nữ sinh mặc dù trà xanh, nhưng xác thực dáng dấp rất xinh đẹp, Giang Thu Nông chính là trong đó đại biểu một trong. Ngắm lấy nàng kia ôn nhu dung nhan cùng thức tha tinh tế dáng vóc đường cong, huyết khí phương cương Trần Phóng trong lúc nhất thời có chút bị không ở. Làm sao bây giờ? Ngươi buổi sáng ăn cái gì sao? Trần Phóng như không có việc gì hỏi. A, không có đâu. Giang Thu Nông vội vàng trả lời. Vậy ngươi bây giờ hẳn là đói bụng không? Trần Phóng no y. Không có rồi, ta thường xuyên không ăn điểm tâm, quen thuộc. Giang Thu Nông ngọt ngọt cười. Không ăn bữa sáng cũng không phải một cái thói quen tốt, đối với thân thể tổn thương lớn. Như vậy đi, ta chỗ này có cái thứ tốt, ngươi cầm đi ăn đi. Tốt, tạ ơn Trần ca. Giang Thu Nông cho là hắn đây là tại chính quan tâm, trong lòng ấm áp, cười gật đầu. Nhưng rất nhanh, nàng liền ấp a ấp đúng không cười được. Chương 34, mua khối đồng hồ chơi đùa. Buổi sáng 11 giờ qua, ngày vừa vặn, dương quang sáng lạ. Trần Phóng mở ra cỡ lạ rẹn 650S trong thành lượn quanh một vòng lớn, đem xe ngừng đến Xuân Hy đường phụ cận. Sau khi xuống xe, Trần Phóng mang theo Giang Thu Nông hướng phía trước đi đến. Trần ca, nhóm chúng ta đây là đi chỗ nào a? Giang Thu Nông nhẹ giọng hô, thanh âm lại có chút khàn khàn, mà lại mồm mép cũng không quá lưu loát. Xem ra, là vừa rồi ăn cái gì thời điểm, gặp nhiều phiền phức. Trần Phóng quay đầu nhìn nàng một cái gặp nàng khuôn mặt hồng đồng đồng, rất là mê người, nói ra, trước đi dạo một vòng nhìn xem, ngươi nếu là không cùng ta cùng một chỗ lời nói, có thể tự mình đi dạo. Ta một người không có gì tốt đi dạo, vẫn là cùng ngươi cùng một chỗ tốt. Giang Thu Nông nói, lại nũng nịu mà nói, cái kia, ngươi vừa rồi xấu lắm, thế mà gặp ta. Thế nào, không thích không? Trần Phóng cười nói, thích ngươi cái đầu. Giang Thu Nông trong lòng oán thầm, nhưng lại không dám phản bác Trần Phóng, sợ chọc hắn không cao hứng, thế là gương mặt xinh đẹp bên trên biểu tình kiểu diễm vô cùng. Ưa thích, nhưng lần sau ngươi đừng như vậy xáo lộ ta, có cái gì, ngươi liền trực tiếp nói xong, ta cũng sẽ không nói không. Trần Phóng cười ha ha một tiếng, ngươi biết cái gì, nói thẳng liền không có ý nghĩa. Đi thôi, phía trước có nhà điện thoại cửa hàng, đi xem một chút. Trần ca ngươi đây là muốn đi đổi điện thoại sao? Giang Thu Nông hỏi. Ừm. Trần Phóng gật gật đầu, nói ra, ngươi thích gì nhãn hiệu điện thoại, quả táo, Huawei, tiểu mễ, vẫn là Oppo cùng Vivo. Nói một chút. A, ta sao? Giang Thu Nông ngẩn người, vội vàng để cho mình biểu hiện được đơn thuần một chút, trả lời, ta không có vấn đề à, đối với điện thoại không có gì đặc thù yêu cầu, chỉ cần có thể gọi điện thoại lên mạng, có thể nghe âm nhạc và xem video, vậy liền có thể. Thật sao? Trần Phóng cười một tiếng, ngươi đây quả thật là không có gì đặc thù yêu cầu, vốn đang dự định đưa ngươi một bộ tốt một chút điện thoại, nhưng ngươi nói như vậy, kia một hồi tùy tiện đưa ngươi một bộ mấy trăm khối được rồi. Giang Thu Ngông một trận ngộng, có chút ảo não, lắp bắp nói, cái kia, kỳ thật, kỳ thật. Ha ha, đùa ngươi chơi đâu, mấy trăm khối không chính hiệu điện thoại, hiện tại người trẻ tuổi ai còn dùng. Trần Phóng cười cười, đưa tay một cái nắm ở Giang Thu Ngông eo nhỏ nhắn, thổi thổi nàng tóc mai sợi tóc, tiếp tục nói, huống hồ, vừa rồi ngươi biểu hiện không tệ, ta rất hài lòng, làm sao có thể đưa ngươi không chính hiệu điện thoại, ta còn là sẽ thương người, sẽ không bạc đãi ngươi. Giang Thu Ngông trong lòng có chút vui mừng, thuận thế dựa vào Trần Phóng, điềm điềm mà nói, tạ ơn Trần ca. Hai người tiến nhập điện thoại cửa hàng về sau, một tên nữ nhân viên cửa hàng đến đây tiếp đãi hai người. Trần Phóng cho tới nay dùng đều là Huawei, lần này thay mới máy bay, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Một phen chọn lựa về sau, lựa chọn Huawei Mate 30 Pro, 6.5 tấc màn hình, bộ nhớ cùng chứa đựng 8G 256G, 5G toàn bộ mạng gọi, chip là Kỳ Lân 990. Nghe nói Mate 40 mau ra đây, nhưng lại còn không có phát hành, cho nên Trần Phóng dự định trước dùng đến Mate 30, về sau đổi lại chính là. Giá cả cũng không tiện nghi, một bộ 6.400 khối, bất quá, hiện tại chính là dùng tiền thời điểm, Trần Phóng cũng không quan tâm cái này nhỏ mấy ngàn khối tiền. Giang Thu Ngông gặp hắn tuyển Mate 30 Pro, nàng cũng ý như là chim non nép vào người theo sát tuyển một bộ đồng dạng. Hai bộ dưới điện thoại di động đến, bỏ ra 12.800 khối. Cầm điện thoại mới, Giang Thu Ngông có chút mừng rỡ, yêu thích không buông tay. Nàng trước đó dùng điện thoại, là vị vụ phổ thông điện thoại, một bộ không đến 2.000 khối tiền. Hiện tại dùng tới Mate 30 Pro, bất kể tính năng như thế nào, nhưng là quý nha, hơn 6.000 khối điện thoại, cầm ở trong tay đã cảm thấy lần có phong phạm. Hai người vừa rồi ra điện thoại cửa hàng, Giang Thu Ngông liền bị một cái nữ nhân cho gọi lại. Thu Ngông, ngươi cũng ở nơi đây à? Nghe được thanh âm, Giang Thu Ngông ngừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại, kinh ngạc nói, thân đình, là ngươi à, ta tới chỗ này cùng bằng hữu cùng một chỗ dạo phố, vị này là. Gọi thân đình nữ tử, là Giang Thu Ngông bạn cùng phòng, tướng mạo đã trên trung đẳng, xóa bên trong phút gợn sóng phát, mặc một bộ hở rốn nhặt cùng quần ngắn, đem dáng vóc hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Gợi cảm mà vũ mị, là cái coi như không tệ bảo giá đỡ. Tại thân đình cạnh bên, là một vị mang theo kính mắt nam tử, phát tích tuyến rất cao, tuổi tác ước chừng 30 tuổi, nhưng rất có khí chất, xem ra hẳn là nàng trước đó nói chuyện cái kia bạn trai. Trước đây Giang Thu Ngông sở dĩ hạ xuống quyết định muốn đi trà đạo, chính là bị thân đình cho đả kích. Nếu như không phải thân đình tại trong túc xá khoe khoang nàng dính vào người có tiền kia, mua cho nàng túi sách giá trị hết mấy vạn, Giang Thu Ngông cũng không hiểu ý trạng thái sập. Bất quá thân đình mặc dù hám của cùng thích khoe khoang, nhưng người hay là rất không tệ, Giang Thu Ngông cùng nàng cũng không có gì mâu thuẫn, chỉ là thường xuyên ghen ghét nàng vận khí tốt. Thân đình hai tay kéo lại nam tử cánh tay, cười hì hì nói, đây là nhà ta thân ái, Lâm Thịnh, ngươi cạnh bên vị này xoái ca đâu, sẽ không cũng thế. Đang khi nói chuyện, thân đình nhìn về phía Trần Phóng. Giang Thu Ngông cũng ngắm hắn một chút, gặp hắn cũng không nói lời nào, thế là không dám làm loạn, đành phải nói ra, hắn là ta một bằng hữu, Trần Phóng. Các ngươi đây cũng là đến dạo phố sao? Chuẩn bị mua chút cái gì nha? Nhà ta Lâm Thịnh đồng hồ hỏng, ta đến bồi hắn mua khối đồng hồ. Thân đình cười cười. A, dạng này a. Vâng, các ngươi đây. Nhóm chúng ta phải xem Trần ca, ta là cùng hắn tới. Giang Thu Ngông nói. Lâm Thịnh hào phóng cười nói, nếu như các ngươi không có việc gì lời nói, không bằng cùng một chỗ dạo chơi đi, lập tức cũng nhanh giữa trưa, chờ một lúc một khối ăn bữa cơm. Giang Thu Ngông không quyền lên tiếng. Nhìn về phía Trần Phóng. Trần Phóng ánh mắt khẽ động, gật đầu, có thể à, đúng lúc ta cũng dự định đi mua khối đồng hồ. Nguyên bản, Trần Phóng là dự định lại đi mua điểm trang phục cái gì, đem tiền mau chóng thanh lọc một chút. Nhưng đồng hồ cái đồ chơi này, giống như cũng rất phí tiền, dùng nó chống giống tài khoản số dư con nở lại độ khó giống như muốn hơi thấp một chút. Huynh đệ ngươi đối với đồng hồ cũng có nghiên cứu sao? Lâm Thịnh kinh ngạc nói. Cũng không có gì nghiên cứu, chính là muốn mua một khối tới chơi chơi. Trần Phóng nói y. Vậy liền cùng một chỗ đi, phía trước chính là hừ đến lợi tiệm đồng hồ, bên trong đồng hồ thật nhiều. Đi. Thế là, bốn người vừa nói vừa cười cất bước hướng phía trước đi đến. Hừ đến lợi đồng hồ là hừ đến lợi tập đoàn dưới cờ đồng hồ nhãn hiệu, chủ yếu làm đồng hồ bán lẻ, internet khắp hoa hạ khu vực. Hiện nay bán lẻ hệ thống bao quát Tam Bảo đồng hồ nổi tiếng, Thịnh Lúc đồng hồ đi, hừ đến lợi, còn Lúc đồng hồ đi cùng Rolex, Omega, Cả Tỷ Ơ, và chờ dần cổn Star nghìn các loại một loại nhãn hiệu quầy chuyên doanh. Bốn người tiến nhập trong tiệm, rất nhanh có một tên mặc màu đen quần áo lao động nữ nhân viên cửa hàng đến đây tiếp đãi. Hoan nghênh quang lâm, mấy vị, xin hỏi cần gì không? Nữ nhân viên cửa hàng lễ phép hô. Đến xem đồng hồ, phù hợp lời nói mua một khối. Lâm Thịnh nói, ngài là dự định muốn hiện đồng hồ. Vâng. Tốt, vậy ngài chuẩn bị mua cái gì giá vị, cái gì nhãn hiệu đồng hồ, trước tiên có thể nói với ta nói, ta bên này tốt định hướng là ngài đề cử. Nữ điếm viên nói, giá vị lời nói, 20 vạn trở lên, nhãn hiệu ngược lại là không có gì yêu cầu, dù sao tận lực có thể bảo đảm giá trị tiền gửi chính là. Lâm Thịnh nói y. Chương 35, Di Trăm Lờ. Thân Đình nghe, mỉm cười không nói chuyện, giống như cũng không kinh ngạc. Giang Thu Ngông lại hơi có chút líu lưỡi, 20 vạn trở lên đồng hồ, bạn cùng phòng cái này bạn trai, thật có tiền. Nghĩ tới đây, Giang Thu Ngông lại nhìn mắt bên người mình Trần Phóng, gặp hắn một mặt vẻ đạm nhiên, trong lòng không khỏi nghĩ đến, hắn lại dự định mua bao nhiêu tiền đồng hồ đâu. Nữ điếm viên nói, tương đối bảo đảm giá trị tiền gửi đồng hồ lời nói, ta để cử rộ lẹt cùng và chờ dần cồn Star nghìn, nếu như ngài không quan tâm quý một điểm lời nói, gần nhất khá là hỏa di chắt mở cái này nhãn hiệu đồng hồ cũng không tệ. Các ngươi trong tiệm không có vẻ tẹt phi lịp vẹ sao? Cái này nhãn hiệu liền không tệ. Lâm Thịnh hỏi. Không, tiệm chúng ta bên trong không có mở vẻ tẹt phi lịp vẹ quầy chuyên doanh, nhưng là, luận bảo đảm giá trị tiền gửi tỷ lệ cùng nhãn hiệu nổi tiếng, dỗ lẹt những này nhãn hiệu đồng hồ, cũng không thể so với vẻ tẹt phi lịp vẹ kém. Bà bối, ngươi cảm thấy cái nào nhãn hiệu đồng hồ tốt? Lâm Thịnh quay người hỏi Thân Đình. Thân Đình nghĩ nghĩ trả lời, ta cái biết rõ rồ lẹt, cái khác cũng đều không hiểu. Được, kia nghe ngươi. Lâm Thịnh cười cười, đối với nữ điếm viên nói, cho ta để cử xuống rồ lẹt đồng hồ đi. Tốt tiên sinh, thỉnh bên này đi theo ta. Nữ nhân viên cửa hàng dẫn theo mấy người tới đến một chỗ trong suốt tủ kiếng trước, cẩn thận nghiêm túc mở hộp tủ ra, từ đó lấy ra đồng hồ là mấy người giảng giải cùng đề cử. Mười mấy phút sau, Lâm Thịnh nhìn chúng một cái rổ lẹt lặn hàng người hình xưa di 116-618LB97208 đồng hồ. Đây là một cái mặt đồng hồ lam sắc, biểu đạt kim sắc rổ lẹt, tục xưng sủ tờ mạ gì nờ đạt, quầy chuyên doanh giá 25 vạn ở. Cái này đồng hồ nhìn xem còn không tệ, liền nó. Lâm Thịnh trực tiếp đánh nhịp muốn, cũng rút ra thẻ ngân hàng đưa cho nữ nhân viên cửa hàng, quét thẻ đi. Tốt tốt. Nữ nhân viên cửa hàng trong lòng vui mừng, vội vàng đi lấy tới máy tờ OS quét thẻ. Lâm Thịnh trong tay thưởng thức một phen đồng hồ, quay đầu nhìn về phía Trần Phóng, cười nói, huynh đệ, cái xưa di này rộ lẹt thật không tệ, nhan sắc thuần khiết xinh đẹp, mang theo có mặt bài, ta cảm thấy ngươi cũng có thể vào tay một hối, thật là dễ nhìn. Không được, ta không quá ưa thích. Trần Phóng lắc đầu. Cái này rộ lẹt nhìn ánh vàng rực rỡ, luôn cảm thấy có chút tục khí, mà lại, giá cả mới 25 vạn ở, quá thấp, cùng Trần Phóng mong muốn giá cả không tương xứng. Lâm Thịnh trả tiền về sau. Nữ nhân viên cửa hàng rất nhanh vì hắn sắp xếp gọn đồng hồ hộp, mở ngân phiếu định mức. Xong về sau, mới đến phiên Trần Phóng tuyển đồng hồ. Tiên sinh, ngài có thể nói chuyện muốn cái gì giá vị, cái gì nhãn hiệu đồng hồ. Giá vị 80 VN tả hữu, nhãn hiệu lời nói, không quan trọng, ngươi cho ta để cử là được. Trần Phóng nói. Được. Nhân viên cửa hàng gật đầu. Một bên, Lâm Thịnh cùng Thân Đình đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Phóng cái này không âm thanh không lên tiếng. Thế mà muốn mua 80 VN đồng hồ. Thực lực kinh tế mạnh như vậy sao? Giang Thu Ngông bên này, nghe được Trần Phóng báo giá, một cái cái eo cũng đứng thẳng lên, coi như có chút quy mô ngực bộ cũng trực tiếp nhảy lên, phảng phất mua đồng hồ người là nàng đồng dạng. Trần ca muốn mua 80 VN đồng hồ, ta ai ra, 80 VN nhà, nhiều tiền như vậy đều có thể tại ta quê quán huyện thành nhỏ mua một lượng sáo phòng, không hổ là ta nhìn chúng cao phú soái, so Thân Đình bạn trai lợi hại hơn nhiều. Nữ hải tử cũng có ganh đua so sánh tâm lý, nhất là Giang Thu Ngông loại trà này em gái, nàng treo bị tâm kỳ thật rất nặng. Vừa rồi mới nhìn đến Lâm Thịnh bỏ ra 25 VN mua rộ lẹt, mà Trần Phóng không mua, nàng nhưng thật ra là có chút thất vọng, giống như lúc ấy rơi xuống ra mặt là chính nàng. Nhưng bây giờ, Trần Phóng không nói hai lời, trực tiếp muốn mua 80 VN đồng hồ, cấp bậc cùng bức cách lập tức liền để đi lên, nghiền ép Thân Đình bạn trai, cái này khiến nàng rất cảm thấy vui mừng, lập tức cho là mình ánh mắt quả nhiên không sai. Đi vào một chỗ quầy chuyên doanh, nữ nhân viên cửa hàng nhiệt tình là Trần Phong giới thiệu nói, tiên sinh, nếu như ngài muốn mua 80 VN tả hữu đồng hồ, ta cho ngài để cử Di Trăm Lờ. Di Trăm Lờ. Trần Phong như có điều suy nghĩ, cái này nhãn hiệu đồng hồ, hắn có chỗ nghe thấy, biết chút ít thành tựu. Chủ yếu là đại học thời điểm, trong lớp có cái con nhà giàu liền mang Di Trăm Lờ, trong trường ra ngoài trường mội tử kia là từng cái, thậm chí mấy cái cùng một chỗ không xấu hổ đi lên dán. Lúc ấy Trần Phóng cùng các bằng hữu hâm mộ cực kỳ, ghen ghét đến mắng to kẻ có tiền thật đáng chết. Sau đó còn trong lòng lặng yên suy nghĩ, nếu là ta trở thành kẻ có tiền, ta cũng cùng hắn đồng dạng đi dạo, không, so với hắn hơn đi dạo. Mà bây giờ, Trần Phóng đã dần dần tại thực hiện cái kia lúc ngộng tưởng rồi. Tại Trần Phóng trong trí nhớ, Di Chắt Mở đồng hồ có cái xưng hào, ước vạn phú hào vé vào cửa. Mặc dù có chút khoe, nhưng cũng không kém nhiều, bởi vì cái này đồng hồ thật rất đắt, mọi y thư mua được đều là kẻ có tiền. Quầy chuyên doanh giá bán động thì 100 vạn, 1000 vạn, thấp nhất cũng muốn 32 vạn ở trở lên. Bất quá, Di Chắt Mở vừa rồi Lư A Cha ý đến kỳ thật không mấy năm, không có rổ lẹt cùng tệ tẹt phí lịp vẽ những thế giới này hàng hiệu nội tình, cho nên, liền có vẻ hơi dị loại. Chỉ là, làm đỉnh cấp nhãn hiệu đồng hồ, Di Chắt Mở mặc dù là cái trẻ tuổi nhãn hiệu, nhưng ở đồng hồ đàn lực ảnh hưởng lại không nhỏ. Lại thêm phú hào đồng hồ, hạn lượng đem bán các loại mạnh lưới, người tiêu dùng cơ hồ tranh nhau vào tay một cái. Mà xét thấy mới đồng hồ giá cả cao, mà lại số lượng cực ít, cho nên liền có người đem mua sắm phương hướng đặt ở đồng hồ thu về trên thị trường, hai tay Di Chắt Mở cũng thành yêu đồng hồ nhân sĩ mua vào mục tiêu. Bởi vậy, Di Chắt Mở bảo đảm giá trị tiền gửi tỷ lệ kỳ thật phi thường không tệ. Tại nữ nhân viên cửa hàng ra sức giới thiệu, Trần Phóng nhìn ba khoản vẻ mặt giá trị còn không tệ Di Chắt Mở, giá cả đều là tại 80 VN tả hữu, mà lại đều là có hàng có sẵn đồng hồ. Vốn định tùy tiện đến một khối chính là, nhưng Trần Phóng mắt nhìn cạnh bên trông mong Giang Thu Nông, giật mình, chuẩn bị cho cái này phiếu phiếu cô nương một cái mì sợi con. Thu Nông. Ngang. Trần ca. Ngươi cảm thấy cái này ba khối đồng hồ, khối kia tốt. A, ta sao? Giang Thu Nông là người, vội vàng chỉ vào ở giữa kia khoản màu đen đồng hồ nói, khối này, ta cảm thấy khối này đồng hồ nhìn rất đẹp. Được, vậy liền khối này. Trần Phóng gật đầu, tại Giang Thu Nông kia lấp lóe trong ánh mắt, tuyển khối này đồng hồ. Đối với điếm viên nói, khối này đồng hồ giá bao nhiêu tới? Tiên sinh, cái này nam sĩ xưa Di Chắt Mở 6101 đồng hồ, quầy chuyên doanh giá vạn. Trần Phóng gật đầu, chuyển tới thẻ ngân hàng nói, được, vậy liền nó, quét thẻ đi. Tốt tốt. Nữ nhân viên cửa hàng mừng rỡ tiếp nhận thẻ ngân hàng. Lúc này mới bao lâu à, liền bán 2 khối đồng hồ, tổng giá trị hơn 100 vạn, phần này công trạng, bù đắp được thường ngày 2 tháng. Xong việc về sau. Trần Phóng 4 người rất nhanh theo hừ đến lợi tiệm đồng hồ rời đi. Trần Lão Đệ, ngươi đây cũng quá hào khí, vừa ra tay chính là 80 VN đồng hồ. Lâm Thịnh nói, xem Trần Phóng nhãn thần không còn vừa rồi tùy ý cùng lạnh nhạt. Nam nhân ở bên ngoài, mặt bài cùng thực lực kinh tế rất trọng yếu, có tiền nam nhân, kiểu gì cũng sẽ làm cho người lau mắt mà nhìn. Chính là tùy tiện mua được chơi đùa. Trần Phóng cười một tiếng. Lời này không có tâm bệnh, đồng hồ là cái vật phẩm trang sức, đều là dùng để chơi. Lâm Thịnh cười phụ họa, mắt nhìn thời gian nói, cũng đến cơm trưa chút thời gian, cùng đi uống 2 chén. Ta mời khách. Tốt, vậy ta liền dày mặt đi cọ Lâm ca ngươi một bữa cơm. Ha ha, ngươi có thể nể mặt là được rồi, đúng, các ngươi lái xe sao? Không có lời nói, ngồi xe ta biết rõ một tiệm ăn hương vị nhất tuyệt, mang các ngươi đi nếm thử. Mở. Đơ S, cảm tạ thán khe hở bên trong câu vạn thưởng, cảm tạ tinh cô nàng cùng uy tiên sinh, cửu, thương khuyết. SXT 2015, nhị hóa thị trường, ở Tiểu Bạch, thư hữu 20180401607, bay 5 thanh phong khen thưởng, cảm tạ ủng hộ. Ta phát hiện cái vấn đề, điểm xuất phát bảng danh sách đổi quy tắc, giống như lên bảng chủ yếu xem tiêu thụ, ta bản này hiện tại biên tập cho cái thử nghiệm đấy, nhưng tình huống không phải rất lý tưởng, nếu như thành tích đập phá, đằng sau đề cử liền rất khó khăn, cái này rất ảnh hưởng sáng tác tâm tình. Cho nên, mặt dày hướng đại gia cầu một đợt khen thưởng, hướng cái tân tinh bảng. Có thể tới phía trước đi lộ ra ánh sáng độ nhiều một ít, cũng tốt chướng nhiều cất giữ, xin nhờ xin nhờ. Chương 36, ban thưởng tới tay. Trần Phóng trước đi lái trên cờ lạ rẻn mang lên Giang Thu Nông, Lâm Thịnh thì mở ra hắn BM nút X7 kéo lên thân đỉnh, hướng Lâm Thịnh nói tới quán cơm chạy tới. Đến địa phương, dừng xe xong, Trần Phóng cùng Lâm Thịnh trò chuyện. Theo nói chuyện chúng được chi liếu Lâm Thịnh chủ yếu là làm dược tài sinh ý, nghề phụ là cùng bằng hữu hùn vốn đầu tư một gian quán bar. Nhường Trần Phóng có rảnh rỗi đi chỗ của hắn chơi. Mà Giang Thu Nông cùng thân đỉnh thì đối bọn hắn nói chuyện không hứng thú, hẹn lấy đi toilet. Thu Nông, ngươi rất lợi hại nha. Thân đỉnh kéo Giang Thu Nông cánh tay nói y. Cái gì rất lợi hại? Ngươi chớ cùng ta nhà ta, ngươi dám nói ngươi không có quan hệ gì với Trần Phóng, hai ngươi tuyệt đối có một chân. Giang Thu Nông yếu ớt mà nói. Nào có. Thân đỉnh bĩu môi nói, ngươi không thừa nhận coi như xong, bất quá, ngươi ánh mắt thật là tốt. Cái kia họ Trần xuất thủ rất xa hoa, ai, nói cho ta nghe một chút đi, trong nhà hắn làm gì, là cái gì tình huống? Giang Thu Ngông lắc đầu, ta quen biết hắn không có mấy ngày, cái biết rõ hắn ở tại Hàng Đại Hoa Đình, có bộ 300 bình phòng ở, còn có chiếc siêu tốc độ chạy, cùng hôm nay nhìn thấy những này, cụ thể cái gì tình huống, không quá rõ ràng. Thân Định khinh bị nói, ngươi cái này còn gọi không quá rõ ràng. Thôi đi ngươi, hắn còn trẻ như vậy liền có lớn phòng ở, còn có siêu tốc độ chạy, trong nhà tuyệt đối rất có tiền, không phải ta dựng ngược gội đầu. Ta nói, ngươi là thật không hiểu hay là giả không hiểu, khối kia di chắt mở giá trị gần 80 vạn ở nhà, nhà ta Lâm Thịnh thân ra mấy ngàn vạn, cũng liền mở hơn 100 vạn ít 7, mang đồng hồ cũng 20 mấy vạn. Mà cái này họ Trần, lái là siêu tốc độ chạy, xem như thế chí ít cũng phải 3-400 vạn A. Còn có mang 80 vạn ở đồng hồ, nghe hắn nói chỉ là mua được chơi đùa, rất rõ ràng không phải rất để ý khối này đồng hồ. Không phải tài sản quá 100 triệu phú hào, có mấy cái người có dũng khí không đem 180 vạn để vào mắt. Đây đều là chi tiết, chính ngươi ngẫm lại liền minh bạch. Giang Thu Ngông trong mắt ánh sáng lấp lóe, hô hấp dồn dập không ít, cắn môi một cái hỏi, ngươi là ý nói, Trần ca nhà hắn tài sản quá 100 triệu. Hẳn là không nghỉ ngơi. Thân Đình suy nghĩ một chút nói, bất quá, cũng không nhất định, ngươi chỉ cần quan sát hắn bình thường chi tiêu là được rồi. Nếu như bình thường mỗi tháng chi tiêu mấy chục vạn hơn 100 vạn, trong nhà khẳng định là tài sản mấy ước thậm chí nhiều hơn, hoặc là bản thân hắn là cái kiếm tiền tay thiện nghệ, bằng không thì cũng không dám như thế tiêu xài, trừ phi là đổ ngô cờ. Liên lấy nhà ta Lâm Thịnh tới nói, thân gia mặc dù mấy ngàn vạn, nhưng bất động sản chiếm đa số. Mà lại bình thường một tháng chi tiêu không cao hơn 20 vạn, không phải vậy quay vòng vốn không đến, đương nhiên, hôm nay là ngoại lệ. Giang Thu Ngông như có điều suy nghĩ gật đầu, người hiểu đồ vật vẫn rất nhiều. Vậy cũng không. Thân Đình cười cười, sau đó lại phổ cập khoa học nói, ngươi đừng cảm thấy hiện tại còn trẻ, mới 20 tuổi, nhưng nói thật, chúng ta nữ hải tử thanh xuân thời gian kỳ thật không mấy năm, qua 26-27 liền bắt đầu đi xuống dốc. Mà lại, hiện tại xinh đẹp nữ hải tử tầng tầng lớp lớp, một năm so hơn một năm, mà chất lượng tốt nam sinh kỳ thật rất ít. Gặp được một cái có tiền chú ý, liền tranh thủ thời gian ra tay, tuyệt đối đừng do dự, không phải vậy nam nhân tâm tung bay cực kỳ nhanh. Qua không được bao lâu liền sẽ đem ngươi quên. Ta xem à, họ Trần loại này cao phú soái, khẳng định không thiếu nữ sinh thèm hắn, nếu như ngươi không cùng hắn đem quan hệ xác định, vậy thì phải nhanh động thủ. Giang Thu Ngông nghe vậy cười khổ nói thực ra, ta ngược lại thật ra muốn cùng hắn đem quan hệ xác định, thậm chí ngay lập tức đi lĩnh chứng ta cũng không ngại, nhưng vấn đề là, hắn không nguyện ý à. Thân Đình ra lấy chủ ý nói, vậy ngươi dính hắn, mỗi ngày quấn ở trên người hắn, ngươi xinh đẹp như vậy. Trường học chúng ta những cái kia hoa khôi cũng không có người đẹp mắt, cái này vểnh lên đồn, cái này chân dài, gương mặt này, chỉ cần chịu bỏ thời gian, nhất định có thể mê chết hắn. Thật à? Khẳng định. Đến qua Lâm Thịnh chiêu đãi cơm trưa về sau, Trần Phóng mang theo Giang Thu Ngông rời đi. Lái mớ lạ rẻn trở lại Hàng Đại Hoa Đình, Trần Phóng lấy cơ trên phòng vệ sinh, đem Giang Thu Ngông ném ở bên ngoài về sau, đem tự mình khóa đến trong phòng vệ sinh. Trong lòng mặc niệm một tiếng, Trần Phóng gọi ra hệ thống giao diện. Tài phú hệ thống, tiêu phí giá trị, 37 điểm. Thị trường giao dịch đổi mới bên trong. Nhà kho, một lần thu nhập bạo kích. Trong nhiệm vụ, tạm thời chưa có nhiệm vụ đã hoàn thành. Sớm tại giữa trưa lúc ấy ăn cơm thời điểm, Trần Phóng trong ngân hàng cũng chỉ còn lại 1.200 khối tả hữu. Thông qua điện thoại NAPTN, Trần Phóng hướng điện thoại bên trong mạo xưng 1.200 nhiều khối, còn thừa lại mấy mao tiền. Cuối cùng, lại đem cái này mấy mao tiền biến thành hương bao. Phát đến một cái vài trăm người hẹ chặt nhóm bên trong, không đầy một lát liền bị cướp hết. Đến tận đây, yêu cầu kia hắn chống giống tài khoản số dư còn ở lại, trải nghiệm một cái tiêu tiền như nước khoái cảm nhiệm vụ, Trần Phóng viên mãn hoàn thành. Bất quá, kia cái gọi là tiêu tiền như nước khoái cảm, Trần Phóng một chút cũng không có cảm nhận được, có thể là bởi vì không phải tiền mặt duyên cớ đi. Tài khoản số dư còn ở lại chống giống về sau, Trần Phóng dùng 50 điểm tiêu phí giá trị đem hệ thống lên tới 6 cấp. Hiện nay còn có 37 điểm tiêu phí giá trị, cự ly lần tiếp theo thăng cấp, cũng không xa. Trừ cái đó ra, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Trần Phóng còn thu được một lần thu nhập bạo kích ban thưởng. Thu nhập bạo kích, là ngươi tiến hành giao dịch lúc, giao dịch thu nhập xuất hiện tiền vàng loại giao dịch, ngươi có thể sử dụng lần này thu nhập bạo kích, nó là ngươi mang đến 200-500 thu nhập phúc lợi. Đây coi như là một cái có thể tại giao dịch hoàn thành về sau, đánh vỡ đẳng cấp hạn chế, tăng lên thu nhập tổng số đạo cụ. Nói ví dụ. Trần Phóng hiện tại tài phú hệ thống đẳng cấp 6 cấp, hoàn thành một cái 60 vạn ở nhân dân tệ giao dịch lúc, nếu như vận dụng thu nhập bạo kích, hắn có thể thu hoạch được ít nhất 120 vạn ở nhân dân tệ thu nhập, mà cao nhất có thể lấy thu hoạch được 300 vạn thu nhập. Một cái không tệ thu nhập gia trì đạo cụ. Từ phòng vệ sinh sau khi ra ngoài, Trần Phóng nhìn thấy chính con người, không biết rõ trên mặt đất tìm cái gì Giang Thu Nông, bị nàng kia mê người bóng lưng khiến cho có chút bốc cháy. Đi nhanh chạy gấp tới về sau, từ phía sau gõ gõ nàng, cười nói, tìm cái gì đây ngươi? Giang Thu Nông nói, ta nhà ở tập thể chìa khóa rơi mất, rõ ràng rơi vào nơi này nha, tìm không được. Không có chuyện, dù sao ngay tại khối này, ta cùng ngươi cùng một chỗ chậm rãi tìm. Trần Phóng bắt đầu ở trên người nàng giúp nàng tìm chìa khóa. Trần ca, ngươi làm gì, ta tìm đồ đâu? Giúp ngươi tìm chìa khóa à, ngươi tìm ngươi, ta cũng tìm ta, hai ta phối hợp lại, gấp đôi hiệu suất nha. Ngươi cái này người ngươi sâu lắm. Ngươi có phải hay không đối với đường nữ hải tử cũng hư hỏng như vậy? Nào có, cái đối với ngươi một người mới như vậy, mà lại có câu nói gọi là nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, không phải sao? Ngụy biện, liền biết do khi dễ ta. Trước trước sau sau tìm hơn một giờ, Giang Thu Nông cũng không có tìm được tự mình mất chìa khóa. Kết quả, cuối cùng tại Trần Phóng trợ giúp dưới, mới phát hiện món đồ kia nguyên lai tại nàng túi sách bên trong. Trạng vạng tối nhanh đến giờ cơm thời điểm, Trần Phóng lúc này mới nhớ tới, trong tay mình không có tiền. Bất quá, hắn cũng không hoảng hốt, trực tiếp không khách khí nhường Giang Thu Nông ra ngoài mua thức ăn nấu cơm. Giang Thu Nông cũng không có hoài nghi gì, hấp tấp đi dưới lầu sinh tươi siêu thị, tự mình bỏ tiền mua nguyên liệu nấu ăn, trở về bắt đầu nấu nướng, mà nàng làm ra đồ ăn hương vị, còn không tính kém, có trở thành ưu tú đầu bếp nữ tiềm chất. Dùng qua bữa tối về sau, Giang Thu Nông chủ động thu thập bát đũa đi rửa sạch, Trần Phóng thì nên ngang nằm đến trên ghế salon, chơi lấy điện thoại. Giang Thu Nông làm xong việc nhà về sau, bước liên tục đi đến Trần Phóng cạnh bên ngồi xuống, gặp hắn đang xem điện thoại, cũng không dám quay rời hắn, chỉ là trà sát tay trắng, chậm rãi là Trần Phóng truy lên chân. Trần Phóng lườm nàng một chút, không cần bận rộn, nghỉ ngơi đi. Không có việc gì, ta không mệt, cảm giác lực đạo thế nào a? Còn có thể a? Giang Thu Nông lộ ra ngọt ngào tiếu dung, một mặt vẻ lấy lòng. Ừm, còn có thể. Gặp nàng bộ kia nhất định phải phạm tiện bộ dáng, Trần Phóng cũng lười nói cái gì, mặc cho nàng giày vò. Chương 37, ta Trần Phóng không phải loại người như vậy. Liên tiếp 3 ngày, Trần Phóng cũng không có đuổi đi Giang Thu Nông. Giang Thu Nông thì vô cùng hân nhiên, căn bản sẽ không đi, chủ động là Trần Phóng mua thức ăn nấu cơm. Cứ việc Trần Phóng không cho nàng tiền, mà là nhường chính nàng bỏ tiền mua thức ăn nấu cơm, thế nhưng là, nàng một chút cũng không cảm thấy ủy khuất cùng phiền chán. Ngược lại còn cảm thấy đây là một cái rất hạnh phúc, rất quang vinh sự tình, coi là vị này ước bên trong người đem nặng như vậy hôn vụ cũng giao cho nàng, còn nhường nàng ở chỗ này, là đối với nàng coi trọng, cũng là đối nàng tán thành. Nhưng mà, sự tình không có nàng nghĩ đến phức tạp như vậy, Trần Phóng cũng chỉ là đơn thuần muốn cho nàng làm mấy ngày cơm phiếu. Tháng 8 số 19. Trần Phóng sáng sớm khi tỉnh lại, bên người có thêm một cái như là con mèo đồng dạng có do mê người vưu vật. Nói thật, Trần Phóng ánh mắt vẫn là rất bắt bẻ, đồng dạng mỹ nữ hắn còn trướng mắt, Giang Thu Nông cô nương này dứt bỏ tính cách không nói, dáng vóc cùng vẻ mặt giá trị đều là đỉnh cao. Cùng xinh đẹp như vậy cô nương sinh hoạt chung một chỗ, mỗi ngày đều là thể xác tinh thần vui vẻ, tâm thần thanh thản, người đều muốn khỏe mạnh không ít. Nếu như nàng tính cách như thường điểm, vậy thì càng tốt hơn. Đương nhiên, nói đi thì nói lại, nếu như Giang Thu Nông không trà xanh, Trần Phóng cũng đem nàng lừa gạt không tới tay. Loại kia trời sinh tự tôn tự ái, không hám của xinh đẹp tiểu nữ hài nhi, cũng sẽ không bị Trần Phóng dăm ba câu lừa dối về nhà. Buổi sáng sau khi ăn cơm xong, Giang Thu Nông có việc trở về trường học. Mềm chân đi. Trần Phóng tại nàng sau khi đi, liền chỗ nào cũng không có đi, đều ở nhà chờ đợi hôm nay bạn mới dễ. Đại khái trước đó đem hảo vận cho hết sạch, đến mức Trần Phóng trước 3 ngày không có gặp được bất luận cái gì hảo giao dịch. Không phải tiểu học sinh thỉnh cầu hỗ trợ làm bài tập không có thù lao, chính là nãi hải tử muốn ăn đường lại không trả tiền. Giữa trưa 12 giờ, vạn phần trong chờ mong hôm nay giao dịch đổi mới. 1. Bản thân nữ, năm nay 23 tuổi, thân cao 165, thể trọng 203 cân, bởi vì gần nhất sinh hoạt quá ngọt, ta nhớ nếm thử tình yêu đau khổ, cho nên tưởng nức trưng cầu một cái bạn trai. Cứ việc ta rất mập, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần ta gầy xuống tới tuyệt đối là mỹ nữ. Mà lại lặng lẽ nói cho ngươi, trong nhà của ta rất có tiền à, ngươi nguyện ý làm bạn trai ta sao? Nếu như ngươi nguyện ý làm bạn trai ta một năm, ta liền cho ngươi 60 vạn yêu đương phi à, nói lời giữ lời. Chi ra, làm nàng một năm bạn trai. Thu nhập, 60 vạn nhân dân tệ. Hữu hiệu thời gian, 24 giờ. Trần Phóng biểu hiện trên mặt có chút cứng ngắc. Cái quỷ gì? Lại có thể có người muốn cho ta làm nàng một năm bạn trai? Đừng nói giỡn. 60 VN liền muốn mua ta một năm. Đừng nói là 60 VN, coi như 600 VN, 6000 VN, 6 ước ta Trần Phóng cũng không phải loại kia. Ho khan, các loại, 6 ước giống như có thể cân nhắc. Bất quá, hiện tại đối phương chỉ có thể ra đến 60 van ở, vậy cũng chỉ có thể được rồi. Trần Phóng trước đó chỉ cho An Ấu Điểm đánh vây cá, cũng không chỉ 60 van ở, làm sao có thể vì 60 van ở liền đi làm một cái cô gái mập nhỏ bạn trai. Hơn nữa còn là một năm. Thời gian dài như vậy, hắn cảm thấy mình sẽ bị ép thành hàng xương. Không làm không làm. Lại là một cái gân gà giao dịch, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Trần Phóng hít một tiếng, từ bỏ làm giao dịch này dự định. Liên tục 4 ngày, cũng không có ra dáng điểm nhiệm vụ, cái này khiến hắn ít nhiều có chút buồn rầu. Hiện tại trên tay một điểm tiền cũng không có, chán ở dê lẽ lại, muốn đi bán đứng điện thoại. Vẫn là nói đem trên tay đồng hồ bán đi. Trần Phóng nhìn điện thoại, lại nhìn mắt cổ tay trái di chăng lờ, có chút bất đắc dĩ. Lần trước cái kia chống rông tài khoản số dư con ở lại nhiệm vụ, làm rất thuận lợi, cũng không khó, nhưng hắn quên cân nhở ảo cờ đến tiếp sau vấn đề. Sớm biết phía sau mấy ngày giao dịch như thế kéo hồng, hắn lúc ấy liền sẽ không mua đồng hồ, mà là chọn đi làm mặt khác một chút thực dụng hơn đồ vật, tỉ như tại phòng ăn mua thức ăn các loại loại hình có thể bảo hộ sinh hoạt hàng ngày tiêu phí. Lần này xem như thất sách, nếu như lại có lần tiếp theo, Trần Phóng đem tuyệt đối sẽ không nặng hơn nữa đạo vết xe đổ. Trên tay không có điểm số dư con ở lại, là thật không được, Trần Phóng vuốt vuốt điện thoại, lẩm bẩm nói, bằng không, đến hỏi An Ấu Điểm kia nữ dẫn chương trình muốn một điểm. Cho nàng đánh không ít vây cá, hỏi nàng muốn cái mấy vạn khối, sau đó biểu thị các loại có tiền lại cho nàng đánh vây cá, hẳn là có thể được chưa. Trần Phóng không biết rõ có vấn đề hay không, nhưng có thể thử một lần. Thế là, Trần Phóng ôm trước đó vừa mua Huawei điện thoại, mở ra hệ chat, tìm được An Ấu Điểm số, bắt đầu cho nàng phát tin tức. Ấu Điểm mỹ nữ, này sẽ mà tại bận bịu cái gì đây? An Ấu Điểm còn nằm lì ở trên giường không có bắt đầu, vểnh lên đồn bộ, lười biếng đánh lấy TikTok. Nhìn thấy Trần Phóng hệ chat, nàng lập tức tinh thần, trả lời, tại chơi TikTok đâu, lại nói, Trần ca ngươi tốt mấy ngày cũng không đến xem ta phát trực tiếp, có chút nhớ ngươi. Trần Phóng không thấy phát trực tiếp trong khoảng thời gian này, An Ấu Điểm như thường lệ phát trực tiếp, cứ việc lễ vật ích lợi so trước kia kéo hông thời điểm không tệ, nhưng một ngày nhiều nhất thời điểm, cũng liền thu 2-3 ngàn khối, căn bản liền không so được Trần Phóng cho nàng đánh siêu hỏa lúc rầm rộ. Gần nhất đang bận sinh ý, không rảnh xem phát trực tiếp. Trần Phóng trả lời, bắt đầu làm nền. Biết rõ, sinh ý quan trọng, bất quá cũng muốn chú ý thân thể à, đừng mệt mỏi sụp đổ. An Ấu Điểm quan tâm nói. Ha ha, tốt. Đúng rồi, Trần ca ngươi là làm cái gì sinh ý à, ta cảm giác ngươi sinh ý, phải làm rất lớn à. An Ấu Điểm hỏi. Nhớ rõ xét ta nội tình. Em gái, tay ngươi kéo dài hơi dài à. Trần Phóng đánh chữ trả lời, ta làm ăn khá là lẫn lộn, 2-3 câu nói không rõ, về sau có cơ hội ngươi liền biết rõ. Úc, vậy ta chờ mong. Đúng rồi, ngươi gần nhất phát trực tiếp tình huống như thế nào, hẳn là còn tốt đó chứ. Trần Phóng tiếp tục dẫn dắt đến chủ đề. Còn được, so trước kia tốt không ít, có công hội nâng đỡ nhiệt độ ngược lại là rất cao, nhưng đánh lễ vật rất ít người. An Ấu Điểm nói y. Không có việc gì, chờ qua mấy ngày ta quay vòng vốn đến đây, ta tới cấp cho ngươi đánh siêu hỏa, bất quá lúc này tiền cũng nện vào đi, tạm thời rút ra không được, liền ăn cơm cũng thành vấn đề, liền không có cách nào cho ngươi đánh. Trần Phóng mượn nhờ cái đề tài này, đem tự mình mục nói ra. A, không thể nào, Trần ca ngươi không có tiền ăn cơm rồi. Đúng vậy à, tài khoản bên trong tiền rõ ràng sạch sẽ, một điểm cũng bị mất, bất quá không có việc gì, chờ sống qua cái này mấy ngày là khỏe. Bằng không ta giúp đỡ xuống ngươi đi, trong tay của ta còn có chút tiền. Trần Phóng cười một tiếng, cô muội muội này vẫn rất trên đạo, chủ động nâng vay tiền, ưa thích loại này ngay thẳng muội tử. Thế là, Trần Phóng trả lời, mặc dù cũng không cần, nhưng đã ngươi có phần này tâm, vậy ta vẫn tiếp nhận đi, cũng không cần quá nhiều, ngươi cho ta mượn 1 vạn khối là được. 1 vạn khối thật sao? Tốt, ngươi chờ một lát. An Ấu Điểm nhìn thấy cái tin này, không do dự, dứt khoát đáp ứng. Bất quá, nàng lúc này thẻ ngân hàng bên trong cũng không có 1 vạn khối, chỉ có hơn 3.000 khối tiền, mà Trần Phóng cho nàng đánh lễ vật, ít nhất phải chờ đến tháng sau khả năng cầm tới chia, thậm chí nếu như công hội đè ép lời nói, cần đến sau 3 tháng. Cho nên, nàng phải đi tìm người vay tiền. Thế là, nàng tìm tới bạn gái thân Giao Giao, đem tình huống cho nàng nói một lần, hỏi nàng vay tiền. Giao Giao nghe nói là cấp cho đại ca, cũng không dài dòng, dứt khoát cho mượn, thậm chí còn không ngừng mà căn dặn An Ấu Điểm cho đại ca nói một chút nàng, nhường nàng tại đại ca trong lòng có cái ấn tượng tốt. Nhưng mà An Ấu Điểm cũng không để ý nàng. Rất nhanh, Trần Phóng theo hệ chặt trên nhận được đến từ An Ấu Điểm chuyển khoản 1 vạn khối. Số tiền kia mặc dù cũng không nhiều, nhưng chỉ cần Trần Phóng bất loạn hoa, cũng đủ hắn trèo chống một đoạn thời gian. Chương 38, bạo kích 260%. Hôm sau trời vừa sáng, Trần Phóng khi tỉnh lại, Giang Thu Nông đã không thấy. Nàng ngày hôm qua quay về trong trường học chuyển một chuyến, buổi chiều lại hấp tấp chạy tới Hằng Đại Hoa Đình đến ở. Đối với nàng mà nói, có khu nhà cấp cao không ở, vậy đơn giản chính là một loại lãng phí, cho nên chỉ cần Trần Phóng không đuổi nàng đi, nàng liền mặt dày mày dạn ở chứ sao. Rồi lưng một cái, Trần Phóng mở ra hệ thống giao diện, gặp hôm nay giao dịch đã đổi mới, vội vàng nhìn xem. 1. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. Ta muốn điên rồi, cái nào tinh trùng lên nao hướng ta trong bọc đút một cây súng lục. Cậu vật, đây là muốn giết chết ta sao? Ta bây giờ lập tức muốn qua hải quan kiểm tra, nhưng vấn đề là ta phát hiện ta trong túi sách nhiều hơn một thanh màu đen súng ngắn, là thật loại kia. Thảo, ta đây là bị người hãm hại, có người muốn tham gia ta, là ai, đến cùng là ai? Chung quanh đều là người, thật nhiều ánh mắt đang ngó chừng ta, ta nếu như bị cha ra mang theo súng ngắn, tuyệt đối xong đời, coi như có thể giải thích, nhưng ta những cái kia đối đầu nhóm cũng tuyệt đối sẽ nắm lấy cơ hội nhằm vào ta. Song song, ta lần này thật muốn xong, nếu là có người bây giờ có thể giúp ta đem chi này súng ngắn lấy đi, ta nguyện ý cho hắn 60 van ở, không, 60 van ở, thậm chí 60 van ở, ta không thiếu tiền, nhiều tiền hơn nữa, ta cũng nguyện ý à. Chi ra, lấy đi súng ngắn. Thu nhập, 60 van ở nhân dân tệ. Hữu hiệu thời gian, 2 phút 15 giây. Ngoa tạo. Trần Phóng xem hết giao dịch này nội dung về sau, cũng là nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Không phải sợ hãi thán phục tại đối phương tao ngộ, mà là cuối cùng ba cái kia 60 van ở. Hệ thống, ta không tin loại sai lầm cấp thấp này, ngươi thật sẽ phạm. Trần Phóng nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng không có nghênh đón bất kỳ đáp lại nào. Theo ngữ cảnh đến xem, Trần Phóng cảm thấy cái này đang muốn qua hải quan kiểm tra ra hỏa, trong lòng khẳng định hoảng đến một nhóm, mà lại là người có tiền. Cho nên, Trần Phóng liền bắt đầu não bổ, cảm thấy hắn nói có thể là. Nếu là có người bây giờ có thể giúp ta đem chi này súng ngắn lấy đi, ta nguyện ý cho hắn 100 van ở, không, 1.000 van ở, thậm chí 100 triệu, ta không thiếu tiền, nhiều tiền hơn nữa, ta cũng nguyện ý à. Vừa nghĩ như thế, Trần Phóng cảm thấy mình trái tim tan nát rồi. Mờ, ta 100 triệu a. Cứ như vậy bị hệ thống đẳng cấp cho cả chết. Thật là khó chịu, rất nhớ khóc, rất nhớ nằm tại một cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ trong ngực, buồn chết đi qua được rồi. Trần ca, ngươi đã tỉnh chưa? Ngay tại lúc này, Trần Phóng bên tai vang lên một cái ngọt ngào giọng nữ. Trần Phóng vội vàng tập trung ý chí, đóng lại hệ thống giao diện, thấy là Giang Thu Nông, vặn eo bẻ cổ nói ra, ừm, tỉnh, ngươi đi nơi nào? Ta làm điểm tâm A, đã làm tốt. Giang Thu Nông cười trả lời. Được. Ngươi đi ra ngoài trước đi, ta thay cái quần áo đến ăn. Trần Phóng nói y. Dùng ta giúp ngươi sao? Không cần, ta tự mình tới. Úc úc. Đuổi Giang Thu Nông sau khi đi, Trần Phóng đi đến cửa ra vào đem cửa phòng ngủ khóa trái, thầm nghĩ, trong nhà có người thủy chung vẫn là không tiện a. Lắc đầu, Trần Phóng vội vàng lần nữa mở ra hệ thống, mắt nhìn giao dịch hữu hiệu thời gian, chỉ còn không đến một phút. Cũng không do dự, hắn vội vàng lựa chọn tiến hành giao dịch. Đồng thời còn không quên đem trong kho hàng lần kia thu nhập bạo kích cho dùng. Thu nhập bạo kích cái này đạo cụ, khẳng định là thu nhập hạn mức càng cao, hiệu quả càng cao, nhưng Trần Phóng căn bản liền không nghĩ tới các loại về sau. Chỉ cần trước mắt giao dịch thu nhập là nên đẳng cấp cực đại nhất, vậy liền nghĩa vô phản cố sử dụng. Dù sao, nếu quả thật phải chờ tới về sau, chăm chỉ bắt đầu, dứt khoát các loại giao dịch thu nhập có 100 triệu thời điểm lại dùng tốt. Bất quá, kia thời điểm cũng không biết rõ là ngày tháng năm nào. Thấp thỏm trong khi chờ đợi, giao dịch kết thúc. Giao dịch hoàn thành, thu nhập bạo kích ngay tại có hiệu lực bên trong, xin đợi. Thu nhập bạo kích đã có hiệu lực, ngươi cái kia lần thu nhập là nguyên bản 260%. Ngươi tại lần này giao dịch bên trong, thu nhập 156 van ở nhân dân tệ. 260% bạo kích, là 156 van ở, cũng không tệ. Trần Phóng nhìn thấy giao diện trên bút, trên mặt lộ ra mừng rỡ tiếu dung. Bút nhắc nhở tán đi về sau. Trần Phóng mắt nhìn nhà kho, phát hiện bên trong nhiều hơn một cái màu đen súng ngắn. Trong lòng mặc niệm lấy ra, trong tay chính là trầm xuống, một cái toàn thân hiện ra đen như mực bóng loáng súng ngắn, xuất hiện tại Trần Phóng trong tay. Trần Phóng cẩn thận nghiêm túc cầm súng ngắn, không dám luận động, sợ không xem chừng tàu hỏa. Thông qua lên mạng thẩm tra một phen về sau, mới hiểu được cái này súng ngắn phương pháp sử dụng, có thể trong lúc nhất thời, Trần Phóng cái chán lại toát mồ hôi lạnh. Mẹ trứng, thế mà liền bảo hiểm cũng mở. Nếu là không xem chừng nổ súng. Trong lòng một bên mắng, Trần Phóng một bên đem khẩu súng bảo hiểm đóng lại, sau đó lại cẩn thận đem hộp đạn lui đi ra. 12 viên đạn, đầy, tăng thêm đã lên đạn đạn, tổng cộng là 13 khỏa. Nói như vậy, loại nguy hiểm này vật phẩm, hẳn là trước tiên giao cho an toàn ngành. Nhưng Trần Phóng cũng không dám làm như thế, một là giải thích không rõ, hai là không cần thiết, ba là vạn nhất về sau dùng đến ra đây. Nếu có cái thân ở nước ngoài ra hỏa gặp được phiền toái, nhu cầu cấp bách súng ngắn giải quyết phiền phức, kia Trần Phóng chi này súng ngắn, chẳng phải là vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Cứ việc loại ý nghĩ này có chút gượng ép, nhưng cái đồ chơi này Trần Phóng chắc chắn sẽ không giao ra. Tự mình tồn tại tài phú hệ thống nhà kho là được rồi, dù sao ngoại trừ hắn, người khác cũng không có khả năng biết rõ. Không có quá nhiều thưởng thức chi này súng ngắn, Trần Phóng đưa nó nạp lại đánh về sau, tắt bảo hiểm, phóng tới trong kho hàng, sau đó mới nuối lỏng khẩu khí. Mở ra mây tránh dao, mắt nhìn tài khoản số dư còn ở lại, Trần Phóng trên mặt không khỏi lại tách ra nụ cười nhàn nhạt. Cái này bất chi bất giác, số dư còn ở lại có hơn 100 vạn, bật hợp giao dịch, thật sự sảng khoái a, hôm nay khoản này thu nhập, hoàn toàn xem như lấy không, còn tặng kèm một cây súng lục. Trần Phóng trong lòng hơi xúc động, không thể không thừa nhận, rất nhiều thời điểm, giúp người giải quyết phiền phức, thường thường mới là kiếm lợi y nhiều nhất. Mà tài phú hệ thống bên trong giao dịch chuẩn tắc, cũng chính là căn cứ vào đây, mới có thể cho Trần Phóng mang đến như thế khả quan thu nhập. Ra phòng ngủ, Trần Phóng sau khi rửa mặt, ngồi tại phòng ăn hưởng dụng Giang Thu Nông làm tốt bữa sáng. Sử dụng hết bữa sáng, Trần Phóng đối với Giang Thu Nông nói, gần nhất ta phải bận một chút con, ngươi liền quay về trường học ở đi. Giang Thu Nông giật mình, cắn môi mỏng thấp giọng hỏi, Trần ca, ta là có chỗ nào làm không tốt sao, ngươi nói cho ta có thể sửa lại. Không nói ngươi làm được không tốt. Một tay lấy nàng mò được trong ngực, Trần Phóng hung hăng toát nàng hai cái, nói ra, ta đối với ngươi rất hài lòng, tiếp tục bảo trì, bất quá, ta không ưa thích quá dính người nữ hài tử. Úc úc, dạng này a. Giang Thu Nông nuối lỏng khẩu khí, trong lòng nhớ kỹ. Trần Phóng khi dễ nàng một hồi về sau, xuất ra điện thoại, một phen thao tác sau nói ra, ta hẹ chặt cho ngươi chuyển 2 vạn khối tiền, xem như cho ngươi cái này mấy ngày làm việc nhà lao vụ phí, nhớ kỹ thu một cái. A. Giang Thu Nông có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng xuất ra điện thoại nhìn xem, quả nhiên phát hiện Trần Phóng chuyển khoản. Nàng vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói, Trần ca, ngươi cái này. Kỳ thật không cần A, cái này mấy ngày mua thức ăn nấu cơm vừa không có tốn bao nhiêu tiền. Cho ngươi liền thu. Thế nhưng là, vẫn thật là cùng ta già mồm đi lên, ngươi trả xanh sức lực lại nổi lên, đúng không? Trần Phóng lạnh lùng mà nói thêm nữa, về sau cũng đừng tới tìm ta không ưa thích dài dòng văn tự nữ hài tử. Giang Thu Nông trong lòng siết chặt, không còn dám chậm trễ, nhưng nhìn về phía Trần Phóng nhãn thần, lại càng thêm động lòng người cùng kiên định. Ta mới ở chỗ này cho hắn làm mấy ngày cơm nha, hắn liền trực tiếp cho 2 vạn của ta khối, đây cũng quá hảo phóng đi. Đối với chưa thấy qua cái gì việc đời Giang Thu Nông mà nói, mấy ngàn khối một ngày phí dịch vụ, nhường nàng cao hứng giống như là lau mặt đường, toàn thân cũng ngọt ngào. Thật vui vẻ rời đi hàng đại hoa đình về sau, Giang Thu Nông một bên quay về hướng trường học nhà ở tập thể, một bên xuất ra Trần Phóng trước đó đưa nàng Huawei điện thoại, tìm kiếm một lần sổ truyền tin, chọn được một cái mã số, đã gọi đi. Điện thoại vang lên 4-5 âm thanh, liền được kết nối, đối diện rất nhanh chuyển tới một phụ nữ thanh âm, Thu Nông, ngươi làm sao gọi điện thoại trở về rồi? Mẹ! Giang Thu Nông hô một tiếng, tiếp tục nói, ta liền gọi điện thoại hỏi một chút, trong nhà hiện tại tình huống còn tốt đó chứ? Ngươi ở bên ngoài liền hảo hảo đi học, đừng quan tâm trong nhà sự tình. Nghe mẹ nói như vậy, Giang Thu Nông liền biết rõ tình huống khả năng không phải rất tốt, Thu Anh nha đầu kia đâu, tại cạnh bên sao, ngài đem điện thoại cho nàng, ta muốn cùng nàng trò chuyện. Thu Anh, thì ngươi điện thoại. Giang Thu Nông nghe được mẹ hô một tiếng, chẳng được bao lâu, liền có một cái ôn nhu êm thai thanh âm chuyển tới, tỷ, là ngươi sao? Ngươi làm sao gọi điện thoại trở về? Là ta, mùa hè này ở nhà trôi qua thế nào a? Giang Thu Nông cười hỏi, lập tức đại học liền muốn khai giảng, ngươi cái gì thời điểm khởi hành đến thành đô a? Tranh thủ thời gian tới đi, sau khi đến, tỷ dẫn ngươi đi ăn ăn ngon. Đối diện rơi vào trầm mặc bên trong. Thế nào? Giang Thu Nông cảm giác được là lạ. Tỷ, ta không muốn lên đại học. Em gái Giang Thu Anh nói. Ừm. Giang Thu Anh có trật tự giải thích nói, hiện tại sinh viên đầy đất đều là, đọc 4 năm sau khi đi ra, không tìm được việc làm một đồng lớn, thuần túy là lãng phí tiền cùng thời gian, có công phu kia, ta còn không bằng. Ngậm miệng. Giang Thu Nông giống lên một tiếng, Giang Thu Anh dọa đến lập tức ngừng lại tiếng nói. Giang Thu Nông trầm giọng hỏi, có phải hay không cha lại đi đánh bạc, đem ngươi học phí thua không có? Không phải. Đừng giấu giếm ta, nói thật. Giang Thu Nông lớn tiếng nói, ngữ khí dữ dằn. Vâng. Ta liền biết rõ. Giang Thu Nông thử trắng tinh hàm răng, cái kia bị trời đánh, mặc dù không nên nói mình như vậy phụ thân, nhưng Giang Thu Nông vẫn là muốn mang hắn. Người khác đánh bài là chơi đùa mà thôi, tiêu khiển làm chủ, hắn lại là nhập ma. Trước kia hắn đánh bạc, liền đem tự mình ngón tay cho thua không có 2 cây, đến bây giờ, vẫn là đến chết không đổi, liền khuê nữ đi học học phí cũng cầm đi cược. Đây là người sao? Vẫn là một cái hợp cách phụ thân sao? Giang Thu Ngông tỉnh táo chỉ chốc lát, hỏi, ta liền muốn hỏi ngươi, cái này đại học, ngươi đến cùng có còn muốn hay không trên? Thì, trong nhà tình huống không tốt, ta cảm thấy, ngươi chỉ cần trả lời ta, nhớ vẫn là không muốn. Nghĩ, nhưng là, nhớ liền tốt, một hồi trò chuyện kết thúc về sau, ngươi cầm lấy thân phận của ngươi chứng nhận, đi làm một trương thẻ ngân hàng, sau đó đem thẻ số phát cho ta, ta cho ngươi thu tiền. A cái gì a? Ngươi chẳng lẽ nhớ cả một đời vùi ở cái kia núi ú cục bên trong, mặt hướng đất vàng con hướng thiên, chừng 2 năm nữa, tìm một cái tự mình không ưa thích nam nhân kết hôn sinh con, ngày qua ngày giặt quần áo nấu cơm trồng trọt mang đứa bé, nhân sinh cuối cùng một chút có thể thấy được. Ngươi nghĩ tới dạng này sinh hoạt sao? Không muốn. Giang Thu Anh yếu đất nói. Không muốn vậy liền theo ta mới vừa nói làm, nghe rõ chưa? Nha. Chớ cùng ta a, thật tốt trả lời ta. Nghe minh bạch. Chương 39, thệ tật hẳn dở dẹ, hẹn sao? Đem Giang Thu Ngông đuổi đi về sau, Trần Phong nuối lỏng khẩu khí. Mỹ nhân ở bên cạnh tuy tốt, nhưng vấn đề là Giang Thu Ngông nếu như quá dính người, Trần Phong còn lại thế nào đi bên ngoài đi dạo a? Cho nên, vẫn là không muốn thời gian dài dính cùng một chỗ vi diệu. Tục ngữ nói, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim châm đối không tháng. Huống hồ, hôm nay có rượu hôm nay say, thừa dịp hiện tại còn trẻ, có chút tiền, hơi có chút lương tri nam nhân. Cũng biết rõ hẳn là chiếu cố mấy cái bị sinh hoạt ép tới không thở nổi đáng thương nữ hải tử. Trần Phóng cũng là có lương tri nam sĩ, hắn cảm thấy mình về sau nếu như năng lực lớn, liền nên gánh vác càng nhiều trách nhiệm, cái chiếu cố mấy cái nữ hải tử quá ít, đằng sau lại thêm mấy số không còn tạm được. Dạng này, cũng có thể là xã hội giảm bớt gánh vác, nhường thế giới tràn ngập yêu. Ra cửa, Trần Phóng lái cỡ lạ rẹn 650S chạy trên đường phố, đưa tới không ít thanh niên cực kỳ hâm mộ. Hiện tại hầu bao nâng lên tới. Dùng tiền tích lũy tiêu phí giá trị, thành Trần Phóng lần nữa lựa chọn. Vừa rồi cho Giang Thu Ngông chuyển 2 vạn khối, cũng đưa vào tiêu phí giá trị bên trong. Bởi vậy, Trần Phóng hiện tại tiêu phí giá trị có 39 điểm, chỉ cần lại hoa 21 van ở, liền có thể tập hợp đủ 60 điểm tiêu phí giá trị, đem hệ thống thăng đến cấp 7. Chỉ tiếc, hôm nay không có cái gì nhiệm vụ. Không có ở Xuân Hy đường đi dạo, Trần Phóng lái xe đi tới Vạn Nghị trung tâm thương mại phụ cận, đem sau khi xe dừng lại, bước dài đi vào. Bất quá, tại lối vào lại đúng lúc đụng phải đâm đầu đi tới đồng sự Vương Sâm. Trần Phóng. Vương Sâm nhìn thấy Trần Phóng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, hôm nay không phải cuối tuần đi, không có đi làm. Trần Phóng nhìn thấy Vương Sâm, cũng là hơi kinh ngạc. Vương Sâm nghe vậy, trên mặt lại là trồi lên cười khổ, đi làm. Còn lên cái gì lớp nha, công ty cũng phá sản. Trần Phóng một mặt dấu chấm hỏi, công ty phá sản. Vì cái gì phá sản, là lão Lâm đường chạy sao? Chuyện gì xảy ra? Vương Sâm lắc đầu nói, lão bản không có đi đường, chỉ là nghe nói lão bản ban đầu là cho vay lập nghiệp, hiện tại mắt xích tài chính xuất hiện lỗ hổng, ngân hàng cũng đang thúc giục nợ, cuối cùng tư không gắn nợ, chỉ có thể tuyên bố phá sản. Công ty doanh thu tình huống không phải thật tốt sao, làm sao lại mắt xích tài chính xuất hiện lỗ hổng rồi? Lão Lâm có phải hay không chạy tới thu dưỡng tiểu bạch kiểm? Trần Phóng chửi bậy no y. Vương Sâm im lặng nói, ngươi nhớ cái gì đâu, mà lại doanh cất kỹ không đại biểu lợi nhuận tốt. Trước khi đi ta nghe tài vụ người nói, công ty vẫn luôn ở vào hao tổn trạng thái, những cái kia sóng âm thu nhập đều là nghỉ ngơi, phát trực tiếp mang hàng tiêu lượng, cũng là chính công ty đánh. Sau đó lao bản tìm người đầu tư bo vô nở lại không đầu mối, cuối cùng ngoại trừ phá sản, cũng không có đường đường có thể đi. Thì ra là thế. Trần Phóng khẽ bước cảm. Lúc trước hắn làm việc công ty, là Lâm Song thành lập một nhà từ truyền thông công ty, Trần Phóng giống như Vương Sâm, lúc ấy tại trong công ty làm chủ hoạch. Cũng chính là viết văn án cùng tìm tài liệu nhân viên. Nguyên bản, công ty đoàn đội tại TikTok có hơn mấy trăm cái marketing số, tốt cái kia, lấy Lâm Song làm hoạch tâm hình tượng, fan hâm mộ hơn mấy trăm vạn. Phát trực tiếp sóng âm thu nhập đều đã phá ức, mà lại bình thường còn tại phòng phát trực tiếp mang hàng, Trần Phóng nghe nói tiêu lượng cũng không tệ. Nhớ kỹ 6 tháng thời điểm, công ty doanh thu còn hơn 1.000 vạn đâu, thế nào liền nói ngược lại liền ngã rồi. Bất quá, hiện tại nghe Vương Sâm kiểu nói này, Trần Phóng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai tất cả đều là giả tượng. Hàn huyên vài câu, giật ra công ty chủ đề, Trần Phóng cười nói, ngươi cùng Trương Sở Sở tình huống trách dạng, công mấy lui rồi. Vương Sâm biến sắc, hùng hùng hổ hổ nói, đừng nói nữa, ta cách mở công ty sau mới phát hiện, nguyên lai Trương Sở Sở liền cái phiếu giấy, vẫn là loại kia hỏng thấu. Mẹ chứng, không phải nói càng xinh đẹp nữ nhân càng hỏng sao, vì cái gì Trương Sở Sở loại kia lớn đồng dạng nữ nhân, cũng dạng này. Thế giới này đến cùng thế nào? Trần Phóng ngẩn người, cái gì tình huống? Vương Sâm trả lời, tháng 8 số 14 ngày ấy, ta nghĩ thầm lấy hẹn Trương Sở Sở ra ngoài xem phim ăn cơm, sau đó Thư A Cơ cho thấy thái độ. Lúc ấy, không phải có bộ gọi là The Tật Hẩn Giờ Rẻ Kháng Chiến phim điểm chiếu sao, nghe nói tuyên truyền làm được rất tốt, hẳn là chất lượng còn không tệ, ta liền định hẹn nàng đi xem bộ phim này. Ta trên hệ chặt cho nàng phát tin tức hỏi nàng, Sở Sở, Bát Bách, hẹn sao? Ngươi đoán kết quả làm gì? Ngươi đừng nói nữa, ta đã biết rõ. Làm một mai lão tài xế, Trần Phóng lập tức dây hiểu, tiếp xuống tình tiết, coi như Vương Sâm không nói hắn cũng có thể đoán cái đại khái. Vương Sâm bất kể hắn, nói tiếp đi, Trương Sở Sở lúc ấy quay về ta hẹ chặt nói, 800 quá ít, thấp nhất 1.000. Ha ha ha. Trần Phóng phình bụng cười to, cùng hắn đoán được không sai biệt lắm, hắn còn tưởng rằng là thấp nhất 3.000 đâu. Vương Sâm mắng, cam. Ta lúc ấy người đều choáng váng, ta mẹ nó hẹn nàng xem phim, muốn cùng nàng thật tốt yêu đương, kết quả đây. Nàng cho ta tới câu thấp nhất 1.000. Trần Phóng cười một hồi, hỏi, kia sau đó thì sao? Vương Sâm nhe răng nói, cái này sao có thể còn có về sau, ta lúc ấy tức chết rồi, mắng nàng vài câu, sau đó liền đem nàng kéo đen. Trần Phóng lắc đầu nói, ngươi thật láng đốc, gặp được loại này nữ, đừng coi nàng là người xem, hẳn là nhớ biện pháp trước tiên đem nàng hẹn ra, cua nàng một lần, còn không trả tiền, cuối cùng mới đem nàng kéo đen, dù sao nàng cũng không dám đi kiện ngươi, không phải vậy nàng cũng phải không may, ngươi quá thành thật ta. Vương Sâm nghe được sửng sốt một chút, nhưng lại cảm thấy Trần Phong nói xong giống như có chút hạ giận, bất quá, hiện tại đã vì lúc quá muộn, thế là, trong lòng liền có chút ảo não. Cuối cùng đành phải tiếng trầm nói ra, ngươi chính là Thư Ca Nở Ba Nam. Trần Phong cười cười, cũng không phản bác. Chuyện phía bên trong thời gian trôi qua nhanh chóng, nhoáng một cái đến giữa trưa, Vương Sâm lôi kéo Trần Phong tìm cái địa phương uống rượu. Rượu này vừa quát, chính là hơn 3 giờ sau. Trần Phong đẩy người mùi rượu, váng đầu hồ hồ. Tại phụ cận tìm cái nhà khách sạn, mở gian phòng, ngủ một giấc mười mấy tiếng. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, mới chậm rãi tỉnh lại, bởi vì say rượu duyên cớ, tư duy còn rất trì độn, Trần Phóng tạm thời không có gì đi mua sắm dùng tiền tâm tư. Tùy tiện ăn vài thứ, lái xe trở lại hàng đại hoa đình sau. Mới một ngày giao dịch, đã đổi mới, vẫn là cùng Á Huy giao dịch. Kia ra hỏa gần nhất lặp đi lặp lại nhìn mấy lần kia 100G văn kiện, cảm thấy chưa đủ nghiền, còn muốn càng nhiều. Liền thỉnh cầu Trần Phóng lại cho hắn đến 200G, đồng thời còn muốn 100 cái nạp điện bảo. Trần Phóng vẫn bận sống đến 4 giờ chiều, mới hoàn thành giao dịch, theo A Huy nơi đó thu hoạch được 30 van vây cá. Cái này ra hỏa, có chút không góp sức A, mới 30 van vây cá. Cho nên, Trần Phóng rất ngay thẳng hướng USB cùng nạp điện bảo trên dán tờ giấy nhỏ. Nói cho A Huy, hắn cho hắn tặng đồ tiến đến đại giới thật sự là quá lớn, nếu như A Huy lần sau không nhiều cho điểm vây cá. Vậy hắn về sau liền sẽ không lại cùng hắn giao dịch, bởi vì sẽ thua thiệt. A Huy tin hay không là chính hắn sự tình, dù sao Trần Phóng cứ như vậy nói. Có mấy ngày không thấy phát trực tiếp, cũng không biết rõ An Ấu điểm hiện tại cái gì tình huống, đi xem xuống phát trực tiếp, lại đem vừa tới tay vây cá quét một cái, thăng cấp tiêu phí giá trị vừa vặn lại có rơi xuống. Nghĩ đến tự mình trước mấy ngày trả lại cho nàng cho mượn ít tiền, Trần Phóng liền đăng nhập đấu ngư áp, phát hiện An Ấu điểm tại phát trực tiếp, liền ẩn thân tiến nhập phòng phát trực tiếp. Mở ra tuần bảng nhìn xuống, hôm nay đều đã thứ 6, tuần bảng một mới không đến 2.000 vây cá, theo Trần Phóng vẫn như cũ lạnh lạnh. Nhìn 2 phút, Trần Phóng ấn mở lễ vật cột, chọn được siêu cấp hỏa tiễn, bắt đầu gửi đi. Thượng Lai tự kỷ đống đưa tặng điểm điểm không nhàn siêu cấp hỏa tiễn ít 1, 2, 3. Lúc này, An Ấu điểm còn đang cùng bạn gái thân giao giao liền mạch đánh cờ. Nguyên bản, song phương cũng không có nhiều vé, An Ấu điểm bên này mấy khối tiền, giao giao cũng là mấy khối tiền. Hai nữ ngay tại lười biếng trò chuyện, từ phía trên nam tán gẫu tới đất bắc, hàn huyên tiểu học đồng học, lại trò chuyện đại học cùng lớp, dù sao liền các loại chuyện phiếm. Nhưng đột nhiên, An Ấu điểm một phương tờ cờ giá trị giống như là điên rồi, ngăn không được đi lên tăng trưởng. Phong phát trực tiếp bầu không khí, cũng giống như một thùng thuốc nổ giống như, trực tiếp bị đám lửa này dẫn nổ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, thăng cấp, vì kiếm lời càng nhiều tiền. 2 vạn 4 van ở, 10 van ở. Cuối cùng tại 300 vạn tờ cờ giá trị vị trí ngừng lại. 150 cái siêu hỏa, tương đương với đánh 30 van ở vây cá. 6P6P. 150 cái siêu hỏa. Các vị, ta đã xem ước. Đại lao cái này cái gì tình huống, một lời không hợp liền đánh 30 van ở. Đối diện tiểu tỷ tỷ đã sợ choáng váng A. Hoàng đế đại ca nở bở, quá hảo. Đại ca cái này đều đã cho điểm điểm đánh nhanh 100 van ở đi. Lúc này mới bao lâu? Nửa tháng có sao? Giao Giao lúc ấy liền choáng váng, ta đi, ấu điểm nhà ngươi cái gì tình huống, ngươi tờ cờ giá trị chuyện gì xảy ra. Là đấu ngư ra bờ UG sao, đừng đùa ta à. An ấu điểm vừa mừng vừa sợ nói, là đại ca nhà ta tới, hoan nghênh nhà ta thân ái đống ca, ta thiên à, đống ca ngươi làm gì, làm sao đột nhiên lại cho ta đánh nhiều như vậy siêu hỏa. Trong âm thầm An ấu điểm như thường gọi Trần Phóng Trần ca, nhưng ở phòng phát trực tiếp lại gọi đống ca. Tới trả tiền, trước đó cho ngươi mượn kia một vạn khối, ta liền không trả, cho ngươi đánh điểm vây cá chống đỡ, không có vấn đề à. Trần Phóng đánh chữ no y. Kỳ thật, cái này 30 van nở vây cá là có thể dùng để lại đi vén lên cá biệt đừng tiểu tỷ tỷ. Bất quá, Trần Phóng suy nghĩ một chút vẫn là cùng một chỗ đánh cho An ấu điểm. Tiếp tục tăng tiến tình cảm, làm hậu mặt thu dưỡng công lược đánh xuống cơ sở. Không có vấn đề. An ấu điểm người đều sướng đến phát rồi, đôi mắt trung thu nước dập dờn không ngừng. Hắn đây cũng quá tốt đi, 30 van nở vây cá chống đỡ một vạn khối, đây quả thực kiếm lời lật ra. Đối diện, Giao Giao đều nhanh hâm mộ khóc, đại ca, ngươi đây cũng quá hảo, cho ngươi mượn một vạn, ngươi còn 30 van nở vây cá, ta cũng hâm mộ thảm rồi y. Đúng, đại ca ngươi còn không biết rõ đi, cái này một vạn khối là ta mượn A. Cái này ai vậy? Trần Phóng hỏi, nhìn xem ngược lại là rất xinh đẹp. An ấu điểm vội vàng giải thích nói, đây là ta bạn gái thân Giao Giao. Là như thế này đồng ca, ta lúc ấy trong thẻ không có nhiều như vậy số dư còn ở lại, liền đi tìm nàng cho mượn một vạn khối. Giao Giao vội vàng nói, đúng vậy à, đại ca, ngươi xem, ta cùng ấu điểm còn tại tờ cờ đâu, ngươi vừa lên đến liền đem ta đánh thảm như vậy, ta muốn khóc, cho điểm tiền thuốc men thôi. An ấu điểm nói, đồng ca ngươi đừng để ý tới nàng. Trần Phóng mắt nhìn mình đã đánh xong tài khoản, có chút bất đắc dĩ, hôm nay vây cá giống, lần sau bổ sung. An ấu điểm thuật lại về sau. Giao Giao cười xác nhận. Trần Phóng không có ở An ấu điểm phòng phát trực tiếp ở lâu, rất nhanh liền lui ra ngoài. 30 van ở vây cá đánh xong, tiêu phí giá trị tăng trưởng đến 69 điểm, Trần Phóng vạch tới 60 điểm, đem hệ thống lên tới cấp 7. Hiện tại tài phú hệ thống đã cấp 7, lên tới cấp 8 phải tốn 70 điểm tiêu phí giá trị, lên tới cấp 9 cần 80 điểm tiêu phí giá trị, ta tài khoản số dư con ở lại còn có. Trần Phóng xuất ra điện thoại tuần tra dưới, còn có 154 van ở. Hiện tại còn lại tiêu phí giá trị có 9 điểm, nói cách khác, chỉ cần ta lại hoa 141 van ở, là có thể đem hệ thống lên tới cấp 9. Trần Phóng trong mắt thần mang lóe ra, nheo nheo năm đấm, làm, ngày hôm qua liền hẳn là làm như thế, kết quả chạy tới cùng Vương Sâm uống rượu, vậy liền định vị mục tiêu nhỏ đi, hôm nay 24 điểm trước xài hết 141 van ở. Cố lên, vì thăng cấp, vì kiếm lời càng nhiều tiền. An ấu điểm họ Phở Lìn, bạn gái thân Giao Giao cũng đi theo họ Phở Lìn. Giao Giao xông vào An ấu điểm gian phòng, trông thấy nàng ngay tại chọn lựa quần áo, phiết lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, nha, đây là lại muốn ra đi dạo nha. An ấu điểm cười cười, cũng không có phản bác, cầm lấy hai kiện quần áo đặt ở trước người khoa tay múa chân, ngươi mau giúp ta nhìn xem, cái này hai kiện quần áo món kia đẹp mắt. Món kia. Giao Giao theo ngón tay một cái, một mặt phiền muộn nói, ai, ngươi nói ngươi vận khí thế nào liền tốt như vậy chứ, gặp được cái này thương ngươi sủng đại ca ngươi, lúc này mới bao lâu à. Đều nhanh với ngươi đánh 100 vạn đi. An ấu điểm nhếch môi mỏng nói, nào có ngươi nhớ đơn giản như vậy, ta nỗ lực ngươi cũng không phải không biết rõ. Giao Giao liếc mắt, im lặng nói, ngươi nỗ lực cái gì? Không phải liền là ra ngoài bồi hắn một đêm sao, ít cùng ta được tiện nghi còn khoe mẽ, nếu như hắn không là thật thương ngươi, làm sao có thể cho ngươi đánh nhiều như vậy lễ vật? Đây chính là gần 100 vạn A, không đến nửa tháng cho ngươi đánh nhiều tiền như vậy, ta đều nhanh đấu kỵ muốn chết. Cái này họ Trần đối với ngươi thật không thể chê. Nếu như ta là người, ta khẳng định nằm mơ cũng cười tỉnh. An ấu điểm gật đầu, người khác xác thực rất tốt, cũng rất thương ta. Tốt, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đổi thân quần áo phải đi ra ngoài một bận. Ra ngoài làm gì? Giao Giao lo lắng nói. Ngươi cứ nói đi. Lại đi đưa hải sản, đúng không? Giao Giao đạo, mặc dù lời nói không dễ nghe, có chút chói tai, nhưng lại chua chua giống như ăn nước chanh đồng dạng. An ấu điểm đỏ lên xuống mặt, ngẩng lên cái cằm quay về oán giận nói, đúng vậy à. Đúng thì thế nào, có bản lĩnh ngươi cũng tìm thương ngươi sủng đại ca ngươi à, cả ngày đau xót ta, ngươi đủ à. Ngươi rơi xuống, không cứu nổi, hừ, cái này tỉ muội không có cách nào làm, tuyệt giao. Giao Giao một mặt buồn bực ra gian phòng. An ấu điểm mặc kệ nàng, cầm lấy quần áo liền bắt đầu đổi bắt đầu. Trần Phóng vừa rồi lái mcờ lạ rẻn 650S đi ra ngoài, liền nhận được An ấu điểm phát tới tin tức. Trần ca, đêm nay có rảnh không, hẹn cơm. Có thể. Trần Phóng trả lời. An ấu điểm vội vàng nói, kia nhóm chúng ta là tại Vạn Nghị Trung tâm Thương mại Quảng trường gặp, vẫn là cho ta địa chỉ, ta đến đón ngươi. A, ngươi lái xe rồi. Ừm, địa chỉ. Úc úc, tốt, ta phát cái định vị cho ngươi. Thu được mẹ chặt định vị về sau, Trần Phong thiết trí hướng dẫn, trực tiếp mở hướng An Ấu Điểm cho địa chỉ. Phát mẹ chặt định vị về sau, An Ấu Điểm cấp tốc chạy chậm đến cư xá cửa ra vào, đứng ở ven đường an tĩnh chờ đợi Trần Phong đến. Hôm nay nàng, an mặc phá lệ mỹ lệ, trong veo bên trong mang theo từng tia vũ mị cùng gợi cảm, đưa tới không ít người qua đường nhìn chăm chú, thậm chí có mấy cái lá gan tương đối lớn còn đặc biệt chạy tới muốn mẹ chặt, nhưng cũng bị nàng lạnh lùng cự tuyệt. Mặc dù lần trước cùng Trần Phong phát sinh sự tình, có chút quá kịch vui hóa cùng khinh bạc, có thể An Ấu Điểm bản thân trên vẫn là một cái tương đối bảo thủ nữ hài tử. Nếu không cũng không hội trưởng xinh đẹp như vậy, lại lớn như vậy còn không có nói qua bằng hữu. Ở bên ngoài, nàng bình thường sẽ không tùy tiện cùng người thêm mẹ chặt, một mặt là sợ bị lừa, một phương đỉ hệ nở kha cờ cảm thấy bọn hắn cũng không có hảo ý. Giống như Trần Phóng loại này không có hảo ý, nhưng lại trước từ nội bộ công phá nam sinh, nàng là người đầu tiên gặp được, không chỉ có cam lo nở dê nệ tiền, mấu chốt còn rất dài không tệ, loại này nam tiểu nữ sinh khó khăn nhất chống cự. Đợi hơn nửa giờ, một cỗ hoàng sắc cờ lạ rèn dừng ở cạnh bên, tất cả bên đường người đi đường cũng đưa ánh mắt đầu tới. Đang lúc An Ấu Điểm cũng đang thưởng thức chiếc này siêu tốc độ chạy thơ ý điểm, cửa sổ xe hạ, từ bên trong truyền đến một cái quen thuộc giọng nam. Lên xe. Ừm. An Ấu Điểm sửng sốt một chút, nhìn chăm chú nhìn mấy giây, lúc này mới phát hiện trong xe ngồi người nguyên lai là Trần Phóng. An Ấu Điểm hơi kinh ngạc, vội vàng chạy tới hỏi, Trần ca, đây là xe của ngươi sao? Vâng, chớ ngẩn ra đó, mau lên xe. Trần Phóng no y. Úc úc, tốt. An Ấu Điểm cẩn thận nghiêm túc mở cửa xe, sau đó xoay người vểnh lên đồn, chậm rãi ngồi vào chỗ kế tài xế. Chương 41, hôm nay nhiệm vụ nặng nề a. Đây là nàng lần thứ nhất ngồi siêu tốc độ chạy, hơi có chút nhỏ kích động, đến mức cũng quên muốn nịt dây nịt an toàn. Vẫn là Trần Phóng dựa đi tới giúp nàng buộc lên, thuận tay lau chùi mấy lần dầu, nàng mới đỏ lên gương mặt xinh đẹp kịp phản ứng. Hôm nay cái này thân rất xinh đẹp a. Trần Phóng cười tán dương. Nhãn thần lạc trên người An Ấu Điểm, kia váy ngắn phía dưới cặp đùi đẹp, luôn luôn để cho người ta sau khi xem, nhịn không được sẽ sinh ra một chút lớn mật ý nghĩ. Ép cong. Đánh khóc. Hoặc là 3 năm không lỗ. Xinh đẹp không? Tạ ơn khích lệ. An Ấu Điểm ngọt ngào cười một tiếng, lộ ra một loạt trắng tinh hàm răng, tâm tình rất không tệ. Trần Phóng đánh giá nàng một hồi, đã nghĩ kỹ chờ một lúc đem tiền bỏ ra về sau, muốn lấy như thế nào phương thức thân công báo. Cỗ xe khởi động. Kia êm thai tiếng động cơ nhường An Ấu Điểm rất là hưởng thụ, nàng chưa từng nghĩ tới, một ngày kia tự mình cũng có thể ngồi tại siêu tốc độ chạy tay lái phụ bên trên, nhàn xem ngoài cửa sổ cảnh đường phố. Loại cảm giác này, thật sự là tương đương đẹp nha. Đồng nhiên, nghĩ đến cái gì, nàng lại vội vàng hướng Trần Phong nói, đúng rồi Trần ca, cảm ơn ngươi vừa rồi cho ta đánh siêu hỏa, thật không nghĩ tới ngươi sẽ cho ta đánh nhiều như vậy. Trần Phong khỏe miệng hơi vện, lái xe nói, chỉ là ngoài miệng nói tạ cũng không có ý tứ nha. An Ấu Điểm đỏ lên xuống gương mặt, thấp giọng e lệ nói, kìa, ngươi muốn ta làm sao bây giờ sao? Còn cần ta chỉ ra sao? Trần ca ngươi xấu lắm, có phải hay không thường xuyên dạng này đùa giỡn nữ hài tử, cảm giác ngươi không có chút nào e lệ. An Ấu Điểm hờn dỗi một tiếng. Ha ha, đối mặt với ngươi ta còn cần e lệ sao? Là ngươi mặc quần áo bộ dáng ta chưa thấy qua, vẫn là mai xuyên quần áo bộ dáng ta chưa thấy qua. Trần Phóng cười ha ha, đầy miệng mùi tanh. Ngươi đừng nói nữa. An Ấu Điểm nghe vậy khuôn mặt đỏ đến giống như hầu tử cái mông, trắng non cái cổ cũng nhiễm một tầng choáng sắc, vội vàng đem đầu chuyển tới khía cạnh, không để ý tới hắn nữa. Trần Phóng lắc đầu, ngây ngô nữ hải tử đều như vậy, nếu là thay cái đã thành thục đến, đó chính là một loại khác phong tình. Một đường đi vào một nhà trung tâm thương mại, đem xe ngừng tốt về sau, Trần Phóng mang theo An Ấu Điểm lên lầu 4. Trần ca, nhóm chúng ta đây là muốn đi làm sao? An Ấu Điểm có chút mơ hồ. Nàng còn tưởng rằng Trần Phóng sẽ mang theo nàng đi ăn cơm, sau đó lại đi xem pháo hoa loại hình, nhưng không nghĩ tới lại chạy tới trung tâm thương mại lầu 4, nơi này không có phòng ăn à, phòng ăn cũng tại lầu 3 đâu. Dùng tiền. Trần Phóng trả lời một câu, nhìn về phía An Ấu Điểm hỏi, ngươi bình thường shopping cũng ưa thích mua thứ gì? Ta sao? An Ấu Điểm nghĩ nghĩ, lung tung nói, Trần ca ngươi cũng biết rõ, ta cái này người là rất nghèo, bình thường shopping cơ bản chỉ nhìn không mua. Bình thường đều trên đảo bà mua. Vậy ngươi thích xem cái gì? Đều là nữ hải tử thích xem những cái kia à, quần áo à, váy à, quần à, còn có túi sách cùng đồ trang điểm loại hình. An Ấu Điểm nắm chặt lấy ngón tay nói y. Trần Phóng khẽ gật đầu, cũng chính là quần áo, túi sách cùng đồ trang điểm, đúng không? Không sai biệt lắm. Còn gì nữa không? Dày ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn xem. An ấu điểm hồi tưởng nó y. Nước hoa cùng son môi không thích không? Ưa thích à? Được, kia đi thôi, đối diện chính là một nhà đi ổ cửa hàng, vào xem. Thế là, An ấu điểm lăng lăng đi theo Trần Phóng tiến vào đi ổ cửa hàng. Lúc trở ra, đã là nửa giờ sau đó. Mà An ấu điểm trong tay, lại nhiều lớn lớn nhỏ nhỏ hơn mười mấy cái mua xăm túi. Một cái màu đen lấy đi ổ mang phi bao, một cái cạn lam sắc kinh điển nghẽ con da bạ lộ lệ vai, một cái giá trị 51.888 đồng, một cái khác giá trị 51.666 đồng. Hai cái bao cộng lại liền không có hơn 10 vạn. Đi ổ mật hoa hoa hồng đồ trang điểm sáo trang tới một bộ, khiết mặt tinh tụ tập lộ tinh hoa dầu tinh hoa sữa ngày muộn mắt mặt nạ, một bộ xuống tới bỏ ra 1.5 vạn. Đi ổ tu bảo hộ hoán hái hồng phân bánh, có thể dùng đến nuôi da hoán hiện da che hà định trang. Giá cả cũng không đắt lắm, cũng liền không đến 2.000 khối. 5 bình sáo trang chân ngã nước hoa, bỏ ra hơn 1 vạn. Đệm khí BB phấn lót, bỏ ra không đến 3.000. Đi ố lễ tình nhân son môi sáo trang, cũng là hơn 1 vạn. Trừ cái đó ra, còn có 2 kiện váy, cùng 2 cặp giày cao gót. Cũng bất kể chất lượng như thế nào, phẩm chất như thế nào, dù sao tiệm này bên trong có, mới vừa rồi cùng An ấu điểm thảo luận qua, Trần Phóng cũng cho một mạch mua một lần. Cùng một chỗ xuống tới. Trả tiền thời điểm tổng cộng là ngoài tiệm hành lang bên trên, ánh đèn chút xuống, chiếu xạ tại An ấu điểm kia ngộng bức gương mặt bên trên. Nàng đến bây giờ người đều vẫn là choáng. Nàng căn bản liền không nghĩ tới, Trần Phóng mang nàng vào cửa hàng về sau, sẽ thuần thục mua cho nàng nhiều như vậy xa xỉ phẩm, quần áo, túi sách, giày, đồ trang điểm. Vừa rồi hai người thảo luận qua đồ vật, hắn toàn bộ mua. Ai ra, đây chính là Dior, nổi danh xa xỉ phẩm nhãn hiệu, tất cả đều là đắt đỏ hàng. Trần Phóng vì mua cho nàng những vật này, vậy mà bỏ ra 23.5 vạn nha. Trần ca, ngươi xác định những vật này, toàn bộ tặng cho ta. An ấu điểm nhìn lấy Trần Phóng khuôn mặt, nhỏ giọng hỏi, đầy cõi lòng thấp thỏm cùng khẩn trương. Thế nào, không ưa thích? Bất quá mua đều đã mua, ngươi nếu là không ưa thích, có thể đem bọn chúng tặng cho ngươi cái kia bạn gái thân. Trần Phóng cười nói, không có, ta ưa thích, rất ưa thích. Vậy là tốt rồi, ngươi còn có cái gì muốn không? Có thể nói một chút, đêm nay cũng thỏa mãn ngươi. Trần Phóng nói y. Không có, vật trên tay của ta đã đủ nhiều, lại nhiều, ta liền nâng bất động. An ấu điểm chống lúc lắc lắc đầu, vội vàng cự tuyệt. Trong lòng vẫn không khỏi gầm hét lên, ông trời à, đều đã bỏ ra hơn 20 vạn, hắn thế mà còn muốn mua cho ta. Đối với ta cũng quá tốt đi, ô, cảm động ướt. Một hồi nhất định phải thật tốt bảo đáp hắn. Bất quá, An ấu điểm lại quả thực không còn dám muốn. Không phải cái gì trong tay đồ vật đủ nhiều nâng bất động duyên cớ, mà là Trần Phóng hôm nay đưa nàng đồ vật đã viễn siêu nàng dự liệu, nếu như lại muốn, vậy thì có điểm lòng tham không đấy. Tặng không nàng, nàng thế mà từ bỏ, cũng không biết rõ có phải hay không đốc, cái này khiến Trần Phóng có chút bất đắc dĩ. Hắn lúc đầu dự định ở trên người nàng bại cái 40 đến vạn, tiếp tục tăng tiến hai người quan hệ, là tương lai thu dưỡng nàng làm nền, còn lại 100 đến vạn, sẽ chậm chậm nhớ biện pháp. Nhưng bây giờ mới bỏ ra hơn 20 vạn. Thế là, Trần Phóng chỉ có thể lại đi đến vợ xạ sở cửa hàng, cho mình tuyển vài thứ. Đi ra thời điểm, Trần Phóng trong tay cũng nhiều 10 cái mua sắm túi, bỏ ra suốt 32 vạn. An ấu điểm lúc đầu coi là cái này phải kết thúc. Kết quả, Trần Phóng không mặn không nhạt cho nàng cứ vậy mà làm một câu. Đi dạo lâu như vậy mới hoa hơn 50 vạn, xem ra hôm nay nhiệm vụ nặng nề à, còn phải tiếp tục cố gắng. An ấu điểm khỏe miệng co giật, kém chút nghe khóc, đại ca. Ngươi cái này hơn một giờ bỏ ra hơn 50 vạn, ngươi còn ghét bỏ tiêu đến không đủ nhanh à. Chút tiền ấy, ngươi nếu là cho ta, cũng đủ ta dùng rất nhiều năm. Nhìn thấy Trần Phóng bộ kia mặt mũi tràn đầy phiền não bộ dáng, An ấu điểm hận không thể nhảy dựng lên dùng tự mình ngực mức hung hăng đánh cho hắn một trận, quá ghê tởm cái này nam nhân. An ấu điểm nhịn không được yếu ớt mà hỏi thăm, Trần ca, hôm nay cũng tốn không ít tiền, ngươi sẽ không còn muốn tiếp tục đi mua à. Đương nhiên, Trần Phóng thuận miệng trả lời một câu. Không phải đâu, thật đúng là muốn tiếp tục hoa, ngươi coi như có tiền nữa, cũng không phải như thế cái hoa pháp à, thực sự bại nhà. An ấu điểm ngực miệng có chút chập trùng bất bình, hơi ha ra hồng nhuận môi anh đảo, không biết rõ nên nói cái gì. Chương 42, Tài phú hệ thống cấp 9, cảm tạ mò mò khen thưởng minh chủ. Đi thôi, nơi này không có gì tốt đi dạo, đi đếm mã thành nhìn xem. Ra trung tâm thương mại, mua sắm túi đút hơn phân nửa tiến nhập cờ lạ rẻn dương chữ vật, mặt khác mấy túi bị An ấu điểm ôm vào trong ngực. Về sau, Trần Phóng lái xe trực tiếp đi vào chữ số thành, tìm tới Asus máy tính cửa hàng, vào cửa sau cũng không dài dòng, gọi nhân viên cửa hàng tìm đến cửa hàng trưởng, trực tiếp đính chế một cái đã từng muốn mua mà mua không nổi bại gia chi nhãn, Asus cả nhà thùng. Giá cả cũng không quý, cũng liền 10 cái vé đút, 2 ngày sau đưa hàng tới cửa. Phối trí lời nói, CPU là so 9900K còn muốn quý gấp 3i99980C, 18 hạch tâm 36 tuyến chỉnh. Máy tản nhiệt là rất nhiều người rất ưa thích lại mua không nổi Asus Phi Long 360G bờ nước lạnh, mại bộ là hơn 1 vạn khối Asus ROG Omega, cắt màn hình thì là 2 khối công bản bếp lò, 2080T, trạng thái cố định là ảnh trì HFG bờ, 1 cái T. Bộ nhớ lời nói, đơn cái chính là 16G, cắm đầy 8 cái. Nguồn điện là Asus ROG Sổ, 1200 gói. Nghe nói lô đại sư chạy phút thời điểm, có thể chạy đến gần 100 vạn. Cũng không biết rõ là thật là giả. Làm xong máy tính, tại An Ấu điểm chết lặng thần sắc dưới, Trần Phóng lại dẫn nàng đi tới cả máy ảnh cửa hàng. Trên đại học thời điểm, Trần Phóng liền cùng bằng hữu tới qua nhà này máy ảnh cửa hàng, lúc ấy bị quầy chuyên doanh bên trong một cái giá trị 10 mấy vạn nho nhỏ máy ảnh dọa sợ. Về sau mới biết rõ, nguyên lai cả máy ảnh chính là cái này đức hạnh, một chữ, quý. Muốn nói tính năng tham số, lợi cả máy ảnh phẩm chất cũng không so nhật hệ máy ảnh cao bao nhiêu. Nhất là tiến nhập chữ số thời đại về sau, cảm quang thiết bị quản chế cho người khác, kinh điển bên cạnh chụp máy bay không có AF tác dụng, đã mất đi quần chúng thị trường. Bây giờ, lời ca máy ảnh đã thành công định vị là xa xỉ phẩm. Cái này giống như là, có tiện nghi túi sách mấy chục khối, có xa xỉ phẩm bao mấy vạn mấy chục vạn, mà giữa hai bên đều là dùng để chở đồ vật, không nhịn được du nở dê lư a đô tờ cùng xe rách, chính là một cái mặt bài cùng bức cách chênh lệch. Cho nên, rất nhiều thời điểm vĩnh viễn không thể vẹn vẹn lấy giá trị sử dụng đến đánh giá xa xỉ phẩm. Mà đối với Trần Phóng tới nói, hắn hiện tại mua chính là xa xỉ phẩm, tính năng như thế nào không quan trọng, nhưng chỉ cần quý, chỉ cần có mặt bài, như vậy là đủ rồi. Dù sao, hắn dùng tiền là mang theo mục đến, không có thua thiệt cái thuyết pháp này, có thể tùy tiện tạo. Mà lại nói câu hiện thực điểm lời nói, người khác kiếm lời tiền hắn, hắn cũng tại kiếm lời những người khác tiền, thế giới chính là như vậy. Bỏ ra trọn vẹn 22 van ở, Trần Phóng mua một cái màu đen Leica S3 máy ảnh GSL máy ảnh, tiêu chuẩn thấp nhất S3090 ống kính, ít sẽ không cao lắm, cũng liền 6.400 van ở. Mua xong máy ảnh, lúc này sắc trời đã ảm đạm xuống, nhưng thành đô các nơi vẫn như cũ ánh đèn sáng choang. Trần ca, trời đã tối, nhóm chúng ta đi ăn cơm đi. An Ấu điểm tại Trần Phóng bên cạnh thân nói. Người nói bụng. Ừm. Nhìn thêm, ta còn phải lại đi tiêu ít tiền. Trần Phóng no y. An Ấu điểm ra mặt run rẩy 2 lần, rốt cục nhịn không nổi, ngươi cũng đã bỏ ra suốt 87 vạn rưỡi, còn muốn đi hoa à? Đương nhiên muốn đi hoa, bất quá yên tâm đi, hiện tại đã trải qua một nửa, lại tốn hơn 50 vạn, hôm nay nhiệm vụ liền hoàn thành. Trần Phóng nói. An Ấu điểm sắc mặt ngốc trệ. Ta nghe được cái gì, ngươi còn muốn đi hoa hơn 50 vạn. An Ấu điểm kia đôi môi đỏ thắm phân ra phút, đã không biết rõ nên nói cái gì. Sau đó hơn 1 giờ. Trần Phóng đi đại cương cửa hàng mua cái cao tính năng máy bay không người lái, bỏ ra suốt 30 van ở. Về sau, lại đi mua cái kính thiên văn, bỏ ra 18 van ở. Làm xong đây hết thảy, Trần Phóng mới mang theo An Ấu điểm trực tiếp tiến về ở vào Thiên Phủ Quảng Trường một nhà khách sạn. Sớm tại đi mua máy bay không người lái trước đó, Trần Phóng liền thông qua quần chúng lợi bình mua bữa ăn cùng phòng tổng thống, lại tốn mấy vạn khối tiền, gom góp tiêu phí giá trị, không hề có một chút vấn đề. Một bữa tối, hai người ăn vào 9 giờ rưỡi tối. Làm Trần Phóng gọi phục vụ viên đến tính tiền thời điểm, An Ấu điểm bị giật nảy mình. Ngài tốt, ngài hai vị hết thể tiêu phí 6.3 van ở đồng. Liền mấy dạng này đồ ăn. Về sau, nàng mới biết rõ, nguyên lai kia bình rượu đỏ liền giá trị 5.5 van ở, cấp người A đây là. Dùng cơm xong, uống rượu, Trần Phóng biểu thị không có biện pháp lái xe đưa An Ấu điểm về nhà, bằng không nàng đêm nay cũng đừng trở về. Khuôn mặt đỏ bừng An Ấu điểm nhẹ lấy cái cằm. Xấu hổ cùng sau lưng Trần Phóng lên 29 lầu, tiến nhập trước đó đặt trước một gian phòng tổng thống. Trong phòng diện tích rất lớn, chừng hơn 200 bình, mà Trần Phóng cùng An Ấu điểm thì đem trong phòng mỗi một chỗ, cũng làm bọn hắn nệm cao su. Ngày thứ hai, Trần Phóng khi tỉnh lại, An Ấu điểm đã không thấy bóng người. Lỗ tai khẽ động, nghe được phòng tắm chuyển đến thanh âm, nguyên lai là đang tắm. Trần Phóng tâm thần khẽ động, mở ra hệ thống. Tài phú hệ thống, tiêu phí giá trị, 2 điểm. Thị trường giao dịch. Thường ngày giao dịch một cái. Nhà kho, một đem khẩu súng. Trong nhiệm vụ, tạm thời chưa có nhiệm vụ. Ngày hôm qua mấy giờ xuống tới, cùng ăn cơm mướn phòng chi tiêu, Trần Phóng hết thể bỏ ra 143 van ở, tăng thêm vốn có 9 điểm tiêu phí giá trị, liên tục thăng cấp 2 lần về sau, rốt cục đem hệ thống đẩy vào 9 cấp. Hiện nay, Trần Phóng trong thẻ còn thừa lại 11 VN tiền tiết kiệm. Triển khai thị trường giao dịch nhìn xuống, Trần Phóng hơi có chút thất vọng. Hôm nay bạn mới dễ 10 điểm gân gà, thu nhập bất quá mấy trăm khối, Trần Phóng cũng chướng mắt, không có gì giao dịch tất yếu. An Ấu Điểm rất nhanh theo phòng tắm đi ra, mặc vào một thân màu trắng áo choàng tắm, tóc ướt sũng, trên thân buốc lên sữa tắm hương thơm, có chút hoa sen mới nở tịnh lệ cảm giác. Trần ca, tỉnh rồi. An Ấu Điểm nhìn thấy Trần Phóng, một bên làm được trên ghế salon, một bên lộ ra nụ cười nói. Trần Phóng gật đầu lên tiếng, cấp tốc mặc xong quần áo, đi đến nàng bên cạnh, động lên cái mũi ngửi ngửi, ngươi cái này toàn thân cũng thơm ngào ngạt, để cho người ta rất có muốn ăn à. Đầu gối còn đau ra đây, không muốn. An Ấu Điểm vội vàng hốt hoảng cự tuyệt. Trần Phóng cười cười, ôm bả vai nàng, tiến đến nàng trước mặt, nhẹ nhàng mổ nàng khuôn mặt hai cái, lúc này mới vừa lòng thỏa ý mà nói, đừng sợ, giữa ban ngày, ta hiện tại cũng sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Chán ghét. An Ấu Điểm dùng tay nện cho hắn cánh tay. Trần Phóng bắt lấy nàng tay trắng, đặt ở trong lòng bàn tay, chậm rãi nói ra, Ấu Điểm, ngươi cảm thấy ta cái này người thế nào? An Ấu Điểm thu mắt giật giật, Trần ca ngươi người rất tốt, hào phóng, hào sảng, mà lại thẳng thắn, mấu chốt là đối với ta rất chiếu cố, cảm ơn ngươi. Thật sao? Trần Phóng mỉm cười, nhìn xem ánh mắt của nàng nói ra, vậy ngươi đối với ta là cảm giác gì? Ta đối với ngươi rất có hảo cảm. An Ấu Điểm tim đập rộn lên, không dám cùng Trần Phóng đối mặt, vùi đầu nhẹ giọng trả lời. Chỉ là hảo cảm sao? Lời này An Ấu Điểm không biết rõ làm như thế nào trả lời, trong lúc nhất thời hơi lung túng một chút. Trần Phóng thấy thế, tiếp tục nói, hai ta tiến triển đến một bước này, cái kia phát sinh cũng phát sinh, nói thực ra, dung mạo ngươi rất xinh đẹp. Vô luận là dáng vóc hay là vẻ mặt giá trị cũng phù hợp ta tiêu chuẩn thẩm mỹ, tính cách này ta cũng rất ưa thích. Đã ngươi cũng đối với ta có hảo cảm, kia nhóm chúng ta đây coi như là tình đầu ý hợp, bằng không như vậy đi, ngươi về sau liền theo ta. A. Chương 43, tình cảm không có nhanh chậm. Cái này. Trần Phóng lời nói, nhường An Ấu Điểm có chút chóng mặt. Lập tức hô hấp hỗn loạn, khuôn mặt bắt đầu hồng nhuận, cả người bị bối rối cảm xúc bao phủ. Nàng lắp bắp nửa ngày, mới tổ chức lên lời nói xấu hổ nói, Trần ca, nhóm chúng ta cũng không có nhận thức bao lâu đâu, tính toán đâu ra đấy mới gặp mặt hai lần, ngươi bây giờ đột nhiên cùng ta nói những này, ta có chút hoảng, nhóm chúng ta đây cũng quá nhanh à. Trần Phóng nghe vậy cười một tiếng, dùng tay nâng lên nàng kia trắng non chân bóng cái cằm, cùng nàng đối mặt nói ra. Tình cảm vật này, chưa hề cũng không có nhanh chậm, chỉ có sâu cạn. An Ấu Điểm há to miệng môi, không phản bác được. Nói xong có đạo lý, không cách nào phản bác. Nhưng luôn cảm thấy giống như nơi nào có điểm không đúng. Như thế nào, đi theo ta, về sau ta nuôi dưỡng ngươi. Trần Phóng nói lần nữa. An Ấu Điểm mím môi, lo lắng nói, nhóm chúng ta lần thứ nhất gặp mặt về sau, ngươi ngày đó không phải là không muốn đối với ta phụ trách sao, làm sao hiện tại lại muốn cho ta làm ngươi bạn gái rồi. Nàng lời nói, nhường Trần Phóng sửng sốt nửa giây. Ta không nói để ngươi làm ta bạn gái. Trần Phóng ho nhẹ no y. Nam nữ bằng hữu, không chỉ là một loại thân phận đặc thù, mà là trách nhiệm cùng làm bạn, cũng là một loại tình cảm trên gông xiềng. Trần Phóng hiện tại chưa chuẩn bị xong cho mình trên thế giới khóa, cho nên, hắn không phải muốn để An Ấu Điểm khi hắn bạn gái. Lần này đến phiên An Ấu Điểm sửng sốt, vậy ngươi ý là? Trần Phóng một mặt thẳng thắn mà nói, ta hiện nay không có tìm bạn gái dự định, ta ý là, ngươi đi theo ta, làm ta chim hoàng yến, về sau ta đến nuôi ngươi, không nói để ngươi hạnh phúc giường nào vui vẻ, nhưng ít ra ta có thể cam đoan ngươi về sau áo cơm không lo, có xe có phòng, mặc đều là hàng hiệu, cùng dùng không hết tiền tiêu vặt. Cứ việc hiện tại trong túi không có gì tiền, nhưng theo tài phú hệ thống thăng cấp, Trần Phóng cảm giác tự mình phát tài cơ hội, hẳn là càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Chỉ cần vận khí không phải kém như vậy, hắn cảm thấy mình chiếu cố 10 cái 8 cái An Ấu Điểm xinh đẹp như vậy cô nương, vấn đề hẳn là không lớn. Hắn đối với cái này phi thường có tự tin, chỉ cần hầu bao đủ cứng, thậm chí lại thêm hai số không đều là vấn đề nhỏ. An Ấu Điểm một mặt quỷ dị nhìn xem Trần Phóng, lông mày ngưng lại, ủy khuất ba ba mà nói, nguyên lai ngươi không phải muốn cho ta làm ngươi bạn gái, mà là muốn cho ta cho ngươi làm tình nhân, ngươi tại sao có thể? Dạng này, ta vì cái gì không thể dạng này, ta vẫn luôn là ý tưởng này a. Trần Phóng đại khái cũng minh bạch An Ấu Điểm trong lòng sẽ tồn tại một chút chênh lệch, bất quá, hắn cũng không tính vì nàng cải biến tự mình kế hoạch. Ta biết rõ, ta đề nghị này sẽ rất làm ngươi khó xử, bất quá không quan hệ. Ngươi không cần phải gấp gáp bây giờ trở về đáp ta, có thể đi trở về chậm rãi cân nhờ à cờ. Không cần cân nhờ à cờ, ngươi nếu để cho ta làm ngươi bạn gái, ta lập tức đáp ứng, nhưng là... An Ấu Điểm thấp giọng nói. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là trở về chậm rãi cân nhờ à cờ mấy ngày đi, ta không đổi, ta có là thời gian chờ ngươi trả lời chắc chắn. Trần Phóng khoát tay áo. Nói xong, hắn từ trên ghế xạ lòn bắt đầu, đi vài bước đi vào cửa ra vào, quay đầu lại nói, ta còn có chút việc bận điệu, liền đi trước, một hồi chính ngươi đón xe trở về đi. Đông. Tiếng đóng cửa vang lên, An Ấu Điểm thân thể mềm mại tùy theo khẽ run lên. Nàng mắt nhìn trước mặt trên bàn những cái kia mua sắm túi, một mặt đàn ở dê cha tờ lẩm bẩm nói, cái này ra hỏa, thế mà muốn cho ta cho hắn làm tình nhân, còn nói cam đoan ta về sau áo cơm không lo, có xe có phòng, mặc đều là hàng hiệu, còn hữu dụng không hết tiền tiêu vặt. Ta An Ấu Điểm là cái loại người này sao? Ta là loại kia sẽ vì tiền mà thỏa hiệp người sao? Ta cũng không biết rõ ta có phải hay không cái loại người này, làm sao bây giờ nha, thật là phiền. Nếu như cho Trần Phóng làm bạn gái, An Ấu Điểm là nguyện ý, dù sao cũng cùng cái kia dạng. Nhưng là, cho Trần Phóng làm tình nhân, thấp bạn gái một đoạn, An Ấu Điểm cũng có chút không quá nguyện ý. Ai, vẫn là về trước đi rồi nói sau. Một trận thở dài, An Ấu Điểm tìm tới máy sấy, nhanh chóng làm khô ướt sũng mái tóc, sau đó dẫn theo ngày hôm qua Trần Phóng đưa nàng 10 cái mua sắm túi, ra khách sạn, đón xe trực tiếp về tới chỗ ở. Trong phòng khách, Giao Giao không có phát trực tiếp, còn tại buồn bực ngán ngẩm xem điện thoại. Gặp An Ấu Điểm dẫn theo bao lớn bao nhỏ Indio logo mua sắm túi trở về, một mặt vẻ kinh ngạc. Ngươi cái này nâng là cái gì? Dio. Giao Giao hỏi. Là Trần ca đưa ta một vài thứ. An Ấu Điểm đem ca y túi cũng bỏ vào trên bàn trà, cầm lấy một cái chén nước đi đón nước, ủng ủ cục uống xong. Mà Giao Giao thì tò mò bắt đầu lật tới lật lui nàng ca y túi, đảo đảo, Giao Giao sắc mặt đỏ lên, ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra. Trần ngạ nước hoa lại có 5 bình. Cái này cần hơn 1 vạn A. Lễ tình nhân bản số lượng có hạn son môi sáo trang 24 chi, cái này cũng đến 1-2 vạn nha. Đây là đi ổ mang phi bao, ta xem một chút hóa đơn, ta thiên, 51.888 túi sách, còn có cái này bã lộ lệ vai, cũng là hơn 5 vạn ở. Ấu Điểm, người đây cũng quá hạnh phúc đi, ta xem ước. Hạnh phúc sao? Cầm đầu gối đổi. An Ấu Điểm chỉ tự mình hồng hồng đầu gối, tự rêu nói. Ít cùng ta nghỉ ngơi mét ngày mắt. Làm ra vẻ đâu, thật muốn có người đưa ta nhiều đồ như vậy, coi như chân cho ta làm chết ta cũng nguyện ý, đừng nói đầu gối. Giao Giao đầy vẻ khinh bỉ chi sắc, sau đó lại vội vàng hiếu kỳ nói, nhiều đồ như vậy, đến có 20 vạn ở đi. Hết thảy bỏ ra vạn. Ta phát trực tiếp nửa năm thu nhập, cũng liền đủ mua ngươi cái này một nửa đồ vật, quá đả kích người, cuộc sống này đúng là không có cách nào qua, ô ô ô, ta khóc. Giao Giao kêu rên nói, so sánh An Ấu Điểm gần nhất cải biến. Giao Giao hâm mộ thèm nhỏ nước dãi, trong lòng ngũ vị trần tạp. Ai? Nhưng mà, An Ấu Điểm cũng có tự mình buồn rầu. Ngươi còn thở dài. Ngươi thế mà còn tại ta trước mặt thở dài. An Ấu Điểm, ngươi có tin ta hay không đánh khóc ngươi? Giao Giao hai mắt trừng trừng. Ngươi đừng làm rộn, ta hiện tại là thật có chút phiền. Ngươi thấy chỉ là ta được đến, nhưng ngươi biết rõ ta khó xử sao. An Ấu Điểm rũ cụp lấy gương mặt xinh đẹp, thân thể mềm mại sủi lơ ở trên ghế salon. Trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi có chuyện gì khó xử, không phải liền là đầu gối đau không, bôi ít thuốc qua mấy ngày là khỏe, ít cùng ta trang. Giao Giao rất khinh bỉ nàng một câu, hiếu kỳ hỏi. Ai, ngươi nói cái này họ Trần đến cùng là làm gì, ngày hôm qua tại ngươi phòng phát trực tiếp đánh 30 vạn ở vây cá, sau đó ngươi sau khi rời khỏi đây lại mua cho ngươi hơn 20 vạn xa xỉ phẩm đưa ngươi, hắn đây cũng quá có tiền đi, trong nhà khẳng định là có mỏ. An Ấu Điểm nói. Nhà hắn có hay không mỏ ta không biết rõ, nhưng hắn có tiền là thật, ngươi ngày hôm qua không thấy được, ta sau khi ra ngoài chạy tới cùng hắn đi dạo mấy cái tiếng đồng hồ hơn, ngươi biết rõ hắn trong đoạn thời gian này bỏ ra bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu tiền? Hơn 100 vạn. Hơn 100 vạn. Giao Giao hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác người có chút chóng mặt, lắp bắp nói, mấy giờ, bỏ ra hơn 100 vạn. Hắn cũng mua thứ gì nha? An Ấu Điểm đẩy lấy ngón tay nói, trừ ta những vật kia bên ngoài. Đi vở xạ sơ bại 31 vạn ở, đi Asus mua máy tính 10 vạn ở, đi mua cái máy bay không người lái hơn 30 vạn, đi mua cái máy ảnh 20 mấy vạn, sau đó lại đi khách sạn ăn cơm, ta cùng hắn hai cái người liền ăn hơn 6 vạn ở, những này chi tiêu, ta đến bây giờ đều nhớ giống như cái gì đồng dạng. Giao Giao mí mắt cuồng loạn, bị hù dọa, một bữa cơm ăn hơn 6 vạn ở, các ngươi cũng ăn cái gì? Đồ ăn cũng không phải rất không hợp thói thường, chủ yếu là rượu đỏ quý, một bình liền xài 5 vạn ở 5. 5 vạn ở 5 rượu đỏ, hù chết người nha. Đây chính là có tiền người sinh sống sao, ta cũng muốn a. Giao Giao sợ hãi thán phục, đống nhiên ôm lấy An Ấu Điểm nói. Điểm Điểm, ta thật hâm mộ chết ngươi, bằng không ngươi đem họ Trần giới thiệu cho ta đi, để cho ta tới giúp ngươi chia sẻ thống khổ, ta không sợ đầu gối đau. Chương 44, Tết thất tịch. An Ấu Điềm nhíu mày, ngữ khí không vui nói, ta hiện tại cũng phiền chết, ngươi cũng đừng lại trêu ghẹo ta được không? Giao Giao gặp nàng tựa hồ thật có nhiều tức giận bộ dáng, kinh ngạc nói, ách, ngươi thế nào? An Ấu Điềm cắn môi một cái, nói ra, hắn hôm nay cùng ta ngả bài, để cho ta cho hắn làm tình nhân. Cái này, thật, lừa ngươi ta đi ra ngoài bị xe đâm chết. An Ấu Điềm phát cái thề, phiền muộn vô cùng thần sắc nhìn xem không giống làm bộ. Vậy là ngươi trả lời thế nào hắn? Giao Giao hỏi. Ta không có trả lời hắn, hắn nói để cho ta chậm rãi cân nhờ ả cờ, có thể ta không muốn làm tình nhân, bạn gái lời nói còn tạm được, ngươi nói, ta bây giờ nên làm gì? An Ấu Điềm tâm tình có chút bực bội. Hắn cho ngươi mở điều kiện gì? Áo cơm không lo, có xe có phòng, mặc hàng hiệu, dùng không hết tiền tiêu vặt. Giao Giao giật giật lông mày, nuốt nước bọt nói, nếu như ngươi đáp ứng, đừng nữ nhân phấn đấu cả một đời đổ vỡ, ngươi liền có, muốn đổi thành là ta đoán chừng ta sẽ không nhịn được dụ hoặc, đáp lại hắn. Bất quá, ngươi lời nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là tự mình cân nhờ ả cờ đi, ta không cho ngươi nghĩ kế, miễn cho ngươi đến thời điểm hối hận lại trách ta. Kỳ thật, Giao Giao vong luyến ngược lại là nói qua không ít, nhưng đều chỉ câu nệ tại trên mạng, tiêu khiển thôi. Mà trong hiện thực một cái bạn trai cũng không có nói qua, thuộc về loại kia tay cũng không có bị dắt qua tiểu bạch hoa. Chỉ là, nàng thuộc về loại kia MS loại hình nữ sinh, kỳ thật ở sâu trong nội tâm rất tại trong hiện thực khát vọng tìm một cái bạn trai. Nhưng cho tới nay, theo đuổi nàng các nam sinh, cũng không phù hợp nàng tiêu chuẩn, hoặc là dáng dấp đẹp trai không có tiền, hoặc là có tiền dáng dấp không đẹp trai, hoặc là dáng dấp đẹp trai có tiền nhưng là 40-50 tuổi, tuổi tác chênh lệch quá lớn. An Ấu Điềm nhà người đại ca này, tuổi tác không lớn, dáng dấp đẹp trai, lại có tiền còn ra tay hào phóng. Nói thật, Giao Giao cảm thấy đây chính là nàng lý tưởng hình. Bất quá tiếc nuối là, hắn đã là An Ấu Điềm, làm tỉ muội, ngoài miệng hoa hoa hai câu có thể. Nhưng lại nhiều, nàng cũng không dám. Tháng 8 số 23, giao dịch đổi mới. Trần Phóng lần nữa cùng A Huy giao dịch. Lần trước dán tờ giấy nhỏ, bên trong nội dung cũng không có đối với A Huy có tác dụng. Cái này ra hỏa chẳng những không nhận uy hiếp, còn giống như Trần Phong đánh lên tình cảm bài, biểu thị tự mình cũng như thế nào không dễ dàng. Tóm lại nói nhảm hết bài này đến bài khác. Bạn mới dễ bên trong, A Huy không muốn đường đồ vật, mà là bởi vì thủ công theo thừa làm án, muốn thăng cấp một cái trang bị. Bởi vậy, nhường Trần Phong hỗ trợ gửi một cái chén thánh đi vào, so bị từng tí chỉ cấp 10 va nở vây cá. Bất quá, có vây cá doanh thu dù sao cũng so không có mạnh, 10 va nở vây cá lợi dụng được. Ngâm một cái tốt lửa dối nhỏ dẫn chương trình vẫn là đủ. Tháng 8 ngày 24, giao dịch nội dung 10 điểm kéo hông. Một cái gia hỏa biểu thị tiền mình bao cùng điện thoại rơi mất, không có tiền ăn cơm, nhanh chết đói, muốn cho Trần Phóng mượn 1.000 đồng tiền cho hắn, một tháng về sau trả lại hắn 2.000. Không nói đến cái này người có phải hay không lừa đảo, coi như không phải, loại này thấp thu nhập giao dịch, Trần Phóng bây giờ đã là không thèm liếc một cái. Lười đi làm. Tháng 8 số 25 tiền đến. Hôm nay thành đô ánh nắng tươi sáng, trời xanh không mây. Là mỗi năm một lần âm lịch Tết thất tịch, hôm nay đôi tình nhân nhóm tới nói là một cái đặc thù thời gian. Rất nhiều người yêu cảm thấy thời gian may mắn cùng vui mừng, liền tại ngày này lựa chọn đi cu cờ dân chính lĩnh chứng, nhưng cũng có vô số độc thân cậu chỉ có thể yên lặng ăn thức ăn cho chó. Buổi sáng, hàng đại hoa đình lớn bình tầng bên trong, Trần Phóng đang ngồi ở trước bàn máy vi tính, thao tác giá trị 10 cái vê đút máy tính, chơi lấy lột ra lột. Một bàn trò chơi thể nghiệm cực kém đối cục về sau, hắn sụ mặt ném ra bàn phím. Đang lúc này, trước mắt lóe lên bạch quang, Trần Phóng biểu lộ lập tức một tễ, nhếch miệng cười. Giao dịch đổi mới. Trần Phóng xoa xoa tay, hưng phấn mở ra hệ thống, triển khai thị trường giao dịch xem xét hôm nay bạn mới dễ. Lại là A Huy cái này lao sắp bí. Trần Phóng nhếch miệng, kể từ cùng A Huy bắt đầu lần thứ nhất giao dịch về sau, luôn luôn gặp được hắn, cái này ra hỏa cũng là người quen cũ. Một, bằng hữu. Ngươi lần trước cho ta gửi chén thánh ta nhận được, có thể ta muốn cho ngươi một cái chênh lệch bình luận, ta liền muốn hỏi một chút, em đẹp chén thánh tại sao là cay? Ngươi sẽ không hướng bên trong thả quả ớt ta. Ta đã rất đáng thương, cầu ngươi đừng có lại trêu cợt ta a. Tốt, nói điểm chính, chén thánh vật này, ta cảm thấy không quá thoải mái, cho nên ta lần này muốn thỉnh cầu ngươi một lần nữa cho ta gửi một cái bạn gái tiến đến. Muốn xí lịp được cây, hình người loại kia, cũng không cần quá nặng, tốt nhất là 1.1 mét cái đầu. Tiểu tiểu khả ái, trước kia ta liền mua qua một cái. Nếu như ngươi có thể thỏa mãn ta cái này hèn mọn thỉnh cầu, ta sẽ lấy 40 van ở vây cá vừa đi vừa về báo ngươi, xin nhờ. Chi ra, một cái xì lịp nhờ cây bạn gái. Thu nhập, 40 van ở vây cá. Hữu hiệu thời gian, 24 giờ. Mới 40 van ở vây cá, nhìn đem người móc. Trần Phóng xem hết giao dịch thu nhập, nhịn không được chửi bậy một câu. Bất quá, như thế nào đi nữa cũng là 40 van ở vây cá, mà gửi cái bạn gái đi qua cũng liền mấy ngàn khối tiền, cho nên giao dịch này lợi nhuận không gian rất lớn, làm vẫn là phải làm. Đi ra ngoài, Trần Phóng lái cờ lạ rèn đi cho A Huy mua bạn gái, tìm mấy giờ mới mua được phù hợp hắn tiêu chuẩn. Thân cao 1.1m, tiểu tiểu khả ái, chất liệu là xì lịp nhựa cây giá thép, giống như là bà bì, nhìn còn không tệ. Cũng không quý, bỏ ra Trần Phóng 2.200 khối. 12 giờ trưa, hoàn thành giao dịch, 40 van ở vây cá tới tay. Lần này giao dịch, Trần Phóng vẫn là lựa chọn làm cái có lương tâm người, không có lựa chọn hướng bên trong bôi lên quả ớt, cũng nhịn được bôi lên tinh dầu xúc động. Tăng thêm hôm trước thu hoạch được 10 van ở vây cá, hiện tại Trần Phóng tài khoản bên trong hết thể có 50 van ở vây cá. Con cá này cánh càng nhiều, tâm hắn nghị cũng đi theo phát triển, suy nghĩ muốn hay không lại đi hẹn nữ dẫn chương trình đi ra đùa nghịch đâu. Đáng nhắc tới là, theo Trần Phóng đưa ra thu dưỡng an ấu điểm ý nghĩ về sau, cái này nữ dẫn chương trình đến bây giờ cũng không có trả lời chắc chắn Trần Phóng. Cái này khiến Trần Phóng ít nhiều có chút thất vọng. Dù sao, Trần Phóng xem ra, loại này dáng vóc cùng tướng mạo cũng 10 điểm hàng đầu mỗi tử, nếu như có thể chiếm làm của riêng, thu dưỡng bắt đầu, cũng vẫn có thể xem là một loại xuất sắc lựa chọn. Bất quá, Trần Phóng cũng chỉ là có một điểm điểm thất vọng, an ấu điểm sự tình cũng không có quá mức ảnh hưởng tâm tình của hắn. Một là hai người nhận biết không lâu, tình cảm không có sâu như vậy. Hai là, Trần Phóng rất rõ ràng chỉ cần nam nhân có tiền, có đầy đủ thực lực kinh tế, bên người chưa hề đều là không thiếu muội tử. Trên thế giới cô nương xinh đẹp cay a nhiều, không có nàng an ấu điểm, Trần Phóng còn không thể đi công lược kế tiếp rồi. Hôm nay thế nhưng là đêm thất tịch, quốc nội truyền thống lễ tình nhân, không hẹn cái muội tử đi ra cùng một chỗ khúc mắc, thật sự là quá lãng phí, vừa vặn vây cá còn có không ít, xem có thể hay không câu cái phù hợp nữ dẫn chương trình đi ra trò chuyện nói chuyện thiếm. Hiện tại thẻ ngân hàng bên trong tiền không nhiều, chỉ có hơn 10 vạn, Trần Phóng tạm thời không muốn đi bên ngoài đi dạo. Bất quá, định ngày hẹn nữ dẫn chương trình đi ra trò chuyện cái sinh hoạt khó khăn, Trần Phóng cảm thấy vẫn là có thể, dù sao có trước đó kinh nghiệm, hắn cũng coi như được là xe nhẹ đường quen. Chương 45, tìm kiếm con mồi mới. Mở ra đấu ngư áp, Trần Phóng chính tiến nhập chú ý liệt biểu. Nhưng bởi vì vẫn là giữa trưa, hắn chú ý đại đa số nữ dẫn chương trình cũng không coi trực tuyến, các nàng bình thường tại buổi chiều hoặc ban đêm lưu lượng tương đối cao đoạn thời gian truyền bá. Thế là, Trần Phóng trượt đến khu giải trí, bắt đầu từng cái lục lọi lên, tìm kiếm lấy hắn con mồi. Mấy phút trôi qua, Trần Phóng nhìn chúng hai cái dáng vóc cùng tướng mạo cũng ở vào thượng đẳng nữ dẫn chương trình, nhưng mắt nhìn các nàng bảng danh sách, Trần Phóng có chút lùi bước. Một cái gọi lệ chi tháng bảng lưu thủy tối thiểu phá 100 vạn, một cái khác gọi là tú tú dọa người hơn, 500 vạn hướng lên trên, vẫn là cái mát cấp đầy kinh nghiệm lớn dẫn chương trình. Trần Phóng trong tay 50 vạn vây cá đập xuống, cũng không biết rõ có thể hay không hẹn ra, nếu như các nàng là kinh doanh hình dẫn chương trình, kia hẳn là có thể. Nhưng liền sợ không phải. Trần Phóng dự định thử một chút. Hắn phân biệt tại cái này hai cái nữ dẫn chương trình phòng phát trực tiếp đánh một cây siêu hỏa, thành công muốn tới hệ chat. Hắn trực tiếp phát hệ chat hỏi lệ chi, có thể hẹn sao? Kết quả đối phương cho hắn trở về ba cái dấu hỏi. Trần Phóng lại trực tiếp một điểm, hỏi 10 van ở vây cá có thể tới hay không thành đô chơi một ngày. Kết quả lệ chi ngay thẳng nói cho hắn biết. Ca, ta chỗ này là lục sắc phòng phát trực tiếp à, đều là huynh đệ, đừng nói những cái kia ha. Tốt ta, lời nói đều như vậy nói, đoán chừng là không kịch. Chỉ ít, 10 van ở vây cá hẳn là đừng đùa, nếu như Trần Phóng có đầy đủ vây cá, có thể trực tiếp cho nàng nện cái 100 van ở vây cá, trước đánh, sau đó nhường nàng đi ra gặp mặt ăn cơm, nàng coi như mọi loại không muốn, cũng chỉ có thể ngậm lấy nước mắt đi ra. Về sau sự tình, liền tốt thao tác. Trước kia nhàm chán đánh phản quyền thời điểm, Trần Phóng liền thấy có đại lão bại lộ qua loại này xáo lộ. Một cái khác gọi là tú tú nữ dẫn chương trình, là cái vũ đạo khu lớn dẫn chương trình, dáng vóc một cấp tốt. Tướng mạo lời nói có chút vong hừng mặt, giống như hàn ngu bên trong những minh tinh ca, cũng không biết rõ có phải hay không động đại đao. Trần Phóng chỉ là muốn nhập cái cổ, mục rất đơn thuần, cũng không phải muốn cưới nàng về sau cùng một chỗ sinh hoạt, nhìn xem cảm thấy đẹp mắt là được. Nhiều đồ vật hắn cũng lười đi truy vấn ngọn nguồn, không phải vậy suy nghĩ nhiều sẽ phát hiện tất cả mọi tử đều là hồng phấn khô lâu. Tú tú bên này, Trần Phóng phát hoẹ chặt cho thấy tự mình ý tứ, đối phương đáp lời nhường hắn không phản bắt được. Con nhà giàu, không thiếu tiền. Làm phát trực tiếp chỉ là giải trí. Tốt ta, con nhà giàu. Thân mẹ nó con nhà giàu, làm phát trực tiếp chỉ là giải trí, Trần Phóng nếu là tin, hắn chính là cái kẻ ngu. Đơn giản là cảm thấy hắn mặc dù là hoàng đế, nhưng số đẳng cấp không cao lắm, không có năng lực tiêu phí quá nhiều tiền, không nhìn chúng hắn thôi. Nếu như hắn là 120 cấp hoàng đế, thậm chí là huyễn thần, khả năng này lại là mặt khác một phen trả lời. Cả đám đều dạng này đúng không, chờ đó cho ta, chờ ca học đẳng cấp cao thêm chút nữa về sau, nhất định cầm vây cá hung hăng nện ở các ngươi trên mặt, không cho hai ngươi cam tâm tình nguyện kêu ba ba, ta mẹ nó Trần chữ viết ngược lại. Trần Phóng hận hận nghĩ đạo, liên tục bị cự tuyệt, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút lệ khí. Bất quá, cũng chỉ là nhất thời nội tâm cảm xúc phát tiết thôi, rất nhanh hắn lại khôi phục tỉnh táo. Về sau có thể hay không để cho hai nàng cam tâm tình nguyện kêu ba ba, khen lại không nâng, hiện tại Trần Phóng cấp độ không đủ, đưa ánh mắt nhìn về phía những cái kia lớn dẫn chương trình vốn là cái sai lầm lựa chọn. Tục ngữ nói, không có thực lực kia, liền thiếu đi đi nhặt cái kia chén, hiển nhiên, Trần Phóng vừa rồi có chút nhẹ nhàng. Được rồi, từ từ sẽ đến, mới ra ngoài treo một cái nhiều tháng đâu, thời gian còn thiếu, nội tình không đủ thâm hậu, chờ thời gian lâu dài, luôn có một ngày ta sẽ cất cánh. Hiện tại, vẫn là trung thực đi tìm lành lạnh nữ dẫn chương trình hẹn đi. Trần Phóng phun ra một khẩu khí, tiếp tục như cái không có chuyện người, tại khu giải trí tìm kiếm lấy phù hợp con mồi. Cái này trang bịa không tệ a, vào xem. Không bao lâu, Trần Phóng thấy được một cái trang bịa cực kỳ động lòng người muội tử, lúc này trong lòng khẽ động, vội vàng ẩn thân chọn đi vào. Đi vào xem xét, trong video nữ dẫn chương trình cùng bịa không kém nhiều, tóc đông đúc đen nhánh, cái trán ánh sáng trắng tinh tích. Nhưng là, nàng mê người nhất địa phương vẫn là cặp kia như ngọc thạch đen mắt sáng, cặp kia hỏa hồng bờ môi, cũng là cực kỳ gợi cảm. Ngũ quan 10 điểm tinh xảo, thậm chí có chút yêu mị cảm giác, chỉ xem khuôn mặt, đã cảm thấy nàng là thật gợi cảm mê người. Nhưng là, nghe xong nàng thanh âm, lại tràn đầy đáng yêu bé con âm, mà lại không phải giả vờ, rất tự nhiên loại kia. Nhìn không đến nửa phút, Trần Phóng hủy hệ tờ gì cờ hở cũng có chút sôi trào. Hắn bành trướng. Cầm xuống, cái này nhất định phải cầm xuống. Mắt nhìn nàng đợi cấp, không tính quá cao, chỉ có cấp 60, cùng Lệ Chi cùng Tú Tú kém rất nhiều. Mà lại, Trần Phóng điểm nhập nàng tháng bảng nhìn một chút, phát hiện tháng bảng một mới đánh không đến 3 vạn khối, cuối cùng doanh thu một tháng cộng lại, liền 10 vạn khối cũng chưa tới. Năm nay cái này Tết thất tịch, liền dựa vào ngươi. Trần Phóng nết nết khoe miệng, nhìn xem trong video ngay tại phát trực tiếp nữ dẫn chương trình, trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Đường Tiểu Kinh ngồi tại điện thoại camera trước, cùng phòng phát trực tiếp thủy hữu nhóm trò chuyện. Đừng nhìn trên mặt nàng thỉnh thoảng sẽ lộ ra tiếu dung, nhưng kỳ thật nàng tầm tình không thế nào tốt. Bởi vì, nàng phòng phát trực tiếp thật lạnh thật lạnh. Phát trực tiếp hơn 5 tháng, lên tới cấp 60, cuối cùng lưu thủy hơn 100 vạn, thuế sau có thể cầm tới 5-60 vạn, đạt đến bình quân thu nhập 1 tháng 10 vạn tiêu chuẩn. Chuyện này đối với rất nhiều dẫn chương trình tới nói, đã là các nàng trung cực mộng tưởng rồi. Nhưng vấn đề là, nàng cùng biệt nữ dẫn chương trình không đồng dạng, nàng cùng công hội ký hợp đồng, là loại kia lòng tham đại hợp cùng. Giai đoạn trước lợi dụng công hội tài nguyên, tăng lên dẫn chương trình đẳng cấp tích lũy nhân khí, sau đó lại dùng nhân khí hiệu ứng, hấp dẫn càng nhiều fan hâm mộ đến vì nàng đánh lễ vật. Nàng cái này cấp 60 đẳng cấp, trong đó có 2/3 đều là công hội giúp nàng đánh. Mà bộ phận này tiền, là muốn toàn bộ trả lại cho công hội, nàng một điểm cũng lấy không được. Cho nên, nàng phát trực tiếp gần nửa năm qua, chân thực hữu hiệu lưu thủy, chỉ có 5-60 vạn. Mà cái này 56 vạn lưu thủy, bởi vì cùng công hội ký hợp đồng khá là hố, cho nên chân chính có thể tới trong tay nàng tiền, chỉ có một thành. Cái khác một nửa là đấu ngư, còn lại 4 thành cơ bản cũng lấy đưa vào hoạt động phí danh nghĩa bị công hội giữ lại. Kỳ thật, đây cũng là bởi vì nàng không có Lư A Cha Y đến duyên cớ. Nếu như Lư A Cha Y tới, căn cứ thỏa thuận nội dung, doanh thu một tháng vượt qua 10 vạn bộ phận, đem cùng công hội tiến hành 82 phần thành. Nếu có thể giống như Lệ Chi cùng Tú Tú như thế doanh thu một tháng 100 vạn trở lên, hợp đồng hạn chế, đối nàng mà nói liền cực kỳ bé nhỏ. Thay lời khác tới nói, nàng phát trực tiếp hơn 5 tháng đến nay, chân chính tới tay tiền tính toán đâu ra đấy không đến 6 vạn khối. Bình quân xuống tới, mỗi tháng 1 vạn khối hơn bộ dáng, kỳ thật không tính ít. Nhưng vấn đề là sinh hoạt trên Thượng Hải cái này kinh tế phát đạt thành thị, thu nhập một tháng hơn vạn liền một bộ hơi tốt một chút phòng ở cũng không dám đi thuê. Tăng thêm nàng lại là cái nữ sinh, đồ trang điểm cùng quần áo túi xách những vật này nhu cầu lượng không nhỏ. Cho nên, khấu trừ sinh hoạt hàng ngày chi tiêu về sau, nàng mỗi tháng căn bản là ánh trăng trạng thái, tổn không được tiền. Dưới mắt, tháng này đã nhanh kết thúc, đến hôm nay, nàng doanh thu một tháng còn chỉ có hơn 83 khối, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Nàng tháng này thu nhập cùng phía trước mấy tháng không có cái gì xuất nhập. Loại này phát trực tiếp sinh hoạt, giống như là thời gian bị khóa chết, mỗi tháng không ngừng lặp lại, không nhìn thấy bất luận cái gì hơn hy vọng. Cái này làm cho Đường Tiểu Kình lòng tràn đầy vẻ vải cùng suy sụp tinh thần, dẫn đến gần nhất mỗi ngày mất ngủ. Thậm chí nàng một lần hoài nghi, tự mình lựa chọn làm phát trực tiếp, đến cùng phải hay không cái sai lầm lựa chọn. Thế nhưng là, nàng học là trường đại học, trình độ không cao, nếu như không làm phát trực tiếp, đi làm đường làm việc, còn chưa nhất định có phát trực tiếp cao như vậy tiền lương. Mỗi lần nghĩ tới đây, nàng cả người liền bị một cỗ nồng đậm cảm giác bất lực bao vây, cảm giác thế giới của mình tối tăm không mặt trời. Tiếp tục như vậy nữa, nàng cảm giác tự mình nhanh đến mức bệnh trầm cảm. Cả mê ra trước, Đường Tiểu Kình cả người hơi có vẻ chết lặng cùng ngốc trệ, nhưng ngay tại lúc này, một cái kim hoàng sắc mưa đạn đột nhiên tung bay màn hình mà qua. Tiểu tỷ tỷ nhìn rất nhàm chán a, hôm nay đúng lúc là đêm thất tịch, hẹn sao? Chương 46, tới cũng đừng nghĩ đi. Đường Tiểu Kình kinh ngạc nói, à, ta phòng phát trực tiếp thế mà đến hoàng đế, thật thần kỳ, hoan nên thượng lai tự kỳ đống, hoan nên hoàng đế đại ca. Nói, Đường Tiểu Kình vội vàng giữ vương tinh thần trả lời vấn đề, lại no y hoàng đế đại ca. Ngươi cái này vừa lên đến liền nói hẹn, cũng quá trực tiếp, khụ khụ, không đi xuống chương trình, huyện chuyển một điểm A. Thượng lai tự kỳ đống, liền một câu, ngươi hẹn không hẹn. Thật muốn hẹn ta. Đường Tiểu Kình nhìn thấy Trần Phóng mưa đạn, sửng sốt một chút. Nàng còn tưởng rằng Trần Phóng là đang nói đùa đâu, dù sao có rất ít người sẽ ở phòng phát trực tiếp to gan như vậy đưa ra cuộc hẹn, cơ bản đều là tại tự mình lý thuyết. Cũng bất kể hắn có phải hay không nói giỡn, Đường Tiểu Kình quyết định trước sáo lộ hắn một đợt. Sử dụng lấy một ngụm ngọt ngào la lị âm nói, hôm nay Tết thất tịch đâu, có người hẹn ta, có chút ít vui vẻ, điều này nói rõ ta còn là có mị lực nha, bất quá bây giờ đều nhanh cuối tháng, ta tháng này phát trực tiếp nhiệm vụ còn không có qua đây, không có tâm tình gì đi ra ngoài chơi, bằng không hoàng đế đại ca ngươi giúp ta qua thôi, chỉ cần ngươi giúp ta qua, ta liền hẹn. Làm sao sống? Đường Tiểu Kình hơi nhíu mày, vội vàng nói, ta còn kém chừng 2 vạn lưu thủy, cũng liền, khụ khụ. 10 cái siêu cấp hỏa tiễn. Nghe nói như thế, Trần Phóng bên kia không có biểu thị, phòng phát trực tiếp nhóm thủy hữu nhóm trước hết lên tiếng. Tiểu Kình mới mở miệng chính là lão nông dân, như thế sẽ cắt đồ ăn sao? Còn kém 2 vạn lưu thủy. Muốn cho hoàng đế đại ca giúp ngươi qua. Ngươi đang suy nghĩ ca y giả mở ăn đâu? Đó là cái hỏng nữ nhân, đại lao đừng lên làm. Ta cược 10 cái là điều, đại ca đã trượt. Lúc này, Trần Phóng ở vào ghế khách quý ẩn thân trạng thái, cho nên không ai có thể nhìn thấy hắn. Chỉ cần hắn không đánh mưa đạn không phát lễ vật, liền không ai biết do hắn có phải hay không đi. Trần Phóng trong lúc nhất thời không có phát mưa đạn, không phải đã đi, mà là hắn điện thoại đột nhiên tới điện thoại. Điện thoại là Giang Thu Ngông gọi tới, vị này trà muội muội nói hôm nay là Tết thất tịch, nghĩ đến tìm Trần Phóng đi xem phim. Trần Phóng hiện tại đang bận công lược nữ dẫn chương trình đâu, không cầm xuống một cái trong lòng không thoải mái, nào có thời gian rỗi theo nàng đi xem phim, tùy tiện mượn cớ, liền đem nàng mời đẩy. Kết thúc trò chuyện về sau, Trần Phóng tiếp tục xem phát trực tiếp. Cái này thời điểm, cự ly Đường Tiểu Kình câu nói kia đã qua 1 phút. Phòng phát trực tiếp bên trong, tất cả mọi người đang nói Đường Tiểu Kình tâm quá đen, mới mở miệng chính là 10 cái siêu hỏa, đem đại lao dọa cho đi. Đường Tiểu Kình lúc này chính tiếc nuối nói, còn tưởng rằng tới cái đại ca, ta cũng dọn xong ôm đùi tư thế, kết quả hắn lại không nói, đoán chừng là thật bị ta hù chạy, ta cũng quá khó khăn. A a a, đây là siêu hỏa. Lời nói đến cuối cùng, Đường Tiểu Kình thanh âm đột nhiên để cao mấy cái âm điệu. Siêu hỏa. Nàng nhìn thấy tự mình phòng phát trực tiếp đã nổi lên siêu cấp hỏa tiễn, còn tưởng rằng là tự mình ánh mắt bỏ ra. Vội vàng trừng mắt nhìn, lần nữa nhìn chăm chú nhìn xem, phát hiện công màn hình trên siêu hỏa số lượng, đã như ngừng lại. 10 cái. Thượng lai tự kỷ đống đưa tặng siêu cấp hỏa tiễn ít 10. Trời ạ, ta không nhìn lầm đi, 10 cái siêu hỏa. Đường Tiểu Kình kích động hai tay che miệng, ánh mắt trừng to lớn. Biểu lộ cũng bắt đầu bâm méo. Một trận bị vui sướng nện choáng đầu huyễn cảm giác về sau, Đường Tiểu Kình lập tức trở nên mừng rỡ như điên, khoa tay múa chân mà nói: tạ ơn đông ca, tạ ơn hoàng đế đại ca 10 cái siêu hỏa, ta ai ra, cái gì tình huống, nhóm chúng ta cũng còn cho là ngươi đi, kết quả ngươi không nói tiếng nào cho ta đánh 10 siêu hỏa, chúng ta cũng thấy choáng, ngươi đây cũng quá trực tiếp, quá hào khí đi. Ngươi phát trực tiếp nhiệm vụ, ta đã giúp ngươi hoàn thành, thế nào nói? Ê! Đường Tiểu Kình ngẩn người, dở khóc dở cười nói, ngươi thật muốn hẹn ta a? Thế nào, ta lễ vật đều đã đánh, ngươi muốn đổi ý? Không có, không có đổi ý, nhưng là đồng ca, nhóm chúng ta trước tiên nói rõ, cái hẹn cơm, cái khác coi như xong. Đường Tiểu Kình nói y. Không có vấn đề. Trần Phóng nghe vậy, khoe miệng hơi vểnh lên. Chỉ cần đem ngươi hẹn đến đây, đến thời điểm nội dung, cũng không chính là ngươi có thể nói được rồi. Kia, nhóm chúng ta trước thêm cái hẹn chặt đi, ta PM cho ngươi. Đường Tiểu Kình nói y. Rất nhanh, Trần Phóng tăng thêm Đường Tiểu Kình ngoại chat. Đường Tiểu Kình ra tay trước cái khuôn mặt tươi cười, sau đó lại phát tin tức nói, tạ ơn Đống ca ủng hộ, đại khí đại khí. Trần Phóng đánh chữ nói, đừng nói hư, ngươi cái gì thời điểm có thể tới. Đường Tiểu Kình, chúng ta siêu hỏa nhiệt vượt qua liền xuống truyền bá, sau đó liền đến tìm ngươi, đúng, còn không có hỏi đâu, Đống ca ngươi là Thượng Hải trên cái kia khu. Ta không phải Thượng Hải bên trên, ta là Thành Đô. A, Thành Đô, cái này cách quá xa. Xa sao, đi máy bay 3 giờ đã đến. Kia vé máy bay tính toán ai? Coi như ta, ta tới cấp cho ngươi ra, ngươi đi Hồng Tiểu sân bay đổi 14:25 chuyến kia chuyến bay, còn có 2 giờ, thời gian đã đủ rồi. Hồi trình đâu? Cũng coi như ta, lộ phí cũng coi như ta chi trả cho ngươi. Thế nhưng là, Đống ca, ta không phải rất muốn đi Thành Đô, chưa quen cuộc sống nơi đây, bằng không ngươi đến Thượng Hải lên đi. Vậy dạng này đi, ngươi đem vừa rồi ta đánh 2 vạn vây cá đưa ta được, ta cũng không hẹn ngươi. Trần Phóng hơi không kiên nhẫn, lằng nhằng, là sợ ta lừa ngươi tới ăn ngươi sao? Thực sự là, Đường Tiểu Kình nhìn thấy cái tin tức này, lập tức sợ, nghĩ nghĩ, dù sao chỉ là đi qua ăn một bữa cơm, vé máy bay cùng lộ phí hắn cũng thanh ly, tương đương với đi Thành Đô du lịch một chuyến, loại chuyện tốt này, giống như cũng không cần thiết cự tuyệt ta. Ngây thơ nàng nghĩ tới đây, trả lời, vậy thì tô tờ, ta tới chính là. Cùng Trần Phóng hẹ chặt nói chuyện phiếm kết thúc về sau, Đường Tiểu Kình rất nhanh đã họ phơ lỉn, thu dọn một chút trang phục, cầm cái túi sách liền đi ra cửa. Đón xe đi vào Hồng Tiểu sân bay, thu được Trần Phóng 5.000 khối hẹ chặt chuyển khoản về sau, Đường Tiểu Kình trong lòng vui mừng. Thượng Hải trên bay Thành Đô chuyến bay rất tiện nghi, ngồi khoang phổ thông còn giảm giá, vừa đi vừa về cũng liền không đến 2.000 khối, khấu trừ đón xe phí tổn, Trần Phóng cho nàng chuyển 5.000 khối, nàng tối thiểu còn có thể tồn tại 3.000 khối. Kiếm lời kiếm lời. Thế là, Đường Tiểu Kình vui vẻ mua vé máy bay, ngồi lên máy bay, thẳng đến Thành Đô. Tới gần 6 giờ chiều lúc, Đường Tiểu Kình máy bay hạ cánh, ở phi trường lối ra cùng Trần Phóng gặp mặt. Người là Đống ca. Nhìn thấy Trần Phóng bộ dáng về sau, Đường Tiểu Kình phát ra một chút bối rối âm. Là ta. Trần Phóng gật đầu, ánh mắt lạc trên người Đường Tiểu Kình. Trang phục trắng non non mịn, trang điểm thanh xuân tịnh lệ, cuối cùng tới nói xinh đẹp mê người, không phải loại kia thấy hết tử nữ dẫn chương trình, mà lại dáng vóc cũng phi thường không tệ. Cái này làm cho Trần Phóng trong lòng âm thầm hài lòng. Không thể nào, Đống ca ngươi bộ dạng như thế đẹp trai, thế mà luân lạc tới đêm thất tịch hẹn ta ăn cơm tình trạng, ngươi không có bạn gái sao? Đường Tiểu Kình thanh âm ngốc manh ngốc manh. Lời nói này, có bạn gái, lại không thể hẹn ngươi ăn cơm sao? Trần Phóng cười cười. Đường Tiểu Kình không phản bắt được, ngượng ngùng cười một tiếng. Ngươi đến chính là thời điểm, đi thôi, dẫn ngươi đi ăn cơm. Tốt. Ven đường, đứng tại một cỗ màu vàng cỡ lạ rèn trước, Đường Tiểu Kình có chút sợ run. Đống ca, đây là xe của ngươi. Ừm. Trần Phóng gật đầu, mặc dù là thuê, nhưng bây giờ cũng không chính là hắn sao. Ngươi lại là mở siêu tốc độ chạy, kẻ có tiền nha. Ta có thể chụp kiểu ảnh sao? Có thể, nhanh lên đi. Tốt, chờ ta nửa phút. Đường Tiểu Kình xuất ra điện thoại, hưng phấn bày biện họ sở quay mười mấy tấm xe xịn mỹ nhân ảnh chụp, lúc này mới hài lòng ngồi vào xe chỗ kế tài xế. Chương 47, lớn móng heo tại sao có thể dạng này? Khởi động động cơ, Trần Phóng lái cỡ lạ rèn 650S, trực tiếp lái về phía hàng Đại Hoa Đình phụ cận một nhà hát Trân Châu phòng ăn. Đến phòng ăn, hai người đang phục vụ viên dẫn dắt xuống tiến nhập sớm đặt trước tốt phòng khách. Chờ mười mấy phút, lên đồ ăn, liền bắt đầu dùng cơm. Một trận này bữa ăn cũng là không tính quá đắt, ăn đến 6.000 khối tiền. Bất quá, đối với Đường Tiểu Kình loại này khá là chỗ ở, chưa từng tới hát Trân Châu phòng ăn nữ hải tử tới nói, dù là ăn là nghèo hèn, nàng cũng cảm thấy cấp bậc cao, chớ nói chi là loại vị đạo này ngon bữa tiệc lớn, dù sao nàng ăn rất là thỏa mãn. Mà lại, chuyến này mong muốn so với nàng trong tưởng tượng cao hơn một chút. Tại nàng nhận biết bên trong, Thượng Lai Tự Kỷ Đống hẳn là một cái rất hèn mọn gia hỏa, rất có thể là trung niên giàu mỡ đại thúc, nhưng không nghĩ tới thế mà còn trẻ như vậy, còn như thế đẹp trai. Phòng ăn bên ngoài trên đường cái, sắc trời đã tối nhạt thấu đen. Gió đêm quét lên Đường Tiểu Kình mái tóc, mờ nhạt đèn đường chiếu nghiêng ở trên người nàng, một cái nổi bật tinh tế cái bóng đặt ở cạnh bên trên mặt đất. Đường Tiểu Kình mò vớt bị thổi tan tóc, cười đối với Trần Phong nói, cái kia, Đống ca, cơm đã ăn xong, ta có thể đi được chưa? Đang dùng cơm nói chuyện phiếm quá trình bên trong, Đường Tiểu Kình biết rõ Trần Phóng tính danh, bất quá cũng không có đổi tên hô, vẫn như cũ gọi Trần Phóng Đống ca. Trần Phóng cẩn thận ngắm nàng hai mắt, gật đầu nói, có thể là có thể, không đến đều tới, mà lại trời cũng đã đen, ngươi đêm nay chớ đi đi, nhà ta rất rộng rãi, bằng không đi nhà ta ở một đêm trên. Đường Tiểu Kình lắc đầu, huyền chuyển cười nói, không được không được, ta một hồi còn muốn đi đổi máy bay đâu, vé đều đã đặt xong. Vậy liền đem vé lui. Trần Phóng nói y. Đống ca, chúng ta tới trước đó tại phòng phát trực tiếp cũng nói xong, cũng chỉ ăn cơm. Đường Tiểu Kinh biến sắc, cảnh giác lui về sau hai bước. Trần Phóng khẽ cười nói, ngươi xác định là chỉ ăn cơm sao? Xác định, không tin nhóm chúng ta có thể xem phát trực tiếp chiếu lại. Đã dạng này. Đi, vậy ngươi đi thôi, ta cũng không ngăn cả ngươi. Đường Tiểu Kinh nghe vậy nuối lỏng khẩu khí, nhưng ngay sau đó, Trần Phóng lời nói lại trực tiếp nhường nàng tâm tư bàng hoàng bắt đầu. Trần Phóng, lúc đầu, nếu như ngươi không đi, ta còn chuẩn bị đi ngươi phòng phát trực tiếp, cho ngươi đánh cái 10 va nở vây cá, nhưng đã ngươi muốn đi, vậy thì đi thôi. Đường Tiểu Kinh. 10 va nở vây cá. Đường Tiểu Kinh hô hấp dồn dập, ánh mắt chớp động mấy lần, tấm kia tinh xảo khuôn mặt tại đèn đường chiếu dọi xuống lúc sáng lúc tối, biểu lộ cũng là biến ảo không ngừng. Chỉ cần ta không đi, ngươi thật sẽ cho ta đánh 10 va nở vây cá. Đường Tiểu Kinh nhỏ giọng hỏi. Nàng cái này doanh thu một tháng đã đầy 10 va nở, Trần Phóng lại cho nàng đánh 10 va nở, nàng không còn là chỉ có thể cầm một thành. Dựa theo hợp đồng, bình đài đánh 5 thành, công hội đánh một thành, lại khấu trừ tiền thuế, nàng cuối cùng có thể tới tay 3 thành trở lên. Cũng liền mang ý nghĩa, chỉ cần nàng đáp ứng Trần Phóng, nàng liền có thể ngoài định mức lấy thêm hơn 3 vạn khối. Nhất thời, nàng có chút do dự. Đương nhiên, nếu như ngươi sợ ta quỵt nợ, ta trước tiên có thể đánh cho ngươi. Trần Phóng mỉm cười nói. Đường Tiểu Kinh thấp thỏm hỏi lại, kia, ngươi sẽ không đối với ta làm cái gì a? Trần Phóng giống như cười mà không phải cười, có một số việc, chúng ta khám phá không nói ra. Đường Tiểu Kinh nghe vậy, nội tâm vùng vẫy một lát, cắn răng nói, vậy quên đi, ta còn là trở về đi, ta không phải loại kia nữ hài tử, xin lỗi đống ca. Dứt lời, nàng quay người dứt khoát quyết nhiên liền muốn rời khỏi. Nhưng là, giờ phút này lại chỉ nghe Trần Phóng lại nói, 20 va nở vây cá. Đường Tiểu Kinh bước chân dừng lại, thân thể mềm mại khẽ run một cái, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, biểu lộ phức tạp nhìn một chút Trần Phóng, cắn môi, nói ra, đống ca, ta thật không phải loại kia nữ hài tử, ngươi đừng như vậy. 30 va nở vây cá, nếu như ngươi không thể tiếp nhận, vậy liền. Trần Phóng nói y. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, liền bị Đường Tiểu Kinh đỏ mặt đánh gãy, tốt, ngươi đừng nói nữa, ta tiếp nhận. Kỳ thật, làm Trần Phóng mở ra 10 va nở vây cá thời điểm, nàng liền đã có chút dao động. Chỉ là, trở ngại nội tâm thận trọng, nàng vẫn cảm thấy tự mình hẳn là phản kháng một cái, mình còn có cứu. 20 va nở vây cá thời điểm, nàng cảm thấy mình hẳn là không có cách nào cứu chữa. Làm Trần Phóng mở ra 30 va nở vây cá lúc, nàng đêm nay liền triệt để không muốn quay về Thượng Hải lên. Bởi vì, Trần Phóng mở ra giá cả, là nàng phát trực tiếp gần nửa năm thu nhập, tại hiện thực trước mặt, nàng không cách nào cự tuyệt dạng này dụ hoặc. Trần Phóng nghe vậy, trên mặt lộ ra hài lòng tiêu dung. Ngươi làm ra một cái sáng suốt quyết định, tin tưởng ta, ngươi sẽ không hối hận. Đường Tiểu Kinh đè xuống trong lòng một chút ý nghĩ, hít thở sâu một khẩu khí, ấp úng nói ra, ta muốn trước nhìn thấy vây cá, 30 va nở vây cá, không phải vậy, ta là sẽ không cùng ngươi đi. Không có vấn đề. Trần Phóng xuất ra điện thoại, Đường Tiểu Kinh cũng xuất ra điện thoại. Làm Trần Phóng điểm nhập Đường Tiểu Kinh phòng phát trực tiếp, liên tục không ngừng mà đánh lên siêu hòa lúc, Đường Tiểu Kinh trừng lớn ngập nước con ngươi, sau đó hối hận. Không phải hối hận đáp lại Trần Phóng, mà là hối hận nhường hắn hiện tại liền đánh siêu hỏa, nàng phong phát trực tiếp là đen màn hình, đánh nhiều như vậy siêu hỏa, nhiệt độ đều có thể phá ngàn vạn, hoàn toàn lãng phí a. Đang lúc nàng muốn cho Trần Phóng dừng lại thời điểm, lại phát hiện Trần Phóng đã đem điện thoại so đo tốt. Nguyên lai, 30 va nở vây cá, 150 cái siêu hỏa, đã bị hắn đánh xong. Đường Tiểu Kinh hơi há ra môi anh đảo, muốn nói lại thôi, muốn khóc không có nước. Tốt. Trần Phóng hướng về phía nàng cười một tiếng. Tạ ơn. Đường Tiểu Kinh chỉ có thể ngốc ngốc nói cảm ơn. Lúc này, Trần Phóng đông nhiên đưa tay đưa đến nàng trước mặt. Đường Tiểu Kinh thấy thế, chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn đem tay trắng bỏ vào trong lòng bàn tay hắn, mặc cho hắn đi nào mở trà tờ. Thế là, năm nay Tết thất tịch, Trần Phóng mang theo mới quen mấy giờ nữ dẫn chương trình Đường Tiểu Kinh trở về nhà. Cùng nàng cùng một chỗ qua tiết, nhìn một trận dài dằng dặc ngày lễ phá mừng. Cứ việc theo kết quả trên xem, sẽ làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiến độ quá nhanh. Nhưng hiện thực thường thường chính là như vậy. So đây càng nhanh, cũng không phải không có. Mà tại một bên khác, An Ấu Điểm truyền bá đến tối 8 giờ về sau, tâm thần không yên, liền đã họ phở lìn. Thường ngày nhìn xuống Lưu Thủy, có chút ít vẻ ngoài, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, Thượng Lai Tự Kỷ đồng cái này tài khoản đẳng cấp thế mà thăng lên một chút. Chuyện gì xảy ra? An Ấu Điểm cau mày, dùng đầu bảng số liệu tra một chút hắn tiêu phí, sau đó cặp kia lớn mắt to, trực tiếp trợn tròn. 32 va nở vây cá. Hắn thế mà cho một cái nữ dẫn chương trình đánh 32 va nở vây cá. An Ấu Điểm miệng phồng lên tức giận, tức giận bộ dáng có chút đáng yêu. Rõ ràng trước ngươi còn nói muốn thu nuôi ta, muốn để ta cho ngươi làm chim hoàng yến, kết quả lúc này mới qua mấy ngày à, ngươi liền chạy đi cho biệt nữ dẫn chương trình đánh 32 van ở vây cá, có ý tứ gì a đây là? Trở về lấu ngư, An Ấu Điểm Điểm tiến vào tiểu kình phòng phát trực tiếp, theo thu hình lại cùng cá á ảnh chụp nhìn một chút, phát hiện thứ này lại có thể là một cái không tệ mỹ nữ, mà bây giờ lại không phát trực tiếp. Kia nàng hiện tại đi làm mà, đáp án không phải vô cùng sống động sao? Trước đó tự mình, cũng là dạng này bị người nào đó hẹn ra ngoài. Cặn bã nam, lớn móng heo. Tại sao có thể dạng này, tại sao có thể? An Ấu Điểm càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng ủy khuất, cao y củ ồ y cu nở dê suy nghĩ không có chấm tới, liền hoa một tiếng khóc lên. May mắn hiện tại giao giao ngay tại phát trực tiếp, không phải vậy, nàng lại phải có dưa ăn. Chương 48, có mấy lời không nhả ra không thoải mái. Hơi lại nhảy hai câu, khả năng chốc lát nữa liền so a. Đọc bình luận sách khu nhắn lại, có không ít độc giả cũng đang nói nữ dẫn chương trình chuyện này, vậy liền trò chuyện chút đi. Gần nhất thần Hào Văn không biết rõ chuyện gì xảy ra, đột nhiên trở nên nhiều hơn, viết phát trực tiếp càng nhiều, ta còn tưởng rằng không có nhiều người viết, kết quả phát hiện đô thị 10 bản mà gần một nửa đều là, ta cũng coi là không may, đụng phải. Lúc đầu đi, ta bản thân cũng là bởi vì hậu cung văn cái này khảm không có nhảy tới, trong lòng có ưu cục, mới mở quyển sách này, trong đó chính yếu nhất nguyên nhân. Hay là bởi vì trước kia sách cũ viết nữ dẫn chương trình không có ngâm xong, không có kịp thời ngâm, luôn cảm thấy thiếu chút gì. Cho nên, ngay từ đầu dự định có hai cái, một cái là hậu cung 3000, một cái khác là ngâm lượt nữ dẫn chương trình, xinh đẹp loại kia toàn bộ cầm xuống. Nhưng là, về sau Liệt Đại Cương phát hiện viết không được bao nhiêu chữ, cho nên ta lại tăng thêm cái khác ngụy tử, đồng thời tình tiết nguyên tố cũng thăng cấp dưới, không chỉ có phát trực tiếp, bởi vì ta cá nhân khá là ưa thích khoa học kỹ thuật. Cho nên trung hậu kỳ sẽ có không ít khoa học kỹ thuật nhặt chén tình tiết. Bất quá, dựa theo ta đại cương quy hoạch, phía trước 100 vạn chữ, phát trực tiếp chiếm so vẫn là biết rất nhiều, hẳn là có chừng phân nửa, chủ yếu mục dùng để đem đấu ngư cùng tiệp tộc xinh đẹp nữ dẫn chương trình cùng chủ blog cũng ngâm, còn lại một nửa là cái khác ngụy tử. Nói thật, các ngươi không có phát hiện sao, tiệp tộc trên quét một cái đều là vận eo xoay đồn ngụy tử, tao thủ lộng tư, không phải là vì lấy lòng chư vị thân sĩ sao, điểm khen toàn bộ mẹ nó là nam. Tất cả mọi người biết rõ là mỹ nhan qua, nhưng chân dài vểnh lên đồn nhiều lắm, nhìn thấy người hoa mắt, ta không tin các ngươi đánh đến thời điểm trong lòng không có điểm xúc động ý nghĩ. Đừng nói có bạn gái, là cái người thành thật, ta xem xã hội bây giờ bên trên có lao bà đi ra ngoài tìm thú vui cũng không ít, cho nên trong lòng có chút rung động rất bình thường. Chỉ là có người biểu lộ ra, có người không có. Phía trên cái kia bố cục, hẳn là có rất nhiều người không ưa thích dạng này quy hoạch, nhưng không có biện pháp, ta đầu tiên đến cho mình một cái công đạo. Sau đó mới có thể đi thỏa mãn độc giả, không phải vậy về sau sách ta đều sẽ lâm vào nữ dẫn chương trình vòng lẩn quẩn ra không được, cho nên ta chỉ có thể tận lực đem nữ dẫn chương trình tình tiết viết thú vị điểm, tận lực cam đoan có thoải mái điểm không độc điểm có logic. Mặt khác, khả năng rất nhiều độc giả không có viết qua sách, không minh bạch tác giả góc nhìn cùng độc giả là khác biệt, tác giả muốn cân nhắc rất nhiều. Tỷ như ta, hiện tại viết mỗi một cái tình tiết đều sẽ cân nhờ ở cờ có phải hay không sẽ viết sụp đổ, có hay không thoải mái điểm. Đối với đoạn dưới ảnh hưởng như thế nào, cho nên có chút tình tiết không phải nhớ viết liền có thể viết, đến dựa theo đại cương cùng logic đi, không phải vậy cho dù tốt ý tưởng đều chỉ có thể bỏ qua. Nói như vậy, các ngươi coi là gõ chữ rất đơn giản, nhưng trên thực tế, đại đa số tác giả nghỉ ngơi một ngày ngồi trước máy vi tính 10 giờ, tối thiểu có 6 giờ là thời gian ở không, dùng để suy nghĩ cùng sửa chữa sai cùng đổi bản thảo. Chân chính đánh chữ thời gian chỉ có 4 giờ, dùng tranh. Dư hẳn là cũng biết rõ thời gian ở không vấn đề này, đó là cái rất nhiều tác giả đứng trước vấn đề, cho nên có thời điểm không phải không gõ chữ, mà là thật không có viết bao nhiêu. Nói nhiều như vậy chỉ là muốn nói cho đại gia, sách ta tại nghiêm túc viết, mỗi một cái độc giả bình luận ta cũng nhìn, mà lại tại nghiêm túc cân nhờ à cờ, nhưng vấn đề là có thời điểm ta không thể dựa theo các ngươi đề ý gặp đi viết, không phải vậy sẽ vứt bừa bãi, cuối cùng viết dở dở ương ương. Bất kể như thế nào, quyển sách này ta sẽ tận lực đi viết xong. Nhưng bởi vì tam quan không hợp, vẫn là có người sẽ cảm thấy có độc điểm, tỉ như, ta lo lắng nhất một điểm, chính là vệ đạo sĩ nhiều lắm, sau đó ta lại viết khá là hải vương, sẽ bị cuồng phun có phải hay không chưa thấy qua nữ, loại, theo loại hình, liền rất ảnh hưởng sáng tác tâm tình. Chú ý, là hải vương, không phải cặn bã nam ngâm cái mười mấy cái là được rồi, hải vương đối với đánh dấu là hậu cung 3000, đương nhiên, chân chính có danh tự muội tử không có khả năng 3000 cái. Nhưng ta đoán chừng ta có thể viết đến 3 chữ số. Cái gì là hậu cung văn, tại ta hiểu bên trong, đây mới là hậu cung văn, cái khác đều không phải là, đương nhiên cũng có chút chồng. Mặt khác, văn bên trong trọng điểm viết muội tử, tất cả đều là trong sạch thân, điểm ấy cũng đừng chửi bậy ta, không phải ta không đối chiếu hiện thực, mà là như thế viết liền thật sắc tệ, thuần túy tự mình buồn nôn chính mình. Còn có, đại gia cũng đừng đối với ta quyển sách này ôm quá cao yêu cầu, ta cũng chỉ nhớ đơn thuần viết cái tán gái văn, xem như đơn thuần loại. Mạ Vìn đến xem cũng được. Nhưng là, khá là rõ ràng một điểm, ta sẽ không viết ra cái gì lệ khí, không có cái gì khổ đại cửu thâm tình tiết, hết thể lấy nhẹ nhõm, tán gái vui sướng, tán gái dùng tiền, tán gái kiếm tiền, thăng cấp, tán gái khoa học kỹ thuật, giao dịch, tán gái ngựa tạo lời nói làm chủ, cho nên văn phong là khá là nhẹ nhàng. Trở lên, đều là một chút lời trong lòng, cùng đối với đến tiếp sau tình tiết nghi vấn trả lời. Mặt khác, hiện nay thiếu 23 trường, đã tổn cảo tổn thượng, lên khung sau 1-2 ngày liền trả hết, đại gia có vẽ nhiều bỏ ra đi, số phiếu nhiều, thành tích lý tưởng, biên tập an bài đề cử chặt chẽ, rất nhanh liền có thể lên cái. Sau đó có thể cầm tiền thù lao, ta cũng có gõ chữ động lực, không phải vậy giống bây giờ, không có gì kích tình, mỗi ngày viết cái 2-3 chương liền nghĩ nhiệm vụ hoàn thành, đi xem một lát tiểu thuyết. Cho nên, còn xin đại gia nhiều hơn thúc giục ta mới là à, còn có không cho phép xuyên tạc cái từ kia, ta lại như thường ý tứ. Chương 49, con nhà giàu cầu cứu. So với An Ấu Điểm, Lục Vũ Phỉ tâm tình cũng không phải rất tốt. Truyền bá đến tối 11 giờ họ phơ lìn về sau, nàng mắt nhìn tự mình kia thê thảm ngày bảng danh sách, có chút tâm mệt mỏi, đột nhiên nhớ tới cái nào đó ra hỏa. Thế là, tra một chút hắn tiêu phí, xem hắn gần nhất cũng làm những gì. Không nhìn không biết rõ, xem xét giật mình. Mẹ A, 130 vạn hơn. Thượng Lai tự kỷ đóng thế mà tại đấu ngư tiêu phí 130 vạn hơn. Cứ việc cùng những cái kia đỉnh cấp thần hào, vẫn tồn tại nhiều chênh lệch, nhưng cũng là một mai siêu cấp thổ hào. Cái này ra hỏa đánh mạnh như vậy, trong nhà là làm gì, chẳng lẽ có mỏ sao? Hơn nửa tháng không có cha hắn tiêu phí, hắn thế mà liền đánh nhiều như vậy, trước đó không phải còn chỉ có 20 mấy vạn A. Lục Vũ Phỉ lẩm bẩm nói, che tự mình mập mạp được miệng, thế mà cảm thấy có chút buồn bực. Nhiều tiền như vậy, nếu như ta lúc ấy đáp lại hắn, hắn có phải hay không liền đánh cho ta? Cũng không trách Lục Vũ Phỉ có thể như vậy nghĩ, dù sao lúc ấy Trần Phong đúng là đã nói cùng loại lời nói, bất kể trong lời nói là thật là giả, nhưng bây giờ nhìn thấy hắn đánh nhiều tiền như vậy, chứng minh hắn là có đầy đủ tiêu phí năng lực. Vừa nghĩ tới tự mình, thế mà dáng vẻ cạnh cơm đem một cái phát ra như thế ra sức đại ca làm mất rồi, Lục Vũ Phỉ liền vẻ mặt cầu xin, một trận ngực đau nhức cùng khó chịu. Lúc này nàng, khó tránh khỏi ảo não tự mình bỏ lỡ một cái ôm đùi cơ hội, dù là treo hắn khẩu vị cũng tốt nha. Lúc ấy không hẳn là làm như vậy giòn cự tuyệt hắn. Ai, lúc ấy còn quá trẻ a. Tháng 8 số 26. Tối hôm qua nhịn đêm đường tiểu kình, tinh khí thần có chút tan rã, cũng không có đi vội vã. Trần Phóng cũng không đổi nàng, mặc cho nàng ở chỗ này ở, chỉ cần không phải ở quá lâu, tưởng tượng Giang Thu Ngông như thế đổ thừa không đi, cũng không có gì vấn đề. Cái này một ngày, vận khí không tốt, không có hảo giao dịch. Ngày 27 than ở D8. Trần Phóng dùng hơn 100 khối tiền lật điều, củ lạc, bánh gà tổ cùng chocolate, theo một cái muốn ăn linh thực hùng hài tử trong tay, đổi lấy một mai ba lô bố cổ tệ. Ngay từ đầu, Trần Phóng còn không có cảm thấy cái đồ chơi này có thể đáng bao nhiêu tiền. Nhưng là, đi đến thị trường đồ cổ tìm người làm sau khi giám định, hắn mới biết rõ nguyên lai cái này đồ vật có lai lịch lớn. Về sau, Trần Phóng lấy 30 van ở giá cả, đem cái này mai ba lô bố cổ tệ, bán cho một tên đồ cổ người thu thập. Có người nói Trần Phóng bán thua lỗ, nếu như cầm đi đấu giá hội trên cạnh tranh, giá cả sẽ cao hơn. Trần Phóng nghe cũng liền cười cười, với hắn mà nói, hơn 100 khối đổi lấy cổ tệ, có thể bán được 30 van ở, đã kiếm lời lật ra. Cái này giá cả, chính hắn phi thường hài lòng, còn như cầm đi tham gia đấu giá hội, quên đi thôi, không có rảnh rỗi đó giật trí, có chút thơ ý gian còn không bằng ngủ thêm một hồi. Trở lại chỗ ở về sau, Trần Phóng tâm tình rất không tệ, vốn cho rằng đường tiểu kình đã đi, lại phát hiện cô gái này dẫn chương trình ngay tại hắn phòng khách phát trực tiếp. Thế là, Trần Phóng bảo nàng tắt phát trực tiếp, mang nàng ra ngoài ăn xong bữa tiệc, sau đó thuận lý thành trương lại đem nàng cho lừa dối lên cửa. Ngày 28 than ở D8 cùng ngày 29 than ở D8, cái này hai ngày đổi mới giao dịch cũng rất gần gà, không có cái gì giao dịch tất yếu. Ngày 30 than ở D8, bạn mới dễ thẳng đến lúc chạm vạng tối mới đổi mới. Bất quá, lại là một cái giao dịch thu nhập coi như ra sức giao dịch. Một, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng A. Ai tới cứu cứu ta cũng không tiếp tục ra, cũng không tiếp tục cùng, cũng không tiếp tục đến châu Phi đánh giã.